Bầu trời chấn động, một đạo đường kính đạt mấy trăm trượng hủy diệt bạch quang, xuyên qua tầng tầng không gian, từ bầu trời vung góc hạ xuống, tầng tầng oanh kích tại khe nước trên miệng. Bàng bạc thế giới lực, trong nháy mắt tướng cánh tay kia oanh về khe nước nơi sâu xa. Bắt đầu ma nguyên thanh âm lạnh như băng vang vọng tứ phương, tại dưới bầu trời vang vọng, đều cút đi. Nơi này là thế giới của ta, do ta trưởng khống. Không cần lực lượng khác tồn tại. Hết thể đều cho ngã ly mở, đi. Bằng không, vĩnh viễn biệt muốn rời đi thế giới của ta. Bầu trời lúc minh lúc ám, từng cỗ thế giới lực ngưng tụ bạch quang, tại bầu trời nơi sâu xa phun trào. Bắt đầu ma nguyên thư rốt cục lựa chọn vào lúc này nhúng tay, cảnh cáo của hắn ý vị, tương đương sáng tỏ, hơn nữa nồng nặc. Phương Vân không chút nghi ngờ, bắt đầu ma nguyên thư thật vất vả phát tài rồi một hồi thiện tâm, nếu như mình lại không rời đi, khủng mặt thật sự liền vĩnh viễn không cách nào rời khỏi. Dù sao, nó không chỉ có là bắt đầu ma nguyên thư, vẫn là địa hoàng xích. Ly. Ngàn vạn kiếm ngâm tiếng, từ trong bóng tối vang lên, cái thứ nhất chọn rời đi, lại có thể là đế nhất. Chỉ thấy trong bóng tối, một đạo kiếm khí dòng lũ sông lên tận trời, mênh ngông cuồn cuộn, trong nháy mắt quán thông thiên địa, bắn về phía bầu trời. Kiếm tông nghi thuật xuyên toa, thiên hạ vô song. Đế nhất chớp mắt một cái liền biến mất không còn tâm tích lực. Đi. Phương Vân trong đầu xẹt qua tại bắt đầu ma nguyên trước đó nói chuyện nhiều, trong lòng hơi động, không chút nào đăm dự, lập tức đẩy người nhảy lên, hướng về đế vừa biến mất phương hướng đuổi theo. Đế nhất ngự kiếm thuật, thiên hạ vô song, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Bất quá, Phương Vân ức vạn không gian độn hình đại pháp, cũng khoe khoang không kém, trong nháy mắt, lập ra đuổi theo. Phương Vân tại cái không gian này, đã đợi đến đủ trường. Không có cần thiết với ở lại, bây giờ rời đi là thời cơ tốt nhất. Hô! Xa xa, Phương Vân nhìn thấy đế nhất kiếm khí bên trong, bay ra một tấm hoàng bảng, ở trong hư không tỏa hào quang rực rỡ. Chính là viễn cổ tiểu thế giới, Phương Vân đã từng thấy qua tam hoàng thánh chỉ. Hô! Hư không chấn động, hoàng bảng tỏa hào quang rực rỡ, lập tức một đạo nhỏ hẹp môn hộ, tại trong bóng tối mở ra. Đế nhất hóa thân màu trắng kinh thiên kiếm hồng, trực tiếp xuyên qua môn hộ, biến mất ở vô lượng ma vực bên trong. Nếu như nói đế nhất ban đầu là tới thu lấy địa hoàng xích, tại kiến thức địa hoàng xích bên trong phong ấn khủng bố tồn tại sau, cách suy nghĩ này hiện ra nhưng đã không thực tế. Lấy đế nhất hiện tại năng lực, căn bản điều động không được địa hoàng xích. Hơn nữa địa hoàng xích bên trong phong ấn khủng bố sinh vật cũng là một cái cực đại tai họa. Đạt được địa hoàng xích có thể có không chỉ phát huy không ra tam hoàng thánh khí uy lực, còn muốn bị trong đó ma vật lui. Đế nhất hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, cho nên không chút do dự chọn rời đi. Gia hỏa này, nếu như là đối thủ thoại, tuyệt đối là cái rất khó triển, hơn nữa cực đau đầu kẻ địch. Phương Vân thở dài nói. Đế nhất nhất cử nhất động, đều lộ ra một loại quyết tuyệt, một khi hạ quyết tâm, lập tức liền đi làm. Một khi phân tích không thể làm, lập tức rời khỏi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Làm đến thẳng thắn, đi cũng thẳng thắn. Ném. Hào quang lóe lên, Phương Vân độn đế nhất lưu lại đường hầm, cũng xuyên qua cánh cửa này. Trước mắt ánh sáng lóe lên, vô cùng quang minh trước mặt mà đến, quen thuộc thế giới khí tức, một lần nữa tràn vào trong đầu. Rốt cục trở lại. Phương Vân trường trường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một mảnh vui sướng. Tiểu hữu, hiếm thấy đi tới bắt đầu ma sơn, không ngại đi vào ngồi xuống đi. Một tiếng nhẹ nhàng âm thanh, theo gió núi từ phía dưới truyền đến, âm thanh hòa ái dễ gần, cực kỳ giống một vị nhiệt tình chủ nhân. Phương Vân cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thác nước lâm sơn mà xuống, thác nước đỉnh. Ba tên đạo bảo lão giả, sóng vai mà đứng, chính ngựa đầu đang nhìn mình. Ở sau người bọn hắn, một tòa to lớn sơn mạch, phảng phất tiền sử cự thú, vắt ngang bên trong thiên địa, tản mát ra một cô ào ào ma khí. Ngay ngọn núi đỉnh nơi, một đạo viết tại tiếu trên vách chu sa đại vũ, đập vào mi mắt, bắt đầu ma sơn. Đùng. Phương Vân bộ não rung bần bật, ra đầu một thoáng liền nổ tung, bắt đầu ma sơn. Chương 874, Tam Đại Tổ Sư, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Bắt đầu ma nguyên thư mặc dù là bắt đầu ma tông chân phái pháp khí, nhưng cũng không đều là chờ tại bắt đầu ma trong ngọn núi. Phương Vân trước đó cũng nghĩ tới, nếu như từ vô lượng ma vực bên trong mở ra một con đường rời khỏi, rất có thể lúc rời đi, xuất hiện ở bắt đầu ma tông bên trong. Thế nhưng, chỉ có chính mình phản ứng đúng lúc, xuất kỳ bất ý, vẫn có rất lớn tỷ lệ cơ hội chạy trốn. Dù sao, hiện tại thiên cơ che đậy, bắt đầu ma tông người cũng không ngờ được, chính mình lúc nào sẽ bỏ chạy. Bất quá. Tình huống bây giờ, nhưng là Phương Vân dự đoán bên trong, xuất hiện bết bắt nhất tình huống, không những mình trở về trung thổ trạm thứ nhất, là ma đạo đệ nhất đại phái bắt đầu ma tông, hơn nữa, bắt đầu ma tông sâu không lường được nhất ba vị tổ sư, tất nhiên từ lâu ngờ tới mình sẽ ở này xuất hiện, rất sớm chờ ở chỗ này. Thác nước vách núi bên cạnh ba tên lão giả, xem ra không có chút nào võ giả khí tức, thế nhưng lại liền Phương Vân ý thức, lại cũng không đến gần được bọn họ ba thước bên trong, vừa tiếp cận, liền phảng phất bị rút ngắn động không đáy. Lấy Phương Vân giờ này khắc này tu vi, còn có thể như vậy cho hắn lấy cảm giác sâu không lường được, ngoại trừ bắt đầu ma tông cái kia mấy cái tổ sư, còn có thể là ai? Khổ vậy, lại đụng tới này ba cái quái vật. Phương Vân trong miệng phát khổ, có này ba cái lao quái vật ở đây, tự mình nghĩ trốn, hầu như là không thể nào. Bất quá, hắn trời sinh tính cũng không phải là dễ dàng như vậy thoái nhượng thỏa hiệp, lập tức trong lòng một cán lực, đem hết toàn lực một kích. Làm khách thì không cần. Đây là quý phái đệ tử, tại hạ tại vô lượng ma vực cứu ra, hôm nay đưa vẫn quý phái. Từng cái không nhọc viễn đưa. Phương Vân tay háo lớn một vũ, thiên địa vạn hóa chung bên trong phong thái thường, lập tức bị hắn bắn ra ngoài, bay về phía trên vách núi treo leo ba bóng người. Vụ. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng chuông rung động, lặng lẽ thu vào trong cơ thể thiên địa vạn hóa chung, lần thứ hai bị Phương Vân lấy ra, bên trong ẩn chứa năng lượng, bị Phương Vân điên cuồng thiêu đốt. Chỉ nghe đang một tiếng, một cổ vô hình ba động, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Thời gian lực, nhất thời như dòng nước giống như, trở nên chậm chạp. Thời gian lực một trong lúc nhất thời bất động. Chu vi hư không nhất thời bắt đầu vặn mẹo, bất quá, Phương Vân như trước không dám yên tâm, xuề năm ngón tay, vô câu đế cung biến thành cự long nơi tay, trong cơ thể đan điển rung lên, hạo chiều chân khí lăn nhập trong cơ thể, một chiêu thanh long tuyệt học đã ra tay, thức thứ bảy thanh long sáng thế. Trong hư không long ngâm hư khiếu, to lớn thượng cổ cửu châu đại lục, lại quyết xuất hiện tại trong hư không. Khổng lồ thương long chiếm giữ trên đại lục, tản mát ra một cỗ thương mang, cổ lao khí tức. Trốn. Phương Vân này mấy lần, phảng phất ngã thực báo săn, toàn thân căng thẳng, nhanh vô cùng. Ước vạn không gian độn hình đại pháp, chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy công pháp, chỉ có cho hắn số tức thời gian, Phương Vân liền có nắm chắc từ bắt đầu ma tông vài tên lão quái vật dưới trưởng đảo mạng. Ầm ầm. Ngay Phương Vân sắp sửa trốn vào hư không chớp mắt, đạo rộng rãi kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua tầng tầng không gian, phả vào mặt, mạnh mẽ tướng hắn ép trở lại. Đế nhất. Phương Vân tức đến nổ phổi, đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn khí, tức giận mặt đều muốn thanh. Giờ này khắc này, Đế nhất bay tới đạo kiếm khí này, quả thực lấy mạng của hắn. Cao thủ tranh chấp, thay đổi trong nháy mắt. Chỉ có nháy mắt sai lầm, lập tức liền là sinh tử hai biệt. Đế nhất chính mình đi không cần gấp gáp, trước khi đi lại còn thiết kế hắn một phen. Đạo kiếm khí này, chẳng khác gì là đem hắn đuổi về Thâm Nguyên. Phương Vân trong lòng nắm chắc, chính mình tại vô lượng ma vực biểu hiện, e sợ quá mức chói mắt. Này sẽ đưa tới đạo kiếm khí này. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, võ đạo thiên tài đứng trên. Xưa nay đều không cần người khác cùng mình cùng thưởng thức phong cảnh. Phương Vân có thể khẳng định, bắt đầu ma tông ba cái lao quái vật đột nhiên sớm xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng cùng Đế nhất có chút ít quan hệ. Ha ha tiểu hữu, tức đến chi, thì lại an. Tất nhiên liền ngươi vị kia kiếm tông bằng hữu, cũng làm cho ngươi lưu lại. Ngươi liền không muốn đi nữa. Không sai, tiểu hữu cứu tế phái đệ tử. Đại ân như vậy, tự nhiên càng nên trở vì làm thượng khách. Một trận trong tiếng cười lớn, đất trời rung chuyển. Ba tên lão giả ống tay háo dương lên, lập tức tướng phong thái thương thu vào trong tay háo. Cùng một thời gian, chỉ thấy bắt đầu ma trên núi ma khí cuồn cuộn. Một cỗ hùng hồn kinh khí, xông lên tận trời, thông thiên triệt địa, bài sơn đảo hải, từ phía sau kéo tới. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng rung trời nổ vang, Phương Vân lấy thanh long sáng thế biến thành, to lớn thượng cổ cửu châu lục địa, két một tiếng, phảng phất bị trường kiếm phách quá, tề bên trong nứt ra, chia ra làm hai. Tiếp theo tách ra hai nửa đại lục. Chấn động vô số mạng nhện giống như lít nha lít nhít vết rách, vang một tiếng, chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Nhưng mà, cuồn cuộn ma khí như trước dư thế chưa hết, hóa thành năm cái to lớn trụ trời bình thường ngón tay, chụp vào Phương Vân. Thanh long thức thứ bảy, thanh long sáng thế. Phương Vân từ khi học được tới nay, dựa vào chiêu này, không biết chiến thắng bao nhiêu cường địch, nhưng mà lại lần thứ nhất, bị người dễ dàng như vậy tan rã. Bại không lời nào để nói. Phương Vân một trái tim trầm đến đáy nước, trong lòng một mảnh hôi bại. Này chân chính chính là mới thoát lang, lại nhập hang hổ a. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hoành trùng mà tới. Oeng. Một tiếng, phá tan bắt đầu ma tông ba vị tổ sư ma khí. Bắt đầu ma nguyên. Thế nào lại là ngươi? Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy giữa không trung đạo kia tuấn giật thân ảnh, ba tên lão quái vật thất kinh, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đường đường bắt đầu ma tông phó trưởng môn, một phái trấn phái tông khí, lại sẽ trợ giúp một người ngoài. Ngươi đi đi, ta đáp ứng đồ vật của ngươi, hiện tại đã làm được. Sau đó, gặp mặt lại, liền là địch nhân. Bắt đầu ma nguyên âm thanh bay vào trong thai. Phương Vân ngây ngốc, biết nó nói là vô lượng ma vực bên trong, chính mình trả lời nó một cái vấn đề, để đổi lấy tự do giao dịch. Vốn là, hắn còn tưởng rằng theo đế vừa rời đi vô lượng ma vực, giao dịch này cũng đã đạt thành rồi. Nhưng hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Tam Hoàng Thánh Khí hứa hẹn phần lượng. Ừm. Phương Vân đáp một tiếng, mà lại không dám bắt đầu ma tông ba cái lao quái vật làm sao khiếp sợ, đối với Phương Vân mà nói, đây cũng là ngàn năm khó gặp cơ hội. Hắn cũng không chút tì vết đi để ý tới, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên đào mạng đệ nhất quan trọng hơn. Đi. Phương Vân Hảo không chậm trễ, lập tức lần thứ hai thi triển ức vạn không gian độn hình đại pháp, thân hình nhảy lên, lần thứ hai trốn vào trong hư không. Hừ. Chạy đi đâu? Hư lạnh một tiếng, bên cạnh vách núi, một tên đạo bảo lão giả xuề năm ngón tay, đất trời tối tăm, cuồn cuộn ma khí lần thứ hai phá chỉ mà ra. Chỉ một thoáng, phạm vi gần 10.000 dặm, vô số gián đoạn không gian, đều mãnh liệt bắt đầu rung động, cỗ lực lượng này vơ vét ngàn tỷ hư không, lại muốn tướng Phương Vân lần thứ hai nhiếp lấy ra. Cho hắn đi đi. Bắt đầu ma nguyên lạnh nhạt nói, hắn đứng ở trong hư không, thần sắc chỗ trống mà lãnh đạm. Tuy rằng trong thanh âm cũng không hề ba động nào, nhưng trong đó tiết lộ ý chí, nhưng không thể nghi ngờ. Nếu như bắt đầu ma nguyên thật sự chỉ là một cái chân phái pháp khí, nó giờ khắc này hành vi, quả thực hình cùng phản giáo. Chỉ có thể gợi ra ba người ngập trời lửa giận, bất quá, bắt đầu ma nguyên thư nhưng vẫn nắm giữ một thân phận khác địa hoàng xích. Như vậy thân phận, nhất định bắt đầu ma nguyên thư cùng bắt đầu ma tông quan hệ, sẽ không phải đơn giản chấn phái tông khí, cùng tông phái quan hệ. Nghe được bắt đầu ma nguyên thư lần thứ hai ngăn cản, vị này bắt đầu ma tông tổ sư dưới tay hơi ngưng lại, chính là như thế hơi ngưng lại, Phương Vân khí tức triệt để biến mất ở trong hư không. Vô tận gián đoạn không gian bên trong, Phương Vân cảm giác được phía sau áp lực biến mất. Trong lòng rốt cục lòng ra. Khí. Thân hình nhảy lên, lần thứ hai kích xạ mà ra. Trong lúc hoảng hốt, xa xa sau khi nghe phương truyền đến một trận quát tầm, bắt đầu ma nguyên, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng đang làm gì. Sau đó, tất cả, là xong không một tiếng động. Phương Vân lấy lại bình tĩnh, nga đúng phương hướng, hướng về trung thổ thần châu mà đi. Tại Phương Vân phía sau, xa xa, bắt đầu ma trên núi hoàn toàn yên tĩnh. Cùng Phương Vân tưởng tượng, ba cái lao quái vật nổi giận tình hình không giống, gần như là tại Phương Vân biến mất trước mắt, bắt đầu ma tông ba vị sang phái tổ sư liền yên tĩnh lại, hết thảy vẻ giận dữ cùng khiếp sợ, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bắt đầu ma nguyên thư cũng bình tĩnh đứng ở một bên, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu. Cái này bốc ra hỏa, hẳn là sẽ không khả nghi chứ. Ba tên sang phái tổ sư, một người trong đó nói, hẳn là sẽ không, lấy chúng ta địa vị, coi lời này. Có vài người sẽ cho rằng chúng ta đang diễn trò. Một người khác nói. Nói chính là, trận này hí, vốn là không phải diễn cho hắn tên tiểu bối này xem. Mặc dù biết rồi, cũng không quá quan trọng. Này người thứ ba nói, ánh mắt chuyển hướng bắt đầu ma nguyên thư, vô lượng ma vực bên trong, không có vấn đề gì chứ. Bắt đầu ma nguyên thư lắc lắc đầu, hờ hững nói, cũng đã trấn áp xuống. Sẽ không có vấn đề. Ừm. Nói chuyện người này gật đầu, rất có ăn ý, không lại quá nhiều hỏi dò. Tựa hồ lúc trước sớm có hiệp nghị. Cùng thiên cơ đài tam tiên sinh hiệp định, đã hoàn thành. Trung cổ Minh Hy nhìn chúng ta thu thập cái này quan quân hầu, chúng ta cũng đã làm được. Còn, cuối cùng hắn đào tẩu, đó cũng là bất ngờ. Không trách được chúng ta. Ừm. Nói chính là, không cần thiết vì này người trẻ tuổi này, đem cùng triều đình quan hệ làm cương. Dù sao, người này tại trong triều đình vẫn rất có phân lượng. Nhân hoàng đối với hắn tựa hồ cực kỳ coi trọng, hơn nữa. Vị kia vũ mục tựa hồ đối với hắn cũng cực có hảo cảm. Không có cần thiết, để triều đình đem lửa giận phát tiết đến chúng ta bắt đầu mà tông được. Nói đến, đại chu triều vị kia vũ mục, nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng nên có lay động tĩnh đi. Một người khác nói, tam đại thiên cơ tiên sinh đã truyền đến tin tức, trực tiếp có liên lạc đế ma tông. Trung cổ minh đã không có giá trị lợi dụng. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, trần bá tiên gia đủ danh tiếng, hiện tại cũng nên kết thúc. Đại chu triều vị kia vũ mục. Tức nhưng đã chú ý tới hắn. Điều kia cũng tại không được người khác. Nói nhân nói, nhưng là trực tiếp chuyển quá từ trước đến giờ. Mấy bước trong lúc đó, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, như huyễn ảnh, biến mất ở thác nước ngai đỉnh. Bắt đầu ma nguyên thư đứng ở nhai đỉnh, không nhúc nhích, cũng khôi không lên tiếng. Đối với nó mà nói, như vậy trạng thái, mới là bình thường. Đồng nhiên, tựa hồ cảm giác được cái gì, bắt đầu ma nguyên thư giữa hai lông mày xẹt qua một tia tức giận. Tay áo lớn ném đi, lạnh lùng nói. Ngươi cũng cút đi. Ầm ầm ầm. Một đạo to lớn tử quang lan lộn, một cái trồng cây chuối từ bắt đầu ma nguyên thư trong tay háo bay ra. Bay ra mấy ngàn trượng sau, thân hình gặp lại, đứng dậy, nhưng là thánh thú kia kỳ lân. Kha kha, giao dịch không được, nhân nghĩa tại. đều đồng thời đã nhiều năm như vậy, làm gì ác tâm như vậy a? Nói như thế nào, cũng đồng thời tại vô lượng ma vực sinh sống nhiều năm như vậy a? Kỳ Lân nứt miệng, cười quái dị nói. Đối với này con vô lại giống như Kỳ Lân, bắt đầu ma nguyên thư trả lời chỉ có một chữ, Lan. Ha ha, đi thì đi. Hà tất phát đại hỏa như vậy a? Bất quá, vẫn thật không biết đi nơi nào a. Kỳ Lân thân hình co rụt lại, lại biến thành một tên ở trần tráng hán mơ hồ, vò vào đầu, khoe miệng nở nụ cười, thân hình bắn lên, cũng trốn vào trong hư không. Chương 875, ba đời quỷ vương, chương thứ 2, cầu vẽ tháng. Chương thứ 875, trung thổ thần châu. Mặc dù đối với Phương Vân mà nói, tại vô lượng ma vực bên trong, tựa hồ đã qua rất lâu thời gian. Nhưng là dựa theo 50 lần chênh lệch thời gian, trung thổ thần châu cũng bất quá khứ ngăn ngắn mấy ngày thôi. Cứ việc chỉ có mấy ngày, nhưng là đồng dạng khói lửa nổi lên bốn phía. Tam công thoái vị, Vũ Mục chính thức chấp trưởng quân chính quyền to, nhấc lên một hồi quân khắp thiên hạ tẩy trừ bao tác. Thân vệ đại quân, Lan Đài bí huyện, tông nhân phủ bí, triều đình chiêu nạp võ giả, các thành thủ bị quân, đại chu triều hết thể vũ lực cơ cấu, tại Vũ Mục chủ tính trung hạ, toàn lực hiệp tác, đuổi bắt các đại thành trì ẩn núp tà, ma hai đạo võ giả. Những này gây sóng gió tông phái đệ tử, tán tu võ giả, trước tiên bị toàn bộ tẩy trừ, lợi hại điểm cứng giả, trực tiếp bị phòng quân cơ trực thuộc bộ đội toàn bộ tiêu diệt. Những này bộ đội, số lượng không nhiều, nhưng toàn bộ đều là trong quân nhân tài mới xuất hiện, đỉnh cấp cứng giả. Mà về phần những này thượng cổ, trung cổ tông phái phái khiển đi ra, huyết tế toàn thành tà đạo cự phách, thì lại trực tiếp bị thần vệ liên hợp bảy đại vũ hầu, cùng với hoàng thành cung phụng, ngàn dặm truy sát. Vô số tà đạo kiêu hùng cự phách đột nhiên không kịp phòng bị, tại triều đình làn sóng thứ nhất phản kích bên trong, lập tức liền biến thành cho bụi. Khíu giác linh mẫn, trực tiếp phản về tông môn khai phá dị độ không gian, vừa mới tránh được một kiếp. Vô số đại nho bị triệu tập đến Lan Đài bí huyện bên trong, nghiên cứu, hoàng cực kinh thế. Mà Lan Đài bí huyện, thì lại tại này một làn sóng tẩy trừ bên trong, lần thứ nhất hướng về khắp thiên hạ, biểu diễn xuất ra lực lượng đáng sợ. Rất nhiều tà đạo võ giả bị ngàn dặm truy sát, nhưng mà bất luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào, triều đình tựa hồ từ lâu ngờ tới bọn họ sẽ xuất hiện tại này nơi nào. Rất sớm phái cường giả, chờ đợi ở nơi nào. Đối với những này tà đạo võ giả mà nói, bên người giống như bày ra một trường thiên la địa võng. Bất luận trốn tới chỗ nào, đều trốn không thoát tấm võng này. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, loại này cảm giác tuyệt vọng, đã để không ít võ giả, trực tiếp sụp đổ. Đối với rất nhiều tông phái mà nói, tuy rằng sớm thành thói quen đại chu triều cường thế, đồng thời đã trong tiềm thức đón nhận loại sự thật này. Nhưng chân chính nhìn thấy đại chu triều thể hiện ra này phiên lực lượng lúc, vẫn là cảm nhận được rung động thật lớn. Tại Vũ Mục chủ tính trung hạ, đại chu triều làm vì làm một thể thống nhất, thể hiện ra đến lực lượng. Đủ để bất luận cái nào tông phái, sợ cùng chấn động. Lan Đài bí huyện, làm một người vì làm đại chu triều quan dân chế định lịch pháp cơ cấu, dị vãng căn bản không có bao nhiêu nhân quá coi trọng. Nhưng lần này, các đại tông phái mới cảm giác được, cái này triều đỉnh cơ cấu đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Rất nhiều thiên trùng cảnh võ giả, đã cảm giác được. Ảnh hưởng thiên cơ lực lượng, đã phát sinh ra biến hóa. Không còn là như nguyên lai như vậy, do đơn thuần lực lượng, che đậy thiên cơ. Một cố khác mới mẻ thiên tượng lực, đã lẻn vào đến trong đó. Hai cố không giống lực lượng, tại vận mệnh chi hư không, tiến hành đấu sức. Đây là đại biểu đạo thiên cơ đài, cùng đại biểu nho lan đài bí huyền đấu sức, nhưng cùng với lúc cũng là Chu Dịch, cùng Liên Sơn Dịch, trong lúc đó tranh tài. Vũ Mục xuất hiện, dường như một tể cường tâm châm, mạnh mẽ chuyển vào Cửu Châu đại địa. Ở cái này mưa to gió lớn thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, phủ cao ốc chi tướng huynh, yên ổn thiên hạ. Trong thời gian ngắn ngủi, Cửu Châu đại địa cái cỗ này quần ma loạn vũ cục diện, nhất thời vì đó một thanh. Vô số ma đầu mai danh nhận tích. Ngay rất nhiều người cho rằng, triều đình đã chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn, sẽ tạm thời thu tay lại thời điểm. Một cái tin chấn động thiên hạ. Vũ Mục thủ lệnh, bảy đại vũ hầu cùng với đại quân viễn trinh các đại đô thống ngọc ấn, ban phát một chỉ nhằm vào Quỷ Vương Tông trinh phạt bí lệnh. Trong lúc nhất thời, tung khắp Cửu Châu các nơi thần vệ đại quân, cùng với cái khác các bộ quân đội, một lần nữa tập kết. Cửu Châu đại địa lại nổi lên chiến vân. Cái gì? Đại Chu triều lại muốn bắt chúng ta khai đao? Quỷ Vương Tông đại điện trên, hết thảy tông phái trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ tụ tập. Trong cả tòa đại điện, quỷ khí âm trầm, khói đen cuồn cuộn, hầu như mặt đối mặt, đều rất khó nhìn đến. Tại Quỷ Vương điện điện thủ, một tấm rộng hơn 2 trượng bảo tọa đứng vững ở phía trên. Trên bảo tọa, một tên thân cao tới cao hơn 2 trượng lão giả, nghe được tin tức, cả kinh đứng lên. Trên người lão giả này ăn mặc màu đen long bào, mang 9 cái hắc long bình thiên quan, đỉnh đầu màu đen châu đáo lọng tre, hai hàng kiểu diễm mỹ nữ đứng hầu. cứ việc thân thể xấu ba ba, làm ra cùng bộ xương tựa như. Nhưng trên người lão giả này, nhưng tản mát ra một cỗ cường liệt thô bạo. Hơi thở của hắn, rộng rãi tựa như biển, cùng dưới chân đại địa nối liền cùng một chỗ, làm cho người ta một loại, phảng phất chính là đại địa hóa thân cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại trước mặt người này, cũng khiến người ta cảm thấy đến thần hồn chấn động. Người này chính là Quỷ Vương Tông trưởng môn, ba đời Quỷ Vương. Cùng những tông phái khác không giống, Quỷ Vương Tông không có thực lực mạnh như vậy, làm cái gì bên trong thiên địa, phân một nhóm phê trưởng lão. Toàn bộ Quỷ Vương Tông nhân tài điều linh, tư chất hảo, sớm gia nhập những tông phái khác. Tình cờ gia nhập Quỷ Vương Tông, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng đã bị triều đình tiêu diệt Thiên Tà Tông, Vạn Vật Tông so sánh cùng nhau. Quỷ Vương Tông tông phái thực lực muốn yếu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, một đời Quỷ Vương ở trung cổ thọ tận mà chết. Hai đời Quỷ Vương ở trung cổ thời kỳ cuối ngọn lửa chiến tranh bên trong, tử cho người khác tay. Hai đời Quỷ Vương chết rồi không khẩn, nhưng lại thiên hắn vẫn cùng người khác giao thủ thời điểm, dùng Quỷ Vương Tông tam tượng pháp khí cùng đối phương đấu. Kết quả, hai cái tam tượng pháp khí song song nổ tung, chấn động thành mảnh vỡ. Này dẫn đến Quỷ Vương Tông thực lực thẳng tắp giảm xuống. Trực tiếp từ nhất lưu tông phái đã biến thành nhị lưu tông phái. Đối với bất luận cái nào tông phái mà nói, nếu như không có một cái chấn phái pháp khí, đều là một cái bi kịch. Nguyên nhân rất đơn giản, tam tượng pháp khí không chỉ có uy lực cường đại, hơn nữa còn có thể sử dụng thời gian gia tốc, trong khoảng thời gian ngắn, làm một người tông phái bồi dưỡng lượng lớn thực lực cao siêu đệ tử. Không có tam tượng pháp khí, liền mang ý nghĩa, môn phái đệ tử chỉ có thể dựa vào tự mình từng bước khổ tu. Quỷ Vương Tông đệ tử tu luyện khó khăn, có thể tưởng tượng được ra. Đến ba đời Quỷ Vương nơi này, chăm lo việc nước, dùng thời gian dài dằng dặc, đem võ đạo tu luyện tới, trong môn phái cũng có điểm khí tượng. Thật vất vả mới khôi phục một điểm nguyên khí, đại chu triều này trương trinh phạt lệnh, đối với toàn bộ Quỷ Vương Tông mà nói, đều là sấm sét giữa trời quang. Liên thực lực càng mạnh hơn Thiên Tà Tông, Vạn Vật Tông đều diệt, ba đời Quỷ Vương cũng không nghĩ ra được, Quỷ Vương Tông còn có thực lực, đến đối kháng thực lực đáng sợ triều đình. Những này triều đình cậu rắc rưởi, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Đáng chết Vũ Mục, đáng chết Nhân Hoàng. Bọn họ diệt Thiên Tà Tông không đủ, diệt Vạn Vật Tông không đủ, còn muốn diệt vong toàn bộ cận cổ tông phái mạng. Ba đời Quỷ Vương phiền táo bất an đứng thẳng lên. Từng cỗ khói đen, từ ống tay áo của hắn, tụ để thổ dâng lên mà ra, vô số quỷ binh, quỷ tướng, quỷ xoáy như ẩn như hiện, mặt vặn mèo, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có thể thấy được vị này Quỷ Vương trong lòng làm sao bất an. Trong cả đại điện tĩnh đáng sợ, hết thảy trưởng lão không nói lời nào. Trên thực tế, trong lòng của bọn họ từ lâu là cảm giác hoang mang lo sợ, đại họa lâm đầu. Thời gian hơn 1.000 năm bên trong, đại chu triều diệt quá tông phái nhiều vô số kể, nhiều Quỷ Vương Tông một cái không nhiều, thiếu Quỷ Vương Tông không thiếu một cái. Không người nào có thể tưởng tượng, có thể đánh bại triều đình. Không, thậm chí căn bản cũng không dám muốn. Kinh thành tòa kia màu vàng nóng tường thành bên trong, tòa nhưng là đường kim trên đời, mạnh mẽ nhất năm người một trong. Ngoại trừ các hoang đại đế, không ai có thể đánh bại hắn. Cho dù là những thực lực kia đáng sợ, tông phái thời thượng cổ sang phái thủy tổ, cũng như thế không được. Tung tung tung. To lớn tiếng bước chân, phảng phất nổi trống, tại Quỷ Vương điện bên trong vang vọng. Quỷ Vương qua lại độ bước chân, rốt cục không nhịn được nói. Lý do? Lý do đây? Triều đình cũng không thể vô duyên vô cớ đem đầu mâu đối với cho phép chúng ta. Lúc trước cùng triều đình ký hiệp nghị, cũng có chúng ta Quỷ Vương Tông. Lần này họa loạn thiên hạ, chúng ta Quỷ Vương Tông đệ tử cũng không phải là nhiều nhất. Đại chu triều đến cùng là lấy cái gì danh nghĩa, trinh phạt chúng ta. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, rốt cục một tên đệ tử tiến lên một bước, túi đầu nói. Trưởng tòa, triều đình tuyên bố trinh phạt lệnh nói, chúng ta Quỷ Vương Tông là trung cổ môn phái, là họa loạn thiên hạ trung cổ dư nghiệt. Vì yên ổn thiên hạ, khi quét sạch trung cổ dư nghiệt, vẫn thiên hạ thái bình. Ba đời Quỷ Vương nhất thời lặng lẽ, vốn là sắc mặt khó coi, trở nên càng khó nhìn hơn. Triều đình trinh phạt lệnh vẫn đúng là không có nói sai. Quỷ Vương Tông tuy rằng bị cho rằng là cận cổ tông phái, nhưng trên thực tế, nó nguyên duyên xác thực có thể truy tố đến thời đại trung cổ. Hôn trướng. Này xem như là cái gì lý do? Trung cổ hòa loạn, theo chân nó đại chu triều cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Thúc thanh thiên hạ. Thôi lắm. Ba đời Quỷ Vương rốt cục không nhịn được mắng to lên. Thời đại trung cổ sớm đã trôi qua rồi, lúc trước đại N hướng không có truy cứu chuyện này, đại thương triều cũng không có truy cứu chuyện này, các loại, chờ cách mấy ngàn năm. Đại chu triều nhưng nắm chuyện này đến nói chuyện, đúng là không hiểu ra sao, giả dối hư ảo. Bất quá, những này đều không quá quan trọng, Quỷ Vương rất rõ ràng, đối với triều đình mà nói, bọn họ chỉ là cần một cái lấy cớ, giết gà dọa khỉ cớ thôi. Cây hồng chuyên chọn nhuyễn kiếm, Quỷ Vương Tông so sánh cùng nhau những tông phái khác, không thể nghi ngờ đủ nhuyễn, đủ nhược, đủ dễ đối phó. Trưởng tòa, làm sao bây giờ? Đại Chu triều đại quân đã bắt đầu tập kết, e sợ chẳng mấy chốc sẽ công tới. Một tên trưởng lao rốt cục không nhịn được nói. Trong mắt của hắn, toát ra rõ ràng bất an. Tại Đại Chu triều tối phẫn nộ thời điểm, không có ai có thể thản nhiên nơi. Ba đời quỷ vương trầm mặc không nói, xanh mượt con ngươi bên trong, âm tình bất định. Một lúc lâu, rốt cục nói. Lập tức phát thiếp, hướng về hết thể chính tà tông phái cầu viện. Đại Chu triều đây là muốn phá hỏng ngày xưa hiệp định, tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta quỷ vương tông ngã xuống. Bọn họ những tông phái khác tiếu ngạo không được bao lâu. Trước tiên cho thánh vu giáo phát thiếp, mặt khác còn có minh tông, nghĩ biện pháp tìm tới bọn họ người. Bất kỳ điều kiện đáp ứng bọn họ. Mặt khác, bắt đầu ma tông cùng thái tố phái nơi nào cũng thông báo nói. Hai người bọn họ phái chấp đạo, ma chi người cầm đầu, chuyện này, bọn họ không thể không đếm xỉa đến. Dừng một chút, ba đời quỷ vương đột nhiên cắn răng một cái. Lập tức thông báo chung của mình, chúng ta cần bọn họ viện trợ. Chỉ cần tránh được kiếp nạn này, chúng ta quỷ vương tông lập tức toàn phái gia nhập chung của mình, mặc cho sai khiến. A, mọi người hô nhỏ một tiếng. Lần này thiên hạ, hơn nửa đều là chung của mình công lao. Đối với chung của mình triều đình thống hận nhất. Nếu như vẫn cùng chung của mình liên hệ ở chung một chỗ, e sợ triều đình sát tâm càng sâu. Không cần nhiều lời. Chúng ta quỷ vương tông vốn chính là chung cổ tông phái, chung quy muốn trở về đến chung cổ minh. Lúc trước chung cổ minh chủ đáp ứng ta, bất luận là thời điểm gì, chỉ cần có nhu lúc, tùy thời đến cứu viện. Hiện tại, nên dùng đến thời điểm rồi. Ba đời quỷ vương ánh mắt lấp lánh, không thể nghi ngờ. Toàn bộ trong tông, biết quỷ vương tông cùng chung cổ minh vẫn có liên hệ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời điểm này, ai cũng không có chú ý tới. Đại điện hàng trước, một tên quỷ vương tông thái thượng trưởng lão, túi đầu đến. Trong mắt xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Thi tổ. Chương 876, rốt cuộc tìm được ngươi, chương thứ 3. Trong thời gian ngắn ngủi, Quỷ Vương Tông chiếm được rất nhiều tông phái chống đỡ. Lượng lớn tông phái cường giả tụ tập đến Quỷ Vương Tông sân môn. Cùng một thời gian, lấy Thái Tố phái cùng bắt đầu Ma Tông vì làm cũng, hướng về Đại Chu triều đỉnh phát ra một chỉ công văn, hy vọng Đại Chu triều tuân thủ hiệp định. Đình chỉ đối với Quỷ Vương Tông chính phạt. Chỉ bất quá, thời khắc thế này, không có ai báo bao lớn hy vọng. Trước khác nay khác, giới tông phái cùng triều đình đình chiến hiệp định. Tại Thái Bình thời kỳ, hay là còn có tác dụng. Nhưng hiện tại triều đình, tại gặp một loạt tổn thất, rất nhiều thành trì hóa thành quỷ thành sau khi, đã lửa giận ngập trời, căn bản nghe không vô nói cái gì. Đại Chu triều phòng quân cơ bên trong, cùng bên ngoài khẩn trương bị chiến bầu không khí không giống, nơi này nhưng cực kỳ tinh thụy. Vũ Mục ngồi ngay ngắn phía trên, chung quanh là bảy đại vũ hầu, bao quát thánh vũ hầu ở bên trong. Toàn bộ triệu trở lại phòng quân cơ. Như thế nói đến, quỷ vương trên núi đã tụ tập lượng lớn tông phái cường giả. Vũ Mục nhẹ nhàng nếm một ngụm trà, nhìn trước bàn tông nhân phủ thám tử, lạnh nhạt nói: "Là bắt đầu Ma Tông bất bại Ma Hoàng Tôn bất phàm, Thái Tố phái Ngu Huyền, còn có các phái khác cao thủ đều tụ tập đến Quỷ Vương Tông. Mặt khác, Trung Cổ Minh cũng phái ra một tên hộ pháp. Hiện tại cao thủ tụ tập, thực lực phi thường cường đại." Dưới đài, trên người mặc áo xám tông nhân phủ thám tử cung kính nói: "Ừ, biết rồi, ngươi đi xuống đi." Vũ Mục nghe xong, phất phất tay, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu thị. Phòng quân cơ bên trong, bảy đại vũ hầu không nói lời nào, đều yên lặng nhìn Vũ Mục, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. "Thiên Vũ Hầu, đại quân tập kết làm sao?" Chờ thám tử sau khi rời khỏi đây, Vũ Mục nhìn trời Vũ Hầu nói: "Về Vũ Hầu, đã tập kết sắp xỉ rồi. Thần vệ bên kia, cũng đã tập kết. Bất cứ lúc nào có thể tiến công Quỷ Vương Tông." Thiên Vũ Hầu trầm giọng nói. Dừng một chút, Vũ Mục, những này phương ngoại tông phái lần này lại dám liên hợp lại, đối với hàng triều đình, thực sự là tội nặng không thể tha, thật nên hết thảy tiêu diệt. Lần này, thiết không thể để bọn hắn chạy trốn. Nhất định phải cho bọn hắn tàn nhẫn cái một cái giáo tệ. Vũ Mục còn chưa nói hết, chỉ là ngẩng đầu, nhìn hắn một chút. Bình bình đạm đạm một chút, nhưng nhìn ra Thiên Vũ Hầu run lên trong lòng, khẩn trương đình chỉ. Biết rồi đại quân đợi mệnh, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Vũ Mục mà không biểu thị nói. Vâng. Vũ Mục. Thiên Vũ Hầu lập tức nói. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày qua đi. Bảy ngày trôi qua, Đại Chu triều đại quân chinh phạt trước sau nằm ở đợi mệnh trạng thái, hay là không có bất cứ động tĩnh gì. Bầu không khí kiếm bát nọ trường, mặc dù như thế, nhưng không có người dám bất cẩn. Giải tán đi. Khi Vũ Mục mới nhất điều lệnh truyền tới trong quân, nguyên bản tập kết đại quân, lập tức lại tán đi. Tin tức truyền tới Quỷ Vương Tông, mọi người ồn ào. Đại Chu triều đến cùng tại làm cái gì thành tựu? Một lúc tập kết, một chút giải tán. Bọn họ đến cùng có đến hay không? Đại Chu Vũ Mục được xưng tính toán không một chỗ sai sót, đại gia tuyệt đối không nên phớt lờ. Cái này có thể là hoặc địch thuật. Hoặc địch thuật. Nếu như đại quân Viễn Chinh vẫn không đến, lẽ nào chúng ta vẫn đợi ở chỗ này sao? Hay là bọn họ là thấy chúng ta thanh thế quá to lớn, chính mình lui cũng không nhất định. Không sai. Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên từng người trở về trong tông. Đợi được đại chu triều quân đội tập kết thời điểm, chúng ta cũng lần thứ hai tập kết. Quỷ vương trong tông, nghị luận sôi nổi ầm ĩ khắp trốn. Cứ việc rất nhiều người cũng không tin, đại chu triều sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ tiến công ý tứ. Nhưng dù sao, tiến công không phải chính mình. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, quỷ vương tông liền tính diệt sạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tông phái của mình. Hơn nữa, quỷ vương trong tông, tụ tập đến ma đạo các phái cường giả. Ma đạo trong lúc đó vốn là có ma sát, mấy ngàn năm hạ xuống, luôn có chút tích toán. Lần này đi tới đồng loạt, vốn là tâm không cam lòng tình không muốn, nơi nào có thể dài lâu. Chư vị, ma đạo tuy rằng không giống, nhưng là vui buồn có nhau. Tin tưởng mọi người cũng nhìn ra được. Triều đình không thể nào dễ dàng bỏ qua. Nếu như tất cả mọi người rời khỏi, ngày hôm nay giết chúng ta quỷ vương tông, hôm nào là có thể các ngươi liệt thiên tông, thánh vũ giáo. Hy vọng đại gia tiếp tục lưu lại trong tông, không nên bị triều đình tiêu diệt từng bộ phận. Không sai. Đại chu triều luôn luôn cường thế, lần này không thể nào rút lui. Xin nhờ đại gia, tuyệt đối không nên bị lừa. Quỷ vương trong tông, từng người trưởng lão hao hết lời lẽ, đem hết toàn lực đem mọi người lưu lại. Bất quá, đến ngày thứ ba, triều đình hay là không có bất kỳ tập kết hướng đi. Lúc này nói cái gì cũng vô dụng, không ít tông phái cường giả, lần lượt rời khỏi. Dần dần càng ngày càng nhiều. Quỷ vương tông trên dưới, thấy cảnh này, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không hề biện pháp. Hai vị, triều đình là lui binh, vẫn là hoặc địch, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được. Nếu như ngay cả hai vị, đều quyết định rời khỏi. Bản tọa thật sự không lời nào để nói. Quỷ vương điện bên trong, ba đời quỷ vương nhìn điện hạ bất bại ma hoàng tôn bất phàm cùng Ngu Huyền, nói rằng, thân xác của hắn cụt hứng, trong khoảng thời gian này, hắn cũng bị khiến cho bể đầu sức chán. Quỷ vương trên núi, lưu lại người trong, lấy hai người này phân lượng nặng nhất, coi trọng nhất. Cũng tối bị quỷ vương coi trọng. Cho nên đặc biệt tướng bọn họ mời lại đây. Hai người tương tự nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là tôn bất phàm nói, quỷ vương tiền bối không cần khách khí. Hai người chúng ta đều sẽ lưu lại. Hai phái chúng ta trưởng môn, cũng đã ở trên người chúng ta chủng loại dấu ấn. Nếu như tình thế nghiêm trọng, bọn họ sẽ vượt không rồi dừng, ngăn cản quân đội của triều đình. Ba đời quỷ vương nghe vậy, trong mắt chung tay có một chút điểm sát thái. Như vậy, đa tạ hai vị. Lần này đến tiếp viện võ giả, thực lực đều cũng không cao lắm. Cao nhất vậy chính là mạng tinh cảnh. Mạng hồn cảnh vâng. Cái đều không có, chớ nói chi là truyền kỳ cảnh cùng càng cao hơn cảnh giới võ giả. Rất nhiều tông phái đều là phái ra một ít thiên trùng cảnh đến mạng tinh cảnh võ giả, tuy rằng nhìn như đội hình không lớn. Nhưng những người này cùng tôn bất phàm, ngu huyền như thế, trên người đều có các phái trưởng giáo, các thái thượng trưởng lao ý thức dấu ấn. Chỉ cần một khi xác nhận quỷ vương tông có chuyện, sẽ vượt không mà đến. Lấy thần thông cảnh võ giả thực lực, vạn dặm cự ly, chớp mắt ra đến. Thực sự không cần thời gian quá dài. Thần thông cảnh võ giả, dù sao cũng là có tự thân thân phận. Sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, cái này cũng phải một mặt song diện lưỡi dao. Bởi vì, một khi xuất hiện các đại tông phái tổ sư, trưởng giáo quần tập mà tới, rất khả năng dẫn động triều đình hết thể lực lượng, thậm chí khả năng dẫn động nhân hoàng. Nếu như trấn ép trung ương nhân hoàng đều ra tay rồi, như vậy này tướng là cả cận cổ tông phái bi kịch. Hết thể tông phái, bao quát bắt đầu ma tông cùng thái tố phái ở bên trong, không có bất luận cái nào tông phái, có thể cùng cầm trong tay tam hoàng thanh khí, đạt được tam hoàng đạo thống nhân hoàng tương hàng hành. Nếu như xuất hiện loại này tình huống, tối đáng thương kết cục. Chính là không chỉ không cứu nổi quỷ vương tông, trái lại dẫn đến hết thể tông phái trưởng môn cùng sang phái tổ sư bị giết. Có thể đối với hàng đại đế, chỉ có đại đế. Từ thế hệ này nhân hoàng xuất hiện sau khi, cận cổ tông phái đều thu liễm chính mình manh vớt, cật lực tránh khỏi cùng triều đình triệt để xé ra mặt. Song phương hiệp nghị, chính là như thế một chỉ kết quả. Cho nên, hay nhất tình huống là, các phái ra trận doanh, miễn cưỡng đủ để tướng triều đình công kích đẩy lùi. Hoặc là để cho biết khó mà lui. Đưa đi tôn bất phàm các loại ngu huyền, ba đời quỷ vương xoay người tiến vào trong tông. Tại trong mật thất, Trung Cổ Minh hữu hộ pháp chính khoanh chân mà ngồi, yên lặng chờ đợi. Hữu hộ pháp, đợi lâu. Ba đời quỷ vương nói. Quỷ vương khách khí. Hữu hộ pháp cũng không dám làm dáng, quỷ vương thực lực có thể so với hắn cao hơn nhiều. Nếu không có cầu cho hắn, căn bản không cần đem hắn để vào trong mắt. Hữu hộ pháp cũng chuẩn bị đi sao? Quỷ vương nói. Ừm. Ta thiết yếu trở về trong tông một chuyến. Quỷ vương không cần phải lo lắng, chúng ta minh chủ chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Cùng những tông phái khác không giống, nếu như triều đình đại quân đến, chúng ta minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, tướng toàn bộ chạy tới. Hữu hộ pháp nói. Hữu hộ pháp yên tâm, nếu như có thể tránh thoát này kiếp. Chúng ta quỷ vương tông nhất định toàn phái gia nhập Trung Cổ Minh. Quỷ vương trịnh trọng nói. Trung Cổ Minh tuy rằng địa hồn cảnh giới cường giả, cũng chỉ có Trần Bá Tiên một người. Nhưng trong tay của hắn nhưng có một kiện cường đại tam tượng pháp khí. Nếu như có thể gia nhập vào Trung Cổ Minh, lợi dụng đến Trung Cổ Minh tam tượng pháp khí, đến đoạn luyện đệ tử. Đôi này, chuyện này đối với Quỷ Vương Tông mà nói, cũng là một cái cực đại tráng cơ hội lớn. Ừm. Quỷ Vương yên tâm, này mấy lời, ta sẽ dẫn đến minh chủ nơi nào. Hữu hộ pháp nói xong, thả người nhảy một cái, rời khỏi Quỷ Vương Tông. Từ Quỷ Vương Tông đi ra, hữu hộ pháp một đường xuyên qua tầng tầng hư không, lại lướt qua một đoạn núi cao, ao đầm, xuyên qua một đoạn thâm nguyên, tỉ mỉ quan sát một trận. Mới trốn vào Trung Cổ Minh tại vô tận gián đoạn không gian bên trong, mở bổ ra xung làm Trung Cổ Minh căn cứ không gian kẽ hở. Cái không gian này, vị trí bồng bềnh bất định, rất khó tìm kiếm. Ngoại trừ Trung Cổ Minh cao tầng, hầu như không ai có thể đi đến. Cho dù là Trung Cổ Minh một ít hoạch tâm cường giả, nếu như không có đạt được chỉ dẫn, rời khỏi nơi này, cũng đừng nghĩ lại về tới đây. Thậm chí là ba đời quỷ vương, cũng không thể nào tự mình liên lạc với Trung Cổ Minh chủ. Chỉ có thể thông qua Trung Cổ Minh ở ngoài phái đệ tử, lại đi qua tầng tầng liên hệ, chuyển tới Trung Cổ Minh bên trong. Chính là thông qua loại phức tạp này phương thức, Trung Cổ Minh mới tại này ba triều đỉnh nhấc lên báo táp bên trong, tránh thoát một kiếp. Lợi hại hơn nữa báo táp, cũng không cách nào thổi tới, tại ngàn tỷ trong hư không, thế như hạt bụi cái không gian này. Toàn bộ Trung Cổ Minh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy căn cứ trong hư không tăm tối, treo cao hai ngôi sao, hoàn cùng một viên thái dương. Ngày hôm đó song thần, chính là Trung Cổ Minh Minh Chủ cùng hai tên phó Minh Chủ hóa thân. Minh Chủ. Hữu hộ pháp bước vào nghi, nhìn thấy bầu trời hừng hực quả cầu lửa, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lập tức chấn động toàn bộ không gian. Ồ! Toàn bộ không gian đều chấn động mãnh liệt, một cái cực độ khiếp sợ âm thanh, tại toàn bộ không gian vang lên. Ngươi! Ngươi! Ngươi đến cùng đưa tới người nào đi vào? Ẩm! Thanh âm chưa dứt, hữu hộ pháp bầu trời, không gian rung bần bật dập dờn, một cỗ hạt bụi nhỏ trên không trung chấn động, cấp tốc lớn lên. Trong nháy mắt, chỉ thấy một con trắng non như ngọc bàn tay, tựa như hoán thực nhanh theo rơi xuống. Hữu hộ pháp hai con ngươi trên, phản chiếu đều là này con cũng không phải là rất cường tráng cánh tay, hắn đầy mặt sợ hãi, nhưng hơi động cũng không nhúc nhích được. A. Một. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, hữu hộ pháp toàn bộ đầu nổ vỡ ra, tại chỗ chết thảm. Thi thể của hắn, lập ra cọc gỗ giống như rớt xuống. Mà đang ở hắn cuối cùng hô hấp địa phương, một tên chân đạp giày chiến bằng vàng, thân quế nạm vàng áo choàng nam tử trung niên, đứng thẳng tại trong hư không. Chân tản trước tiên, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vũ Mục đứng ở trong hư không, nhìn lên bầu trời, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Chương 877, Vũ Mục ra tay, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Toàn bộ không gian, đột nhiên, có như vậy sát tĩnh mịch ai cũng không ngờ rằng. Mình bên trong hữu hộ pháp, sẽ ở đại gia ngay dưới mắt, chết ở cửa nhà. Hơn nữa còn là không có mặc cho có thể phản kháng chỗ chống chết ở chỗ này. Người nơi này, phần lớn chưa từng thấy qua Vũ Mục. Nhưng nhìn đến cái kia một thân chói mắt đại chu quân phục, thân phận của đối phương cũng đã vô cùng sống động. Mà chính là bởi vì như vậy, cho nên mới có càng nhiều nhân kinh ngạc. Đại chu người vì sao lại ở chỗ này? Tại sao hữu hộ pháp dĩ nhiên cùng có chút xuất hiện? Không chỉ là trong không gian, đây khắp núi đổi Trung Cổ Minh người. Liền ngay cả giữa bầu trời, hóa thành trước liệt hỏa cầu Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên, cũng có như vậy trước mắt, bởi vì cực độ khiếp sợ, mà trong đầu trống rỗng. Vũ Mục. Lại có thể là đại chu triều Vũ Mục. Hắn cảnh giới võ đạo. Nhất định hắn muốn so với hữu hộ pháp sớm rất nhiều, xuất hiện đối phương lẻn vào. Cái không gian này, là hắn tạo vật, mỗi một thứ, đều là hắn sáng tạo ra. Cho nên, bất kỳ xâm nhập dị chủng chân khí, hắn đều có thể xuất hiện. Nhưng là chân chính vạch trần, Trần Bá Tiên mới phát hiện mình vẫn như cũ sẽ như vậy khiếp sợ. Tại sao có Vũ Mục, hắn không phải cách xa ở đại chu triều đế đô phòng quân cơ tọa trấn sao? Hắn muốn làm gì? Lẽ nào chỉ bằng hắn một cái, đã nghĩ đơn thương độc mã, giết hết Trung Cổ Minh sao? Vô số dấu chấm hỏi từ trong đầu xẹt qua, Trần Bá Tiên trong đầu một cái trong không. Vũ Mục địa vị quá đặc thù. Đặc thù đến, hắn chưa từng có nghĩ tới, vị này đại chu triều quân thần, sẽ đích thân hàng lâm hắn Trung Cổ Minh phúc địa. Vũ Mục không mới để ý tới mọi người kinh ngạc, khoe miệng hắn tuy rằng biểu lộ một tia hơi lộ ra, nhưng trong lòng là hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy tất cả, bao quát phản ứng của mọi người, đều cùng hắn trong kế hoạch, giống nhau như lúc. Mọi người ở đây bởi vì hắn đột nhiên cao phóng, trong lòng phản ứng không kịp mà kinh ngạc thời điểm. Vũ Mục giơ lên bàn tay của mình. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trung cổ phúc địa trong không gian, gió nổi mây phun. Vô cùng mây đen hiện lên xoắn ốc hình, từ Vũ Mục phía trên đỉnh đầu bao phủ ra. Lôi đình ầm ầm, từng đạo chớp giật, từ loa qua trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bình bắn ra. Toàn bộ trong không gian khí áp đột nhiên tăng nhiều. Trong phút chốc, ngay ánh mắt của mọi người nhìn kỹ, một bức to lớn bức tranh tại vòng xoáy lôi vân trung ương triển khai. Bức tranh này bên trên, địa thế chập trùng, sơn hà nằm dày đặc, vô số đồi núi đứng vững sơn. Mà ở đồi núi trong lúc đó, chỉ thấy tinh kỳ nơi trốn, lít nha lít nhít binh sĩ, võ trang đầy đủ đứng ở sơn hà bên trên, quan sát phía dưới. Tại bộ này bức tranh sơn hà bên trên, càng có lôi vân nằm dày đặc, từng người khí tức khủng bố hoàng kim chiến thần, đứng vững tại trong hư không trong tròng mắt. Phóng xạ ánh mắt, nhanh như tia chớp, sắc bén mà lanh khốc. Đó là dường như hổ báo tại săn bắn tiền ánh mắt. Càn Khôn Đồ. Nhìn thấy này mạc lớn lên theo gió to lớn bức tranh, trung cổ minh căn cứ không gian bên trong, truyền đến từng đợt kinh hô. Đại Chu triều đại quân viễn chinh trấn quân chi khí, Càn Khôn Đồ. Danh khí thật sự là quá lớn. Thế cho nên, rất nhiều người tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn thấy bộ này trong truyền thuyết hình ảnh rất nhiều người ngay lập tức sẽ nhận ra được. Thương khung nơi sâu xa, treo cao hư không một ngày song lúc mang chập chờn, kịch liệt lấp lóe. Trần Bá Tiên cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vũ Mục sẽ xuất hiện ở đây. Đại Chu triều đại quân viễn chinh giải tán, lại có thể là một lần khác tập kết. Phải biết, săn bắn Lộc Viên Hạ Càn Khôn Đồ, vốn chính là một cái không gian thật lớn pháp khí a. Vô số tông phái cường giả, nhìn thấy Đại Chu triều đại quân viễn chinh tại tập kết sau khi đột nhiên giải tán, sau đó lại triệu hồi săn bắn Lộc Viên, đều cho rằng Đại Chu triều quân đội bỏ qua công kích, nhưng cũng không biết cái gọi là giải tán chính là một lần khác quy mô lớn tiến công điểm báo. Chỉ bất quá, lần này mục tiêu công kích cũng không phải là Quỷ Vương Tông, mà là Trung Cổ Minh. Thiên hạ nho kiếp, không biết bao nhiêu nho sinh, đại nho chết ở thích khách tay, kinh thành bị tập kích, lục bộ quan viên hầu như toàn bộ tử ở Trung Cổ Minh phái ra tử sĩ trong tay, thiên hạ đại loạn, Trung Cổ Minh phiến gió nổi lên hỏa, cổ động vô số đạo ma cường giả, vừa bãi tàn phá thiên hạ, gây sóng gió. Tất cả, đối với triều đình, đối với Vũ Mục mà nói, trách quá nhiều lý do, phải đem Trung Cổ Minh di diệt. Hết thể ma đạo võ giả đáng chết, hết thể huyết tế thành trì tà đạo cường giả đáng chết, nhưng tối đáng chết, nhưng là cái này gọi gió hô sóng, tạo thành tất cả khởi nguồn của họa loạn Trung Cổ Minh. Ầm. Chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, toàn bộ Càn Khôn Đồ rất nhanh do hư mà thật, đồng thời mở rộng đến Trung Cổ Minh căn cứ không gian to nhỏ, sau đó theo Vũ Mục bàn tay một chảo, đống nhiên giảm xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất. Giang rắc giang rắc. Ngay mọi người ngay dưới mắt, toàn bộ Trung Cổ Minh đại địa, tại lấy như tia chớp, khó mà tin nổi độ biến hóa sơn cốc lớp bằng. Đại địa nhô ra, từng tòa nguyên vốn không thuộc về ở Trung Cổ Minh gò núi, bình nguyên, đại điện, đột nhiên từ ở dưới mặt đất tuôn ra, đông dưng dung đứng ở này mảnh đồng bền trong không gian. Mà ở những này nhô lên gò núi trên, bình nguyên trên, từng người triều đình đại quân viễn chinh, lít nha lít nhít, liệt chỉnh tề đội ngũ, võ trang đầy đủ, kích mâu hướng thiên, đột nhiên xuất hiện tại đại địa. Không có bất kỳ do dự, hết thể đại quân viễn chinh giơ lên cao trường kích, lớn tiếng thét dài, như hổ lang gia hiệp, đánh về phía phủ cận Trung Cổ Minh võ giả. Giết! Thiên diêu địa động, sát khí kinh thiên, phóng lên trời. Chuyển trong chớp mắt, toàn bộ Trung Cổ Minh phúc địa bị trở thành đại quân viễn chinh hải dương. Chỉ thấy ánh đao vung lên, máu tươi kịch liệt. Trong một sát na, một Trung Cổ Minh võ giả ngã vào trong vũng máu. Lật! Trên mặt đất phương, điện quang lóe lên, từng người khí tức bàng bạc. Toàn bộ hoàng kim chiến giáp thần vệ cường giả, phảng phất mưa sao xa giống như từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất. Rầm rầm ầm. Mỗi một tên thần vệ cường giả hạ xuống, đều muốn dẫn một trận cường liệt nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, xông lên tận trời. Toàn bộ Trung Cổ Minh trụ sở không gian, nhất thời hóa thành đại quân viễn chinh hải dương. Vũ Mục phía sau, hào quang lóe lên, Thánh Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu các loại, chờ bảy đại vũ hầu cũng hiển lộ thân hình. Mấy người bọn họ trước đó, cũng mai phục săn bắn lộc trong vườn. Ừm. Vũ Mục hơi cáp, ống tay háo rung động. Xuyên qua đám người, trực tiếp về phía trước bước đi. Binh pháp chi đạo, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng với bên ngoài ngàn dặm. Cho nên từ khi chấp trưởng phòng quân cơ, tiếp quản Đại Chu 16 triệu quân đội tới nay, hắn vẫn giấu ở hậu trường từ không ra mặt. Khi hắn giấu ở hậu trường, bày mưu nghĩ kế thời điểm, hay là còn có một tia nho nhỏ biến số, cần hắn đi làm ra nhỏ bé điều chỉnh. Nhưng mà, khi hắn từ hậu trường đi tới trước đài tự mình đứng ra thời điểm, vậy thì mang ý nghĩa, đại cục đã định, không có bất kỳ biến số. Cuộc chiến tranh này, hắn vốn là không có cần thiết lộ diện. Chỉ là, Trung Cổ Minh chân chính chạm đến hắn nghịch lân. Long có nghịch lân. Chạm vào tất nộ. Vũ Mục cũng là hoàng tộc. Cũng là loài rồng, cũng mới nghịch lân. Trung Cổ Minh ngàn vạn lần không nên. Giết nhiều như vậy tay trói gà không chặt đại nho. Vũ Mục tuy là binh gia, nhưng cũng tẳng vì làm học sinh, cũng có lao sư. Cũng tẳng vì làm nho ra con cháu. Qua nhiều năm như vậy, binh nho tuy có tranh chấp. Nhưng trong nội tâm, Vũ Mục đối với trung tâm cảnh cảnh, vì làm đại chu cúc cung tận tụy đại nho môn, nhưng cực kỳ kính trọng. Hình không lên đại phu, tội không bằng nho sĩ. Trung Cổ Minh họa loạn thiên hạ chân chính đáng chết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vũ Mục đạp bước mà đi, không nhanh không chậm. Hắn hơi ngửa đầu, bình tĩnh trong con ngươi phản chiếu trong bầu trời một ngày song thần. Hiện tại, chỉ còn lại ở Trung Cổ Minh Minh chủ Trần Bá Tiên cùng hai tên phó Minh chủ rồi. Giữa bầu trời, ánh sáng lóe lên. To lớn quả cầu lửa hơi lắc người. Biến thành Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên dáng dấp. Trên mặt đất, khói đặc cuồn cuộn. Từng người Trung Cổ Minh đệ tử, kích hoạt trên người máu của hung thú. Hóa thân làm từng con hung thú, nỗ lực làm phản kháng cuối cùng nhưng chỉ là phí công. Tại thần vệ đại quân đồ đao hạ, đây chẳng qua là buồn cười chống lại. Từ hữu hộ pháp đem nam tử này dẫn vào Trung Cổ Minh một khắc kia bắt đầu, Trần Bá Tiên liền biết, không thể cứu vãn. Thế nhưng, hắn như trước không hề rời đi. Minh chủ, làm sao bây giờ? Hai tên phó minh chủ lo lắng đạo, bọn họ cảm giác được, đã bị vài đạo cường lớn đến đáng sợ ý thức tập trung vào. Không cần ngẩng đầu cũng biết, cái kia nhất định là thần vệ cường giả. Điều này làm bọn hắn cực độ bất an. Tại đại chu triều ngàn năm tích lũy trước mặt, không người nào có thể thản nhiên. Trung Cổ Minh nếu quả thật có thể đối kháng này cỗ thực lực, cũng không dùng tới đi mượn hơi cận cổ, thượng cổ tông phái rồi. Ngươi đến cùng là ai? Trần Bá Tiên không để ý đến hai tên phó minh chủ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa, chân đạp giày chiến bằng vàng nam tử trung niên nói. Vũ Mục chân dung, hắn từ lâu xem qua. Chỉ là, hắn như trước muốn từ đối phương. Bên trong, đạt được xác thực đáp án. Trong lòng hắn vẫn như cũ có tia không cam lòng. Cho dù là thất bại, hắn cũng phải biết. Mình rốt cuộc là thua ở ai trên tay. Không phải suy đoán, không phải khả năng. Hắn cần chính mồm nghe đối phương nói ra, đây là một cái kiêu hùng tôn nghiêm cùng giới hạn. Vũ Mục, nhàn nhạt tâm thanh, không cao không thấp, tại toàn bộ không gian vang vọng. Vừa vặn đủ để Trần Bá Tiên nghe được. Hai chữ nói ra, Vũ Mục đẩy người nhảy lên, rốt cục ra tay. Ẩm. Một mảnh phát thiên cái địa kim quang, từ Vũ Mục trên người dâng lên mà ra. Cố khí tức kia rộng rãi, hùng vĩ, uy áp, tôn quý, mang theo một cỗ trách trời thương người khí tức. Đây là tới tự xa xưa nhất chân khí. Cùng một thời gian, hai ở ngoài hai đạo đồng thau ánh sáng, nhào vào bầu trời. Hai tên thần vệ đại đô thống cũng xứng Vũ Mục, cùng ra tay. Ầm ầm ầm. Đất trời rung chuyển, trong hư không phảng phất nổ tung ngàn vạn cái thái dương. Kịch liệt va chạm, hám đến toàn bộ đại địa đều lay động kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, từ không trung truyền ra. Đồng thời nhớ tới, còn có một tiếng sợ hãi, khó mà tin nổi tiếng kêu, Tam Hoàng Đạo Thống. Người. Khi hào quang tan hết, một bóng người mang theo đầy trời phi huyết, xa xa bay ra ngoài. Thân trên không trung, lập tức phun ra một cái máu đen, đồng thời thi triển ra một môn kích thích tiềm năng bí pháp. Hạo Tiên, đột. Trần Bá Tiên thân thể hốt hoảng, chỉ là một chiêu, lập tức bị trọng thương. Đuổi. Vũ Mục bên người. Một tên khôi ngô, ăn mặc hoàng kim chiến giáp, thô bạo chống trời nam tử nói rằng. Thân hình hơi động, định đuổi theo ra. Không cần, cho hắn đi đi. Vũ Mục vung vung tay, lạnh nhạt nói. Ừm. Thân vệ đại đô thống, một đời vũ hầu vũ vô địch xoay người lại. Hai mắt trong lúc đóng mở, kim quang bắn ra bốn phía. Vũ Mục, ngươi đây là ý gì? Người này là ác, hiện tại đuổi vẫn tới kịp, ngươi xác định muốn thả hắn đi sao? Ừm. Vũ Mục hơi cáp, nhìn Trần Bá Tiên bỏ chạy phương hướng. Lạnh nhạt nói, người này, ta vẫn lưu hắn có tác dụng lớn, do hắn đi đi. Các loại, chờ thời cơ chín muồi, thì sẽ thu gặt. Nói, Vũ Mục ống tay háo phất một cái, xoay người lại, trực tiếp hướng phía dưới đi đến. Ánh mắt của hắn hờ hững, trên mặt không có ba động nào. Vũ vô địch khẽ nhíu mày, bất quá, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Run lên trong lòng, ngươi muốn dùng hắn kiềm chế cận cổ cùng lên xe tông phái. Vũ Mục chỉ là cười cười, không hề trả lời. Cận cổ các đại tông phái, cùng thượng cổ tông phái làm rất bí ẩn, nhưng không giấu giếm quá hắn. Trung Cổ Minh diệt vong, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Đây là khắp nơi dung túng kết quả. Khắp nơi cần một cái kẻ thế mạng, để triều đình phát tiết lửa giận. Mà triều đình, cũng xác thực cần một cái mục tiêu đến mở song. Song phương theo như nhu cầu mỗi bên. Như vậy mà thôi. Trần Bá Tiên là một kiêu hùng, không phải một người ngu. Chính mình lần này tha cho hắn một mạng, hắn hẳn là rõ ràng. Thu quân. Chiến tranh đã kết thúc. Trên mặt đất, trung cổ minh võ giả thây ngã khắp nơi. Vũ Mục cánh tay giơ lên, vừa dứt tiếng, lập tức rời khỏi. Chương 878, Bá chủ Chi Minh, chương thứ 2, cầu đề cử cầu vẽ thắng. Ở giữa cổ minh diệt tin tức sau khi truyền ra, thiên hạ chấn động hết thảy tông phái đều vì làm tin tức kia chấn động. Cái gì? Trung cổ minh bị triều đình đại quân tiêu diệt. Làm sao có khả năng? Chuyện khi nào? Quỷ Vương Tông, nghe được tin tức kia, ba đời quỷ vương cả kinh tử trên bảo tọa đứng lên. Hắn hầu như không thể tin được, trung cổ minh lại sẽ trước tiên hắn một bước, bị triều đình tiêu diệt. Tin tức kia quả thực dường như kinh thiên phích lịch, sợ đến hắn vãi cả linh hồn. Loại thủ đoạn này, quả thực là lôi đình vạn quân, làm người sợ. Về trường tòa, tỉ mỉ tình huống còn không biết. Bất quá, tin tức tựa hồ đã xác định, là từ trong triều đình bộ truyền tới. Hẳn là không có lầm. Là đại chu triều Vũ Mục, tự mình ra tay. Hắn mặt ngoài nhìn như tướng đại quân giải tán, rút về săn bắn lộc viên. Nhưng trên thực tế, những tướng tại cả tòa càn khôn đổ, thiếp tiếu dẫn tới trung cổ minh căn cứ. Vũ Mục, bảy đại vũ hầu, thần vệ cường giả, liên hợp tam tượng pháp khí càn khôn mục, lại đưa đến trung cổ minh diệt. Đại điện hạ, một tên quỷ vương tông đệ tử, biến mất tại khói đen bên trong, quỳ một chân trên đất, thành âm thanh nói. Ba đời quỷ vương mở trừng hai mắt, cột hứng ngã ngồi tại trên bảo tọa, thật lâu không nói gì. Ngay không lâu trước đó, hắn còn muốn, chỉ cần ai quá này kiếp, lập tức muốn toàn phái nương nhờ vào trung cổ minh. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, coi như là chỗ dựa trung cổ minh liền sụp đổ. Tin tức kia quá đột nhiên. Trần Bá Tiên đây. Hắn là tử vẫn là hoạt. Ba đời quỷ vương mang theo một tia mong đợi nói. Nếu như Trần Bá Tiên còn chưa có chết, cái kia hay là còn có thể đông sơn tái khởi, từ từ mục. Không biết. Ngày đó tình huống, ngoại trừ triều đình đại quân. Trung cổ minh người không có một người có thể còn sống đi ra. Tạm thời còn không biết tin tức của hắn. Thế nhưng triều đình đã bàn tiếng. Nói, trung cổ minh chủ làm như ác, đã bị tru trừ. Ba đời quỷ vương ánh mắt tấn ảm đạm xuống, trong lòng bay lên một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Tại triều đình đại quân trước mặt, chỉ một tông phái thực lực, thật sự là quá yếu. Vũ Mục, Vũ Mục. Tại sao sẽ là như vậy a? Ngay cả ta cũng không tìm tới trung cổ minh phúc địa, bọn họ làm sao có khả năng tìm tới a? Lý Mục, triều đình đến cùng hạ lúc nào động thủ? Quỷ vương nằm ở bảo tọa bên trong, lẩm bẩm nói. Lý Mục nói ra một cái thời gian. Cái gì? Ba đời quỷ vương đống nhiên trận to hai mắt, ngay hữu hộ pháp rời khỏi cùng ngày. Một cỗ điện lưu từ trong lòng dâng lên phong, ba đời quỷ vương đống nhiên đứng thẳng lên, bất an đi tới đi lui trong lòng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không thể tin được. Thắt! Ồ! Thắt! Một trận vội vã tiếng bước chân, đột nhiên ngoài đại điện truyền đến. Một đám trưởng lão cảnh tượng vội vã từ ngoài điện đi đến, trưởng tòa. Chuyện gì? Quỷ vương nói. Thái thượng trưởng lão chân minh ảnh, hôm qua cớ ra ngoài. Đến bây giờ vẫn không về. Chúng ta đến gian phòng kiểm tra, xuất hiện đồ vật của hắn. Toàn bộ đều thu xuyên mang đi. Từng cái trưởng lão có vẻ rất phẫn nộ, tại trong phòng của hắn, chúng ta vẫn phát hiện một viên long bội. Mọi người nói, sắp hiện ra long bội đưa tới. Đây là màu mặc ngọc khẩu ngọc long bội, mặt trên khắc hai cái thật nhỏ hắc long. Nhìn thấy cái này màu đen long bội, quỷ vương lập tức nhất thời lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, trước mắt tối sầm lại, một cái máu đen phun ra, quát to một tiếng, tại sao sẽ là như vậy? Chân minh ảnh chính là theo hắn hơn 1.600 năm trưởng lão, võ đạo tư chất cực giai, hơn nữa trung tâm cảnh cảnh. Ba đời quỷ vương thậm chí đã từng nghĩ tới, đem hắn bồi dưỡng trở thành quỷ vương tông hạ đại trưởng giáo. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ là đại chu triều gián điệp. Cái viên này màu đen long bội, người khác không biết. Nhưng hắn nhưng là nghe phong thanh quá a năm đó đại chu thái tổ, thủ hạ một con lực lượng, được xưng long điệp. Đại chu thái tổ tướng bọn họ phái ra, vì hắn là tham thị báo. Cái viên này màu đen long bội chính là những này cường đại long điệp bằng chứng, năm đó cùng đại chu thái tổ là địch các thế lực lớn, đã từng bị cả kinh thần hồn nát thần tính, trắng trận đầu tra những này nòng cốt long điệp. Quỷ vương tuyệt đối không ngờ rằng, đại chu thành lập sau khi, những này long điệp lại bị đại chu thái tổ phái đến các đại tông phái đến chính mình danh nghĩa. Đại chu triều hai mắt lại chắt đến như vậy sâu, rộng như vậy. Vị kia đại chu thái tổ tâm kế, lại như vậy sâu. Đúng vậy, ngoại trừ đại chu triều thái tổ. Sẽ không có người khác hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, chính mình tướng chân minh các loại, chờ nhét vào Quỷ Vương Tông thời gian, đúng lúc là Đại Chu sáng lập ngoại trừ vị kia Đại Chu Thái Tổ, sẽ không có người có thể đem những này Long Điệp xếp vào danh nghĩa. Hơn 1.600 năm trước Thương Mạt Chu Sơ, thiên hạ một mảnh hỗn loạn. Không biết bao nhiêu thế lực quấn vào trận này thiên hạ số mệnh tranh đoạt bên trong. Ba đời Quỷ Vương thời điểm kia, luôn luôn biết điều. Cũng không hề tham cùng đến trong đó đi. Không nghĩ tới, lại như vậy, đều bị Đại Chu triều xếp vào điệp tử. Ầm ầm. Quỷ Vương Tông bầu trời, đen kịt một màu nùng vân đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt điện thiểm lôi minh. Toàn bộ Quỷ Vương Tông đều tại này ngày tận thế giống như cảnh tượng bên trong, kịch liệt chấn động. Phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Quỷ Vương trong lòng đầy dẫy cường liệt cảm giác bị lường gạt. Loại này bị cực tín nhiệm người phản bội cảm giác, điều này làm cho hắn hầu như muốn điên cuồng. Từng cỗ khói đen từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, kịch liệt ba động. Giống nhau hắn tâm thị. Trong đại điện, các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao. Trưởng hữu, có muốn hay không đi truy sát? Một tên trưởng lão hỏi. Ngập trời tức giận, đông nhiên hơi ngưng lại, sau đó như đâm phá bóng cao su, cấp biến mất. Quỷ Vương tức giận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bị cực thư mặc cho người phản bội tất nhiên khiến người ta phẫn nộ, nhưng phẫn nộ sau khi, càng nhiều nhưng là đau lòng. Đại Chu triều hơn 1.000 năm tiền cũng đã phòng bị đến loạn của tông phái, loại tâm tư này không thể bảo là không cao viễn. Ai biết, bọn họ ngoại trừ những thủ đoạn này ở ngoài, vẫn xếp vào chút thủ đoạn gì. Ngoại trừ cái này chân minh ảnh, ai biết có còn hay không đệ nhị chân minh ảnh. Lại có thể hay không tại chính mình nguy cấp nhất thời điểm, tại sao lưng mình xuyên vào một đao. Quỷ Vương Tông bước lên không nổi cái này hiểm. Lùi. Lập tức lui lại. Nâng Tông Thiên hướng về hải ngoại. Quỷ Vương trầm ngâm chốc lát, nói ra một phen lệnh mọi người khiếp sợ được. Trưởng tòa. Mọi người kinh hô lên. Quỷ Vương Tông cái tại trung thổ, nếu như trốn xa hải ngoại, thì bằng với mất đi cái. Hơn nữa, tại trung thổ còn có những tông phái khác cứu viện, đến hải ngoại, ai tới cứu viện. Ba đời Quỷ Vương trầm mặc không nói, trong mắt của hắn giờ khắc này trước nay chưa từng có tỉnh táo cùng cơ trí, xếp đặt bãi, kiên định nói, chiếu ta nói làm. Hiện tại thiên cơ hỗn độn, hơn nữa hải dương rộng lớn vô biên. Đại Chu triều phải tìm được chúng ta, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, xuất hiện tại trung thổ đã thành mục tiêu công kích. Chúng ta Quỷ Vương Tông, căn bản không tiêu hao nổi. Nếu như độn hướng về hải ngoại, trung thổ có những tông phái khác đối phó triều đình, chúng ta còn có thể trộm đến một đường sinh cơ. Bằng không, nhất định nâng tông diệt. Ba đời Quỷ Vương đứng dậy, trong mắt càng ngày càng tỉnh táo, đây không phải là bọn ta chiến tranh, chúng ta không chịu được nổi. Mọi người trầm mặc, lập tức quỳ xuống, vâng, trưởng tòa. Ngay hôm đó, ba đời Quỷ Vương thi triển lực, tướng Quỷ Vương Tông Sơn Môn, chỉnh nhân na hướng về hải ngoại. Từ đây, trung thổ bên trên, lại không Quỷ Vương Tông. Tin tức truyền tới phòng quân cơ, hóa thành một chỉ mật báo, lại rơi xuống Vũ Mục trong tay. Cái này Quỷ Vương, ngã, cũng là có chút trí tuệ. Quên đi, do hắn đi đi. Vũ Mục nói, tướng này chỉ tin tức tùy ý bỏ qua một bên, không còn quan tâm. Vốn là, triều đình là lập tức muốn đối với Quỷ Vương Tông động võ. Bất quá, Quỷ Vương sáng suốt, lựa chọn độn hướng về hải ngoại, trong cõi u minh tránh được một kiếp, bảo tồn Quỷ Vương Tông. Thiên cơ thánh địa, thiên cơ đài. Một cái đỉnh, Vương Đại Thiên Cơ tiên sinh ngồi trên mặt đất, trước mặt là mới vừa đổ đầy một loạt chén trà. Ba người nhắm mắt mà ngồi, không núp ních, tựa hồ đang đợi cái gì. Hô! Phong thanh phun trào, thổi chiếu ba đại tiên sinh áo bảo. Trong gió nhẹ, hào quang lóe lên, vài đạo khí tức ngưng khí hóa hình, hóa thành ba tên cao bảy thước đạo bảo lão giả. Cùng một thời gian, đình một mặt khác, lại là ba tên màu trắng tố bảo ngân lão giả, đống dưng ngưng hình, chậm rãi đi vào trong đình. Sáu người cách đình đối với nhìn thoáng qua, hơi cáp, trực tiếp đi vào đình tiền, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó từ trên bàn, từng người đã nắm một con chén trà, phóng tới trước người. Như thế nào? Mấy vị kia, cũng nên đến chứ? Bắt đầu ma ba tổ nhìn phía toàn cơ tiên sinh, mở miệng nói. Ba người mở mắt ra, liếc mắt một cái bàn trung ương hương hộ, hương trong hộ. Con thứ hai hương hỏa chỉ sát hạ cuối cùng từng chút. Đến thời gian, hẳn là đến rồi. Ban cơ tiên sinh nói. Gần như là tại lần thứ hai hương hỏa vừa vặn cháy hết một khắc kia. Cô ý thức cường đại từ trên trời giáng xuống. Bốn phía nguyên khí tụ tập, hóa thành một tên uy mãnh lao giả, bay xuống tam đại tiên cơ, thái tố ba tổ, bắt đầu ma ba tổ. Cho các ngươi đợi lâu. Uy mãnh lao giả nhanh chân đi vào điện bên trong. Cùng hắn cùng hiện thân còn có mặt khác ba tên thần sắc âm lãnh nam tử trung niên, ánh mắt bệ nghệ, cũng theo hắn cùng bước vào trong đỉnh. Hỗn độn lao tổ. Mọi người nhìn phía tên này uy mãnh lao giả, tuy rằng đã nghe danh từ lâu, nhưng cũng vẫn chưa từng thấy qua. Liền ngay cả lần trước xuất hiện tại Kinh Thành, đều là ở trung cổ minh chủ đầu mối hạ, dùng chính là phụ thể phương pháp, không phải diện mục thật sự. Chính là bản tọa, mấy vị chính là bắt đầu ma tông cùng thái tố phái sang phái thủy tổ đi. Mặc dù là hỏi dò, nhưng dùng rất khẳng định ngữ khí. Ừm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hỗn độn lao tổ tên quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người đáp, thời đại thượng cổ, chỉ đứng sau ngã, cũng tông tông chủ truyền thuyết, không người nào dám coi thường, phía này vị là. Ồ, mấy vị này là thượng cổ phệ ma đạo, huyết ma tông cùng cổ ma đạo mấy vị đạo hữu. Hỗn độn lao tổ giới thiệu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hành ngộ hành ngộ. Mọi người ra huyên một phen, lập tức thẳng vào chủ đề. Trung cổ minh sự tình, nghe nói chứ. Hỗn độn lao tổ liếc mắt một cái mọi người, mở miệng nói. Ừm. Trần Bá Tiên thời vận không ăn thua, bị triều đình tiêu diệt. Tuy rằng đáng giá thở dài, nhưng cũng không thể làm gì. Thái tố ba tổ một mặt tiếc hận nói. Trong mắt mọi người đều xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Trung cổ minh tuy nói là thời vận không ăn thua, bất quá, đại gia nếu quả thật phải có tâm cứu rút, há lại sẽ không cứu nổi. Bất quá, tất nhiên thái tố ba tổ nói như vậy, mọi người cũng là không nói ra. Trung cổ minh tuy rằng bị diệt, bất quá, đại gia cuối cùng cũng coi như nhưng tụ lại đến cùng một chỗ, so với trở về trước, càng thêm ngưng tụ. Vậy cũng là trong bất hạnh rất may. Từ nay về sau, mong rằng các vị đồng tâm hiệp lực, cộng nâng đại sự. Chương 879, Trung cổ người mạnh nhất, chương thứ 3. Đây là tự nhiên từ lần trước kinh thành sự tình sau khi, triều đình tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ thượng cổ đến cận cổ, ở võ đạo là một đời không bằng một đời. Tông phái hoàn cảnh, cũng là càng ngày càng kém. Nghe nói, kinh thành công chính tại tạo một cái trấn yêu tháp. Nếu quả thật thành công, e sợ không phải chúng ta chi phúc. Bây giờ triều đình cường thế, nếu như chúng ta không nữa đồng tâm hiệp lực, e sợ sẽ bị triều đình tiêu diệt từng bộ phận. Bắt đầu ma ba tổ nói, trấn yêu tháp sự tình, cũng không phải tất lưu ý nếu như chúng ta đoán không sai. Pháp khí này, hẳn là hướng về phía ngũ phương đại đế bên trong, thực lực mạnh nhất vạn cổ thanh thiên đại đế đi tới. Hắn nếu như thành công, vậy thì càng tốt. Vừa vặn để vạn cổ thanh thiên đại đế bước đến chúng ta bên này. Nếu như có thể có một vị đại đế gia nhập liên minh, nhân hoàng chắc chắn phải chết. Ta bây giờ quan tâm, ngược lại là trung cổ minh chủ. Thái tố ba tổ dừng một chút, Trần minh chủ dù sao cũng là minh chủ của chúng ta, bây giờ sinh tử không biết. Không thể không quan tâm một thoáng. Bất quá, trước tiên ở tất cả tin tức, đều là từ triều đình bên kia truyền ra, không thể coi là thật. Toàn cơ tiên sinh mấy người các ngươi chấp trưởng đại thiên cơ bản, có thể hay không tra được Trần Bá Tiên tam tích, toàn cơ, khu cơ, hành cơ tam tiên sinh liếc nhìn nhau, trầm ngâm chốc lát, mới nói, chúng ta tuy rằng lấy đại thiên cơ bản, che mắt thiên cơ, nhưng tự thân cũng nhận được ảnh hưởng. Hơn nữa, trung cổ minh chủ chính là chém phá vận mệnh người. Không có mạng tinh có thể theo. Thiên cơ số thuật đối với thần thông cảnh võ giả, hiệu quả cực kỳ hữu hạn. Coi như là chúng ta, cũng pháp dò xét một cái thần thông cảnh tầng thứ B. N địa hồn cảnh võ giả tam tích. Nói cách khác, trung cổ minh chủ vẫn là sinh tử không biết. Thái tố ba tổ nhữ nhữ mày. Là. Ba đại tiên sinh nói. Ha ha, thái tố ba hữu hà tất lưu ý trung cổ minh bị đại chu triều tiêu diệt. Mặc dù Trần Bá Tiên thoát được một mạng, cũng là cẩu kéo theo hơi tàn, hà tất lưu ý. Chó nhà có tang mà thôi, hỗn độn lao tổ một lời vạch trần ba người kiên kỵ, nhật quang n chuyển, nhìn phía ba vị thiên cơ tiên sinh, ngược lại là ba vị tiên sinh lan đài bí huyển bây giờ cũng nhúng tay đến thiên tượng bên trong đến, sẽ hay không đối với kế hoạch của chúng ta, sản sinh đại ảnh hưởng. Lan đài bí huyển nhúng tay, để hiện tại thiên cơ trở nên càng thêm hỗn độn. Chúng ta tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá, quân hổ phệ long thiên tượng đã được quyết định từ lâu không phải sức người có thể vì làm. Bất kể là lan đài bí huyển, hay là chúng ta, cũng không có lực loại này thiên mà vận chuyển. Tam đại thiên cơ tiên sinh nói. Vậy thì tốt. Đại chu nhân hoàng đạt được tam hoàng ngũ đế đạo thống, nếu như lại để hắn đạt đến ba hồn viên mãn, liền đúng là hắn chân áp chư thiên vạn phái thời điểm. Ở lúc đó, e sợ tông phái thật sự mãi mãi không có ngày nổi danh cho nên tất trước tiên rối loạn hắn vương triều số mệnh. Đợi được quần hổ phệ long thời gian liền là chúng ta chân chính động thủ thời gian ba vị tiên sinh, liên quan với ngũ đế chiến giáp sự tình chuẩn bị làm sao, hỗn độn lao tổ nói. Địch hoang, di hoang, minh hoang những này bên trong, chúng ta cũng đã liên hệ hảo. Man hoang bên kia, man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhĩ đã thức tỉnh. Hắn là đế nghiêu chiến giáp, là ngũ đế hậu duệ. Đối với trung thổ, hắn cũng có cực đại dạ tâm. Chuyện này, hắn cũng đáp ứng. Ngũ đế chiến giáp đã đến bốn cụ, còn lại chính là đế vũ bộ này. Tam đại trước tiên hỉ nói, liền không xuống chút nữa nói đi. Tứ phương hầu phương giận bộ này sao, bắt đầu ma ba tổ suy tư, người này cùng A Lạp cổ ba nhĩ giao thủ bị đánh vào thâm nguyên. Hiện tại, sinh tử không biết. Bất quá, ngũ đế hậu duệ khí mạch dài lâu, e sợ không dễ dàng như vậy chết đi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi cùng A Lạp cổ ba nhĩ gặp một mặt. Hỏi dò hắn ngày đó tình huống như có thể có. Ta sẽ tiến vào thâm uyên, siêu tầm tung tích của hắn. Nếu như chết rồi, đế vũ chiến giáp ta thì sẽ mang về. Nếu như không chết e sợ việc này, vẫn rơi vào phương gia tử tôn trên người. Bắt đầu ma ba tổ, ngày đó trung cổ minh chủ cho các ngươi tướng cái kia phương gia con thứ bỏ. Bây giờ tâm tích như thế nào, hỗn độn lao tổ hỏi. Bây giờ Trần Bá Tiên đã chết, tự nhiên là tướng hắn thả. Bây giờ vũ mục trưởng triều, chính là phong mang tối thịnh thời điểm. Không có cần thiết vì một hậu bối tiểu tử, cùng triều đình quan hệ làm cương. Hơn nữa hiện tại, cũng không phải là cùng triều đình triệt để sắc mặt thời điểm. Bắt đầu ma ba tổ nói. Ô thì ra là như vậy. Bất quá, đế vũ chiến giáp sự vẫn rơi vào phương gia trên thân thể người. Ưm biện pháp bắt người này. Ngũ đế một mạch, từ trước đến giờ có huyết mạch cảm ứng. Lợi dụng người này hay là có thể dẫn phương giận. Hỗn độn lao tổ nói. Ừm. Người này đã đạt đến nửa bước mạng tinh cảnh giới. Tích lũy cực kỳ hồn hậu, vô cùng có khả năng, tại gần nhất trùng kích mạng tinh cảnh giới. Hơn nữa, người này trên người, còn có một cái thượng cổ tam tượng pháp khí, vô câu đế cung. Nếu là có thể tướng hắn cầm lấy tới, đó là không thể tốt hơn. Tam đại thiên cơ tiên sinh người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Hỗn độn lao tổ hàng ngũ, tầm mắt cực cao, có vạn ma điện tòa chấn, không tướng vô câu đế cung để vào trong mắt, phệ ma tông chủ đám người nhưng là trong lòng hơi động, liếc nhìn nhau. Cũng không phải là người nào đều có sơn hà tiêu, bắt đầu ma nguyên thư, vạn ma điện bực này kinh thế hai tục pháp khí, không đem phàm tục tam tượng pháp khí để vào trong mắt. Vô câu đế cung cũng là cường giả thời thượng cổ vô câu lão tổ luyện pháp khí, so với ba người nắm giữ pháp khí, cũng là cách biệt có các loại. Bực này pháp khí, tự nhiên là càng nhiều càng tốt 17.351. Liên quan với người này sự tình, liền giao cho chúng ta. Phệ ma tông chủ đạo. Ồ, tức có mấy vị đạo huynh đại lao, vậy thì không thể tốt hơn. Mấy vị sang phái thủy tổ hờ hững đáp một tiếng, cũng không để ý một thiên trùng cảnh mới xuất hiện hạng người, tự nhiên vẫn không đặt ở trong mắt mọi người. Nay tựa như nổi tiếng một phương, sẽ không tự hạ thân phận, đi cùng một cái tiểu hài cướp đường nhân như thế. Mọi người thân phận địa vị, nhất định sẽ không thái quá chú ý phương vân. Mọi người trao đổi một lúc lâu, đều đến thỏa mãn, xưng đúng giờ, mồi kế tán đi. Minh Hoang, Trần Bá Tiên trốn trốn rừng rừng, một đường bay trốn. Liên quan với trung cổ minh các loại tin tức, tại hắn chạy trốn trên đường, bay đầy trời. Đại Chu triều giải hắn đã chết vong tin tức, tương tự rơi vào trong thai của hắn. Đồng dạng rơi vào hắn trong thai, còn có giới tông phái một mảnh gió êm sóng lặng. Tuy rằng các loại tin tức bay đầy trời, nhưng không có bất luận cái nào tông phái, có đứng ra, trợ giúp trung cổ minh báo thủ triều đình cử động. Tất cả những thứ này, như phảng phất là trên thế giới, xưa nay chưa từng có trung cổ minh. Thái tố phái, bắt đầu ma tông, các ngươi tàn nhẫn. Không nghĩ tới, ta lại bị các ngươi bán đi. Hỗn độn lao tổ, ngươi cũng không muốn quá đắc ý trung cổ minh ngã xuống, hạ một người chính là các ngươi. Các ngươi sẽ vì ngày hôm nay, trả giá thật nhiều. Trần Bá Tiên nghiến răng nghiến lợi hắn cũng không ngu ngốc. Kẻ ngu dốt cũng không thành được kiêu hùng cự kình. Dọc theo con đường này, hắn từ lâu ngửi xảy ra điều gì? Không nghi ngờ chút nào, cận cổ tông phái cùng tông phái thời thượng cổ, liên thủ bán đứng hắn. Một loại sâu sắc sỉ nhục cảm, bao phủ vị này trung cổ minh chủ trong lòng. Cho tới nay trung cổ minh đều đảm nhiệm người trung gian nhân vật, bốn phía liên lạc, hào thi lệnh. Thiết kế toàn bộ kế hoạch đồng thời thực thi nho kiếp. Dung chuyển thiên hạ. Bây giờ, phi điều tận, lương cung tàng. Tại triều đình tất nhiên đến phản kích bên trong, trung cổ minh bị không chút do dự bàn đứng. Trần Bá Tiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hầu như có thể khẳng định hai phe sở dĩ dám làm như thế, tất nhiên là đã trực tiếp vòng qua trung cổ minh, trực tiếp đáp lên quan hệ, thậm chí đạt thành liên minh. Trần Bá Tiên thậm chí có thể đoán được, liên lạc tất cả những thứ này, tất nhiên chính là thiên cơ đài. Nhớ tới thiên cơ đài. Đối với mình để bọn hắn đánh giết phương gia con thư yêu cầu, dương phụng âm vi, nhiều lần kéo dài. Thậm chí cuối cùng, trực tiếp liền phái ra bắt đầu ma nguyên thư, ngay mặt cướp đi phương vân. Trần Bá Tiên trong nháy mắt cái gì đều rõ ràng. Song phương quyết giải, chính là tất nhiên. Trần Bá Tiên vẫn cho là, đây là triều đình diệt vong sau khi, đại gia tranh giành thiên hạ, chia cắt trung thổ thời điểm. Nhưng không nghĩ tới, giờ khác này sớm như vậy đã tới rồi. Trần Bá Tiên nghiến răng nghiến lợi, đánh cược thiên thể. Bắt đầu ma ba tổ, thái tố ba triều, còn có hỗn độn lao ma đầu, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Trần Bá Tiên thân hình loáng một cái, đột nhiên đâm vào lạnh lẽo Bắc Minh trong nước biển. Hắn còn chưa chết, trung cổ minh cũng chỉ là căn cứ bị hủy. Rất nhiều khách khanh trưởng lão giải phân bố, vẫn không có bị hủy. Hắn như trước có thể đông sơn tái khởi. Trọng yếu nhất là hắn còn có một cái to lớn dựa vào. Ầm. Xuyên qua tầng tầng nước biển, vô số không gian. Ngay Phương Vân đám người đã từng trải qua viễn cổ tiểu thế giới bên cạnh, một chỗ cực nhỏ bé trong không gian. Trần Bá Tiên bỗng nhiên loáng một cái, chui vào trong không gian một hang động, tầng tầng quỳ xuống, "Sư phụ." Cái này ẩm ướt mà lại lạnh lẽo, xem ra bình thường trong huyệt động, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, một trận khớp xương chuyển động âm thanh ở trong huyệt động vang lên. Ken ka ka. Chói hai khớp xương chuyển động âm thanh, ở cái này bị nước biển thấm vào hôn ám trong huyệt động, có vẻ cực kỳ chói tai. Liên tại Trần Bá Tiên trước người, hư không vặn mèo, nguyên bản không có một bóng người trong huyệt động, đột nhiên hiện ra một người được. Người này trên đầu chọc lốc, chỉ có mấy cây thưa thất lạc, lại lạnh lại thấp trường, kề lấy chán buông xuống. Người này không có lông mi, cũng không có mí mắt, chỉ có hai viên hôi tròng mắt màu trắng, vội vã chuyển động. Thân thể của hắn, giống như bị đau khẳng quá, chỉ còn lại một nửa. Trước ngực toàn bộ không gặp, lộ ra bên trong nhảy lên nội tạng. Cánh tay phải không còn, cánh tay trái xấu chỉ còn lại một lớp da, tung đổ đổ kề sắt ở xương tay của hắn trên. Một cỗ thối khí tức tử vong, từ trên người hắn lan ra. Người thường bị thương như vậy, đã sớm chết. Nhưng hắn còn sống, ngoan cường sống sót. Trần Bá Tiên, ta hảo đồ nhi, ngươi tại sao trở về? Quỷ dị này toàn hình, nửa cái lồng ngực chôn ở ướt lạnh lòng đất. Hắn xăm trắng, không có tiêu điểm, đôi mắt vội vã chuyển động, khác một con không có đinh điểm huyết nhục cánh tay, vuốt ve Trần Bá Tiên đầu. Tình hình nói không ra kinh tay, quỷ dị. Nhưng mà Trần Bá Tiên không chỉ không cảm thấy khủng bố, trái lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Hắn quỳ trên mặt đất, nước nở nói, sư phụ, ta giáp thất bại. Ồ, làm sao cái thất bại, nói cho ta một chút. Người này nói, trong huyệt động, yên tĩnh không tiếng động. Trần Bá Tiên liền đem trung cổ mình có chuyện, tự thuật một lần. Thế hệ này kiêu hùng, tại này không thành hình người quái vật trước mặt, cung tuần như cái trẻ con. Hắn khóc tố nói, sư phụ, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, a ta muốn bọn họ từng cái, hết thể chết đi. Ha ha. N. Người này tiếng cười quỷ dị không nói lên lời, hắn vuốt ve Trần Bá Tiên đầu, đôi mắt nhưng là không tiêu điểm nhìn không chung, nhận đi. Ta hảo đồ nhi, nhịn một chút. Tựa như sư phụ như thế. Tất cả những thứ này, quy cứu lên, vẫn là ngươi quá yếu. Nếu như cái kia vũ mục, tiến vào ngươi không gian, ngươi có thể thì ngược lại tướng hắn chém giết. Nơi nào còn có những chuyện này. Ngươi bây giờ kinh lịch tất cả, tựa như là tiểu hài tử quá ra ra tiểu. Chân chính bao tác, vẫn còn lâu mới có được đi tới. Bốn hoang đại đế, chính ở nơi nào mỉm cười. Các ngươi hiện tại làm tất cả, đều là không có ý nghĩa. Chỉ có gia nhập vào cuộc chiến tranh kia, mới thật sự là chiến tranh, chân chính trò chơi. Ngươi này nói, lại là một trận ha ha quỷ tiếu. Trần Bá Tiên trầm mặc, hắn liếc mắt một cái, trước mắt này thân thể con người. Hắn rõ ràng nhớ tới, hắn lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ còn lại nửa bên đầu lâu, hầu như cùng tử vong không khác. Nhưng hiện tại, hắn đã bù đắp mặt khác nửa bên đầu lâu, mọc ra một cánh tay, cũng mọc ra ngực bụng. Sư phụ, ngươi còn có bao lâu, mới có thể hoàn toàn khôi phục? Chúng ta trung cổ hết thể tông phái, cũng chờ ngươi phục xuất. Trần Bá Tiên nói, người này khôi phục tình hình, đối với hắn mà nói, anh hệ trọng đại. Khôi phục. Ha ha, đại đế cấp toàn lực một đòn, nếu như là dễ dàng như vậy khôi phục, cũng không xưng được đại đế rồi. Từ khi trận chiến cuối cùng, bị mấy vị đại đế kia vanh thành mảnh vỡ sau, ta hưu thời gian lâu như vậy, cũng mới bù đắp nửa cái thân thể. Bất quá, thời gian sẽ không quá xa. Ta từ chân khí của bọn hắn bên trong, đã nhòm ngó đại đế cấp huyền bí. Khi ta triệt để khôi phục thời điểm, chính là ta Hắc Ám đế quân, lần thứ hai chấn động Cửu Châu đại địa thời điểm. Ha ha ha. Quỷ trong tiếng cười, trong huyệt động dần dần bình tĩnh. Ngoài động tiếng gió rít gào, dần dần tướng âm thanh nghiêm hạ. Hắc Ám đế quân, trung cổ tàn nhẫn nhất, hung ác nhất đỉnh cao cự kình, đã từng thống trị một thời đại tên. Trong truyền văn, vị này thời đại trung cổ người mạnh nhất, tại cuốn vào tứ phương đại đế trong chiến đấu, bị hoành thành mảnh vỡ. Nhưng mà, truyền thuyết cũng không hề liền như vậy đoạn tuyệt. Một ngày nào đó, vị này trung cổ người mạnh nhất, tướng quay đầu trở lại. Mà trước đó, hắn liền tối trong góc tối, yên lặng đang đợi. Ẩn nút. Chương 880, trùng kích mạng tinh, 1, cầu vẽ tháng. Hắc ám vô biên hư không đứt gãy bên trong, một viên hạt bụi nhỏ giống như chuông nhỏ trôi nổi tại trong bóng tối theo hư không loạn lưu, chung quanh đồng bền, không có chỗ ở cố định. Từ bắt đầu ma sơn rời khỏi, Phương Vân mang theo Tu La Vũ Vương, tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong tu luyện. Vô Câu Đế trong cung năng lượng, bị Phương Vân quy mô lớn điều đến, thiên địa vạn hóa chuông. Hồng duy trì khổng lồ thời gian gia tốc hiệu quả. Lần này vô lượng ma vực hành trình, Phương Vân càng ngày càng cảm giác được. cảnh giới võ đạo đối với sự cường liệt của hắn ràng buộc. Đến nỗi với, gặp phải một ít lợi hại đối thủ, hắn không thể không khu khiển trên người con rối, thay thế tự mình ứng chiến. Sự có nặng nhẹ, đối với Phương Vân mà nói, thần châu trên mặt đất chuyện đang xảy ra, tuy rằng cực làm trọng yếu. Nhưng càng muốn, nhưng là lại một lần nữa đột phá. Nếu không thì, thực lực không đủ. Lỗ mãng nhiên trùng va tới. Cũng chỉ là lại một lần nữa bị người cuốn vào trong không gian mà thôi. Khi Vũ Mục điều động đại quân, tiền tiền hậu hậu, tiêu tốn đi mười mấy ngày đến tiến công trung cổ minh thời điểm, thiên địa vạn hóa chung bên trong nhưng đang lấy tốc độ khủng khiếp, trôi qua quá gần trăm năm. Tại này dài dằng dặc thời gian trăm năm bên trong, Phương Vân đem tự thân võ đạo, toàn bộ sắp xếp một lần các loại công pháp cực lực đẩy đến đỉnh cao, vì làm trùng kích mạng tinh cảnh, làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Trung cổ minh diệt ngày thứ bảy, Phương Vân cuối cùng từ dài dằng dặc nhập định bên trong, tỉnh lại. Dung nham ma nhân lại hóa thành một con màu đỏ con mèo nhỏ, nằm ở bên chân của hắn. Nhìn thấy Phương Vân tỉnh lại, nó thoải mái chậm rãi xoay người. Trong khoảng thời gian này, liền nó cũng mắt nhìn được lợi không ít. Phương Vân nhàn hà sau khi, cũng không thèm nhìn tới. Tiện tay tướng một ít công pháp, trực tiếp đập vào nó thể nhập, tóm tắt dài dằng dặc tu luyện công pháp. Đối với Klẹt mà nói, loại này cái gì hoạt cũng không cần làm. Trực tiếp liền lực lượng tăng vọt cảm giác, thật sự là ma nhân mộng mị để cầu sinh hoạt. Hơn nữa, Klẹt còn phát hiện một cái biến hóa to lớn. Cái kia chính là chỗ này thế giới pháp tắc, cùng vô lượng ma vực hoàn toàn khác nhau. Tiến vào nơi này sau khi, tại không có tận lực tu luyện dưới tình huống, lực lượng của nó lại tăng lên rất nhiều. Thực sự là ma nhân cuộc sống hạnh phúc a. Klẹt phủi chân, chậm rãi xoay người. Trực tiếp vượt qua thần đến, nằm trên mặt đất, một mặt cảm động. Tu La Vũ Vương, cảm giác làm sao? Phương Vân không để ý đến nằm trên mặt đất, hoàn toàn thích đứng ra sủng sinh hoạt Klẹt, một chút nhìn về bên người Tu La Vũ Vương. Một bên, Tu La Vũ Vương khoanh chân mà ngồi. Hắn râu tóc bạc trắng, đầu đầy trắng bạc tóc dài dùng một cái màu đen dài lụa mang buộc lại. Cả người có vẻ tục tàng, uy mãnh, mơ hồ toát ra một cỗ kiêu hùng bá chủ khí. Cùng chín tử thi ma tông bên trong tình huống, không thể giống nhau. Không sai. Tu La Vũ Vương là cùng Phương Vân đồng thời tỉnh lại. Hai tay của hắn xanh tại đầu gối trên, sống lưng thẳng tắp dường như một cây trường thương. Hắn hai mắt trong lúc đóng mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Cả người tinh, khí, thần. So với ban đầu tăng lên rất nhiều, nay trung thổ thần châu, đúng là võ đạo thánh địa. Cái kia vô lượng ma vực mặc dù là địa hoàng xích tạo, nhưng cũng không có thể cùng chân chính thiên địa đánh đồng. Trong khoảng thời gian này, ta cảm giác lực lượng của chính mình tăng lên rất nhiều. Quả thực không thể giống nhau. Một bất quá, ta cảm giác được, lực lượng của ta tuy rằng tăng lên rất nhiều. Nhưng ở chỗ này, cảnh giới lại tựa hồ như không thể tăng lên. Nói đến người sau, Tu La Vũ Vương nhíu nhíu mày, hơi có chút mất mát. Loại này hắn theo dự đoán là hoàn toàn khác nhau. Trong truyền thuyết thiên ngoại thế giới, là võ đạo thánh điện vị trí, nhưng chân chính đến nơi đây, hắn mới phát hiện, lực lượng tuy rằng có thể tăng lên, nhưng cảnh giới bình phong vẫn như cũ tồn tại. Phương Vân đối với cái này đáp án, cũng không ngoài ý muốn. Thiên địa hai hồn tại thường tại bên ngoài. Chỉ có mạng hồn chủ thân, con đường võ đạo nhất định phải chặt đứt mạng hồn, địa hồn, thiên hồn ba hồn, mới đến cảnh giới đại viên mãn. Trong đó mạng hồn cùng võ giả tính mạng tương hợp. Dễ nhất chặt đứt. Địa hồn, thiên hồn khó nhất chẳng khó. Tu La Vũ Vương rời khỏi vô lượng ma vực nhưng hắn địa hồn, hai hồn như trước cùng vô lượng ma vực liên hệ ở chung một chỗ. Cũng không thể chặt đứt. Nếu như không thể chặt đứt địa hồn, Tu La Vũ Vương thì không thể tiến thêm một bước, bước vào địa hồn cảnh. Cảnh giới võ đạo sự tình, tạm thời không cần phải gấp. Chờ ta võ đạo đại thành sau khi, sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Phương Vân mở miệng nói. Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra không đổi. Tu La Vũ Vương khẽ cười, mấy ngàn năm ta đều chờ thêm. Chẳng lẽ còn quan tâm này chút ít thời gian? Ngươi yên tâm liền đi. Ngươi lần này trùng kích mạng tinh cảnh, ta tất toàn lực giúp ngươi. Phương Vân vẫn chỉ là cái 20 tuổi không tới người trẻ tuổi, Tu La Vũ Vương nhưng là chân thật, sống quá thời gian gần 10.000 năm. Đối với hắn mà nói, cùng Phương Vân đồng thời đợi mấy trăm năm, hơn ngàn năm thực sự không tính là gì sự. Hơn nữa con đường võ đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thần thông cảnh sau khi, nguy hiểm tầng tầng. Trùng kích mạng tinh cảnh vẫn là chỉ là bị người phong nhiễu, thất bại không cái gì. Thế nhưng nếu như là trùng kích địa hồn cảnh, như vậy chỉ có hai loại kết quả. Sinh, bước vào địa hồn cảnh, hoặc là tử. Không có trọng thương hoặc là thất bại, một lần nữa trở lại một lần thuyết pháp. Trùng kích địa hồn cảnh, tử vong tỷ lệ cơ hội quá cao. Một khi thất bại, lập tức liền là sinh tử đạo tiêu, một đời thành không, mấy ngàn năm khổ tu hóa thành hư ảo. Muốn trùng kích địa hồn cảnh, không chỉ là lực lượng được rồi là được. còn muốn có đại quyết tâm đại nghị lực, cùng với lấy thân tuấn đạo chuẩn bị. Tu La Vũ Vương cảm giác mình vẫn không có làm tốt loại này chuẩn bị. Ừm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Phương Vân gật đầu. Lập tức bước ra thiên địa vạn hóa chuông. Mênh ngông trong bóng đêm. Gió nhẹ phất động. Mây đen đầy trời. Trong không khí lưu động một loại sao động khí tức. Thật hỗn loạn thiên cơ. Nay trung thổ thần châu, so với vô lượng ma vực. Cũng chưa chắc bình tĩnh bao nhiêu a. Tu La Vũ Vương đạp xuống ra thiên địa vạn hóa chuông. Lập tức nhìn lên bầu trời nói. Hắn từ trong không khí, cảm giác được một cỗ hỗn loạn, giết chóc tấn tức. Loại này tấn tức, cũng không phải là một cái nào đó đặc biệt địa phương phát sinh. Mà là ở khắp mọi nơi, đến từ chính thiên địa bản thân. Thiên đạo tức nhân đạo, loại này thiên cơ hiển hiện, vừa vặn là đối với nhân gian tặng lại. Mỗi khi thiên hạ đại loạn thời điểm, trong thiên địa sẽ tràn ngập loại hỗn loạn này khí tức. Này trong vũ trụ, nơi có người, thì có phân tranh. Nơi nào phân cái gì trung thổ cùng vô lượng ma vực. Phương Vân liếc mắt một cái bầu trời, lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bây giờ triều đình cùng tông phái tranh chấp, chính xu kịch liệt. Mà trong thiên địa khí thế, chính là loại này tranh chấp, dung chuyển trực tiếp nhất phản ánh. Vũ Vương, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Phương Vân thu nhiếp tinh thần, liếc mắt một cái Tu La Vũ Vương. Tu La Vũ Vương tiến vào trung thổ thần châu sau khi, đã hoàn toàn khôi phục truyền kỳ cảnh võ giả nên có thực lực. Trực tiếp chính là truyền kỳ cảnh đỉnh cao, hơn 3 cái chân long lực. Tiếp cận 4 cái mức độ. Tiến vào trung thổ sau khi, thực lực của hắn có thể nói là lộ rõ nhất. Như Tu La Vũ Vương như vậy, chân thật, tuổi thọ sống gần vạn năm lão quái vật, tại thời đại cận cổ. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không giống thượng cổ cường giả, xem ra tuổi thọ thật dài, nhưng kỳ thực đều là tự mình phong ấn, hoặc là cái khác trầm tỉnh phương pháp, vượt qua thời gian dài rằng rạc. Sau đó tại thời đại cận cổ tỉnh lại. Nếu thật sự chính luận lên tuổi thọ đến, vẫn không chắc có Tu La Vũ Vương trưởng. Cái này lao quái vật chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bản thân cũng đã sớm đạt đến truyền kỳ cảnh. Chỉ là bị vướng bởi vô lượng ma vực ràng buộc, cho nên mới không thể hoàn toàn phát huy ra. Bây giờ có tu vi như thế, cũng là bình thường. Ừm. Người yên tâm đi. Tu La Vũ Vương gật đầu một cái, nói rằng. Hắn hai chân phân chia, trong cơ thể chân khí lan truyền, khí tức như nước thủy triều, tùy thời đều có thể ra kinh thiên nhất kích. Vậy thì tốt. Phương Vân hơi gật đầu, đan điền rung lên. Chỉ thấy chung quanh hào quang lấp lóe, từng người khôi điển. Bị hắn triệu hồi ra được. Thiên địa ma hoàng, bách chiến kiêu hoàng, kim đồng chiến ma, dịch thiên lão yêu, những này mạng hồn cảnh cường giả. Hết thảy bị hắn triệu gọi ra, lít nha lít nhít phân bố ở xung quanh. Trung kích mạng tinh cảnh thời điểm, Phương Vân nhất định phải tướng hết thảy tinh khí thần đều tụ lại. Này liền mang ý nghĩa, Phương Vân không thể nào thao túng cái khác con rối đến giúp chính mình. Cho nên... Phương Vân tại những khôi lỗi này linh hồn nơi sâu xa, đều gieo xuống một đạo mệnh lệnh. Đó chính là bất luận trả giá cái gì cái giá phải trả, đều phải toàn lực hộ tống chính mình vượt qua mạng tinh cảnh. Những khôi lỗi này, đang bị Phương Vân phong ấn trước đó, bản thân liền là đỉnh cấp cường giả, nắm giữ cường đại võ đạo bản năng. Hơn nữa, theo Phương Vân thực lực tăng lên, bọn họ cũng dần dần khôi phục một tia tự thân ý thức. Chỉ là, như trước chung với Phương Vân thôi. Tuy rằng vẹn vẹn là một đạo đơn giản mệnh lệnh. Nhưng đối với những khôi lỗi này mà nói, đã vậy là đủ rồi. Cùng Phương Vân tự mình điều khiển, cũng gần như thiếu. Ra đi. Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫy bàn tay lớn một cái. Lại đem vạn cổ tà đế triệu ra. Chủ nhân. Vạn cổ tà đế đứng ở một bên, cung kính nói thi lễ một cái. Nó vốn là chỉ là một quả phụ triện, không nên có ý thức. Bất quá, đại thành sau khi, nó thu nạp vô số linh hồn vỡ nát, dần dần tụ thành một cỗ, sinh ra một cỗ đơn giản. Thuần túy ý thức. Một lúc, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Phương Vân trầm giọng nói. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Vạn cổ tà hoàng đế đạo. Hắn đã dần dần ủng có một ít sinh mệnh đặc chất. Đây là Phương Vân không ngờ rằng. Phương Vân khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Hai mắt một đóng tâm thần nội liễm, chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể. Tướng một thân tinh khí thần, vận chuyển đến đỉnh cao. Vụ. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân mở mắt ra. Trong hai mắt. Bắn mạnh ra so với Thái Dương còn muốn chói mắt bạch quang. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân toàn thân lực lượng tinh thần, đồng nhiên phá thể mà ra, đánh vào đến sâu xa thăm thẳm vận mệnh hư không bên trong. Trong tích tắc, Phương Vân ý thức. Lập tức tuần tự thân cùng trong thiên địa cái kia một đạo dây đàn giống như vận mệnh liên hệ, cảm ứng được tự thân sinh mệnh, tại vận mệnh bên trong hình chiếu, hóa thân. Ra đi, mạng tinh. Phương Vân trong miệng một tiếng quát tầm, trong phút chốc. Trong bầu trời, phát sinh ầm ầm một tiếng nổ vang. Ngay Phương Vân đỉnh đầu, hơn 300.000 dặm hư không nơi sâu xa nhất, một viên to lớn ngôi sao. Đống nhiên trong lúc đó, ngưng tụ thành hình, thì tỏa hào quang. Trong chớp mắt này, chúng tinh ảm đạm, hạ nguyệt tối tăm. Một viên tinh hào quang, che lại cái khác hết thể ngôi sao hào quang. Chương 881, trùng kích mạng tinh, 2, cầu vẽ tháng. Ừm. Giờ khắc này, thần châu trên mặt đất, vô số cường giả sinh ra cường liệt cảm ứng. Từng đôi mắt, lập ra nhìn phía phương vân vị trí bầu trời. Bình dân bách tính, mắt thường tầm nhìn bất quá mấy trăm thước. Vượt quá trăm thước, liền khó có thể nhìn ra tỉ mỉ. Thế nhưng, đứng đầu võ giả, nắm giữ nhìn xuyên tường. Năng lực, tinh thông vọng vân vọng khí. Cách cực xa xôi khoảng cách, vẫn như cũ có thể xem tới được. Hơn nữa, võ giả đánh tan mạng tinh, sẽ khiến cho vận mệnh hư không chấn động. Loại này chấn động, nhìn như yếu ớt. Nhưng đối với đứng đầu vũ xem ra, nhưng có như trời long đất lở. Rất khó quên. Thật cường đại mạng tinh. Thật cường liệt long khí. Ngay ánh mắt của tất cả vũ giả phân cuối, mảnh này hơn 300.000 dặm ở ngoài trong hư không, hào quang kia vạn trượng, khí tức cường liệt mạng tinh phía sau, một loạt ngôi sao thoáng hiện, thình lình chính là phương Bắc Thanh Long Thất Túc. Giờ khác này phương Bắc Thanh Long Thất Túc, hào quang nhưng là cường liệt vô cùng. Một cái thanh long thương long, mơ hồ hiện lên mạng tinh phía sau. Long chảo liên kết, giống như thanh long hộ châu, che chở này viên mạng tinh. Nhưng loại này che chở sau khi, nhưng cũng vô hình trùng, giam giữ lại này viên mạng tinh. Khiến cho rất khó đánh vỡ. Thiên Vũ Hầu trong phủ, chính đang nhắm mắt tu dưỡng Thiên Vũ Hầu, đồng nhiên thức tỉnh. Hơi một cảm nộ, lập tức trong mắt tinh mang tăng vọt. Phương Vân, là ngươi. Xé một cái ha ha ha, ngươi muốn mượn thiên cơ hỗn loạn, quần hổ phệ lòng cơ hội, lừa dối qua cửa ải, lén qua mạng tinh sao. Không dễ dàng như vậy. Đối với hết thể vũ xem ra, oanh kích mạng tinh một khắc, không nghi ngờ chút nào là mạnh mẽ nhất một khắc, cũng là yếu ớt nhất một khắc. Tại đánh tan mạng tinh trước đó, liền không thể động đậy được đạn. Thiên Vũ Hầu như muốn báo thủ, giờ này khắc này, chính là tốt nhất cơ hội. Thần Vũ Hầu trong phủ. Thần Vũ Hầu chính ở trong phủ nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, chiến sự nhiều lần, chính vụ rất nhiều. Vũ Mục càng là tự mình tọa trấn phòng quân cơ, bảy đại Vũ Hầu bất cứ lúc nào tương lần. Bất quá, quân vụ cũng vẹn vẹn với ban ngày. Đến buổi tối, ngoại trừ Vũ Mục ở ngoài, cái khác Vũ Hầu đều có thể trở về từng người phủ đệ. Ừm. Thương Long Mạng Tinh. Là phương gia con thứ. Thần Vũ Hầu cả kinh, thần sắc biến ảo, trong mắt âm tình bất định. Thần Châu phương Bắc, trong thâm sơn. Mạng tinh. Ha ha, loại thời điểm này, vừa vặn cho ta bắt giữ lại đây. Luyện làm con rối. Một tên ngân phát hắc bảo độc mục lão nhân, ngồi xếp bằng ở trong thâm sơn, lên tiếng lớn tiếng. Ở sau lưng hắn, cổ mục che trời. Thánh Vu giáo. Tại phương vân trùng kích mạng tinh một khắc, toàn bộ Thánh Vu giáo đông nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ chốc lát sau. Cố cường liệt hưng phấn thị tự phóng lên trời. Ha ha ha, con trai của số mệnh. Lại có thể là con trai của số mệnh đang trùng kích mạng tinh. Nguyên bản còn tưởng rằng phải đợi rất lâu, không nghĩ tới, lại nhanh như vậy lại bắt đầu. Đi thôi, trùng kích mạng tinh, bản tọa vì ngươi hộ giá hộ tống. Thánh Vu trên núi, một trận khủng bố tiếng cười, rung khắp thiên địa, trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều tại tiếng cười kêu bên trong chấn động. Sau đó hết thảy hoa mục, trong nháy mắt khô héo. Kinh Châu bên trong, cực nam địa phương, sâu dưới lòng đất, một phụ một con trai, các minh bảo, đối lập mà đứng. Tọa ở phía dưới, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo nhẹ vô cùng, có cố âm, cái cảm giác. Thực sự là Minh Vương Thái Tử. Đối diện với hắn, tọa tự nhiên vậy chính là đương đại Minh Vương, toàn bộ trung thổ hiếm có cao thủ. Hai tử, ngươi bây giờ trong cơ thể đã kế thừa đời trước nữa Minh Vương chân khí. Võ đạo thăng cấp, sắp tới có thể đại. Mấy ngày nữa, ta liền đem ngươi đưa vào, từng cái ửng. Đây là Minh Tông Minh Vương chính đang tệ đạo chính mình con độc nhất, trong chớp mắt cảm nhận được cái gì, ngừng lại. Cùng lúc đó, Minh Vương Thái Tử cũng cảm giác được cái gì, lông mày vi mi, là hắn. Minh Vương Thái Tử trên mặt cũng không hề quá to lớn dị dạng, ngày đó Minh Vương thế giới, hắn bị Phương Vân Tiếu Thiếp truy tung, thậm chí đoạt hư không trái cây cùng Minh Sơn nơi sâu xa. Minh Vương Đại Bi Chú, to lớn như vậy cửu, theo đạo lý, hắn không thể nào không đối Phương Vân hận thấu xương. Bất quá. Phương Vân ngày đó làm cực kỳ cẩn trọng. Minh Vương Thái Tử từ đầu đến cuối không có phát hiện, mình bị người theo đuôi theo dõi. Ra tay thời điểm, Phương Vân bỗng nhiên nổi lên, lôi đình vạn quân, cũng không có hiển lộ tự mình diện mạo. Là lấy, Minh Vương Thái Tử còn không biết, ngày đó đoạt chính mình trái cây, chính là Phương Vân. Làm sao ngươi đối với hắn rất quen thuộc? Minh Vương quay đầu lại, kinh ngạc nói. Đây cũng không phải, chỉ là tình cờ đánh qua mấy lần đối mặt. Người này... Thật giống như là đại chu triều một cái vương hầu con trai. Ngã, cũng là có chút thiên phú, lúc trước thiên tượng bảng trên, ngược lại là có hắn. Minh Vương Thái Tử đối với Phương Vân cũng cùng lớn bao nhiêu ấn tượng, to lớn nhất ấn tượng, vậy chính là Ma Đạo Đại Hội, tại Vạn Ma Điện bên trong, Phương Vân nổi lên rời khỏi trước mắt. Lúc ấy, Phương Vân biến ảo diện mạo, Minh Vương Thái Tử vẫn là thông qua Triệu Vị Ương đám người, mới biết được người này chính là Đại Chu Quan Quân Hầu. Ấn tượng trước sau không phải rất sâu. Minh Vương nhắm mắt cảm giác một hồi, một lát sau, cười nói, thú vị. Người này giống như trêu chọc phiền phức không ít, chú ý hắn người có thể không phải số ít. Ý kia này đến xem, hắn tựa hồ có hơi năng lực. Ngươi không ngại theo ta đồng thời nhìn một cái. Tương lai, người này có lẽ sẽ cùng ngươi vừa tranh đấu mang. Vương Thái Tử đáp một tiếng, nhưng cũng không hề nói gì. Minh các loại, chờ nơi sâu xa, sóng lớn chập trùng. Trần Bá Tiên ngồi xếp bằng ở ẩm ướt trong huyệt động, bên cạnh là trung cổ người mạnh nhất, Hắc Ám Đế Quân. Hắn đáng sợ tàn khu hạ, bắt đầu nhiều ra một bộ bồn cốt. Nguyên bản bại lộ lồng ngực, đã mọc ra một tầng mỏng manh da rẻ. Ừm. Cảm giác được mạng tinh hư không ba động, Trần Bá Tiên bỗng nhiên mở mắt ra. Loại này trùng kích mạng tinh ba động, hắn thực sự quá quen thuộc. Lấy hắn nơi đây tâm tính, vốn là sẽ không để ý tới. Thế nhưng đạo khí tức này, quá quen thuộc. Phương Vân. Trần Bá Tiên lúc trước truy sát quá Phương Vân, đối với hơi thở của hắn không thể quen thuộc hơn được. Thay đổi là người khác, lấy thân phận của hắn địa vị, hay là lười quản. Thế nhưng Phương Vân nhưng không giống nhau. Trần Bá Tiên trong mắt, một ánh hào quang bạo thiểm rồi biến mất. Đại địa các nơi, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào ba bên ngoài 100.000 km hư không, nhìn chăm chú vào cái kia ngôi sao. Người khác nhau, thế lực khác nhau, giờ khác này tâm tư dục già dục dịch. Vô Câu Đế Cung. Lòng người bắt đầu trở nên sao động. Phương Vân trên người nắm giữ Vô Câu Đế Cung sự tình, không còn là bí mật. Nếu như có thể khống chế hắn mạng tinh, thì bằng với khống chế một cái đứng đầu cường giả, đồng thời mang vào có một cái tam tượng pháp khí. Ầm ầm. Trong tích tắc, mọi người lập tức ra tay. Từng đạo chân khí mạnh mẽ, phóng lên trời. Đánh về hơn 300.000 dặm ở ngoài hư không. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, cách xa ở mọi người trước khi xuất thủ, từng đạo mênh mông cuồn cuộn, chói mắt có sáng, từ thần châu giữa đại địa trong quần sơn, xông lên tận trời. Một khắc kia, trong phạm vi mấy ngàn dặm, hóa thành một mảnh chói mắt ban ngày. Phương Vân phi thường rõ ràng, trùng kích mạng tinh, bính chính là thời gian. Chỉ cần có thể đúng lúc đánh tan mạng tinh, đụng tới lợi hại hơn nữa đối thủ đột kích, cũng có thể thông dong ứng đối. Suy yếu kỳ chỉ có như vậy một sát, sống quá, lập tức liền là thật lòng phi thiên thời gian. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, cái kia hào quang chói mắt, thông thiên triệt địa, tướng hết thảy tất cả, đều hiểm che tại này huyễn lệ hào quang bên trong. Phương Vân trong cơ thể hết thảy chân khí, hết thảy tinh khí thần, hết thảy võ đạo tinh thần cùng ý chí, hết thảy biến thành này kinh thiên động địa một quyền. Một quyền này, lệnh Cửu Châu thất sắc. Nhật Nguyệt tạm đạm. Đến đây đi. Phương Vân vọng xem hư không nơi sâu xa, tức giận rít gào. Ánh mắt của hắn liệt liệt, để lộ ra một cỗ cứng rắn không thể phá vỡ ý chí, cùng đối với tự thân vận mệnh hàng tranh. Vận mệnh, tượng trụ chính là thiên đạo. Là tất cả sinh mệnh không thể trốn tránh chung kết. Chỉ có nắm giữ đại nghị lực, đại kiên trì người, mới có thể chạy trốn ra vận mệnh ràng buộc. Tại phu tử thôi diễn kiếp trước. Bên trong, hắn là một cái tay trói gà không chặt sĩ tử, thân thể suy nhược. Đại ca tự sát, phụ thân chết trận, mẫu thân tiết liệt, mắt thấy tất cả, nhưng thúc thủ vô sách, cuối cùng với ngã vào sùng dương ngoài cửa đồ đao hạ. Đời này, tuy rằng thay đổi rất nhiều, thế nhưng không có đánh vỡ mạng tình, liền không coi là siêu thoát vận mệnh. Một cái ngư dù thế nào dãy rủa, vận mệnh của nó, cũng chỉ là rơi vào vách núi. Phương Vân, nếu như ngươi là cái kia ngư, ngươi sẽ làm thế nào? Ngày xưa rừng hoa mai bên trong, phu tử âm thanh, lần thứ hai tại trong thai vang lên. Phu tử! Ngươi liền xem ta làm thành này chân long đi. Phương Vân nhìn lên bầu trời, trong lòng phát ra ngàn vạn âm thanh rít gào. Trong nháy mắt, Phương Vân buộc phát ra cái kia một đạo thông thiên tinh khí, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt, xuyên qua mấy chục ngàn dặm không gian, càng hướng về chỗ càng cao hơn bắn ra. 50.000 dặm, 70.000 dặm, 80.000 dặm, 100.000 dặm. Thông thiên tinh khí, hoa mục đích bạch quang, vẫn còn đang lấy khó mà tin nổi kéo lên. 120.000 bên trong, 150.000 bên trong, 180.000 bên trong. Tốc độ vẫn không có đình chỉ, một quyền này kinh thiên động bên trong, phạm vi trong vòng mấy ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy này chói mắt của sáng. 200.000 dặm, 220.000 bên trong, 250.000 bên trong. Phương Vân chân khí, không có một chút nào hạ thấp giống như, vô cùng cương khí, bị hết thể đánh xuyên, vận hướng về chỗ cao nhất mạng tình mà đi. 270.000 bên trong, 280.000 bên trong. 300 vạn dặm. Khoảng cách này, mắt thường đã không cách nào thấy được. Thương khung nơi sâu xa, nhấc lên một cấu ngập trời báo táp, Phương Vân chân khí như trước tại tinh quá. Hữu kinh. Tại Phương Vân nhìn bằng mắt thường không tới địa phương. Tên nam tử trung niên áo bào đen, thần sắc căm trầm, ánh mắt bệ nghệ, hiển lộ ra một cô bá chủ kiêu hùng khí. Phương gia con thứ. Hừ. Nho nhỏ một cái vương hầu đệ tử, lại cũng nắm có một kiện tam tượng pháp khí. Thượng cổ pháp khí, rơi vào ngươi bực này tiểu bối trong tay. Chỉ có thể là phung phí của trời. Phệ ma tông chủ thần sắc trầm xuống, đống nhiên ra tay, tiểu bối, vô câu đế cùng, ngươi là không có phúc hưởng thụ. Vừa dứt tiếng, quỷ khóc thần hào, địa hồn cảnh ma khí phóng lên trời, hóa thành quần cuộn khói đen, phát thiên cái địa, hướng về hơn 300.000 dặm ở ngoài hư không, nhanh như chớp mà đi. Địa hồn cảnh võ giả, há lại là Phương Vân có thể so sánh với. Phệ ma tông vừa ra tay, ma khí lướt qua, hướng tây bắc đất trời tối tăm, quỷ khóc thần hào, chân khí khủng bố, động niệm trong lúc đó, sẽ mặc quá hơn 10 vạn dặm không gian, dựa theo cái tốc độ này. Phương Vân chân khí vẫn không có nổ nát mạng tình. Phệ ma tông chủ chân khí cũng đã nổ nát hắn mạng tinh. Ẩm. Liên ở trong nháy mắt này, một đạo chân khí màu vàng nóng, từ kinh thành phòng quân cơ bên trong, phóng lên trời, trong phút chốc, xuyên qua tầng tầng không gian, mãnh liệt va phải phệ ma tông chủ chân khí, tướng cái kia ngập trời khói đen, trong nháy mắt và nát. Một uy áp âm thanh, vang vọng hư không, vũ mục ở đây. Phệ ma tông chủ, ngươi muốn làm cái gì? Hắc ám phòng quân cơ trong đại điện, vũ mục ngồi ở ghế thái sư bên trong, thần thị lâm liệt. Ánh mắt lấp lánh, so với tinh không vẫn tại chói mắt. Chương 882, trùng kích mạng tinh, 3. Đường Hoàng Vũ Mục, chính nghĩa sư phụ. Phệ ma tông chủ cũng không nghĩ tới, Vũ Mục lại sẽ cường đại như vậy. Chính mình chân khí, lại một đòn liền tan nát. Ầm ầm. Ngay Vũ Mục ngăn lại phệ ma tông chủ thời điểm, thiên địa chấn động, một đạo khác ma khí, phát thiên cái địa, lướt qua phệ ma tông chủ ma khí, kế tục hướng về Phương Vân mạng tinh đánh tới. Chỉ thấy huyết quang chói mắt, thông thiên triệt địa. Uy thế lại không chút nào tại phệ ma tông chủ dưới. Nhưng là huyết ma tông chủ đồng thời ra tay. Gia nhập ma đạo đại hội sau khi, huyết ma tông chủ cùng phệ ma tông chủ đều sẽ tông môn rời đến khoảng cách đế ma tông không xa địa phương. Bất quá, lẫn nhau trong lúc đó, như trước cách khoảng cách không nhỏ. Hai vị thượng cổ tông chủ, võ công chỉ ở sàn sàn với nhau. Ra tay cũng gần như là đồng thời. Vũ Mục tuy có thể ngăn lại phệ ma tông chủ, lại không có thể ngăn lại huyết ma tông tông chủ. Ầm ầm. Một đạo khác ma khí, từ phía đông nam hướng về bay lên, chớp mắt chút xuyên qua tầng tầng không gian, ngang trời mà tới, đụng vào huyết ma tông chủ trùng thiên huyết quang trên, trong nháy mắt đem và nát. Thánh Vu giáo chủ, hết thể nhận biết được đạo ma khí này người, đều thất kinh. Huyết ma tông chủ càng là cả kinh cả người chấn động. Quá bất ngờ, thật sự là quá bất ngờ. Thánh Vu giáo chủ chính là số một số hai kinh thiên cường giả, cực kỳ thân bí. Tuy rằng cùng liên lạc với bên ngoài cực nhỏ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Hai người đều là ma đạo, theo đạo lý, Thánh Vu giáo chủ làm sao cũng không có ra tay chặn lại lý do của mình. Ha ha, huyết ma tông chủ, Phương gia con thứ chính là ta Thánh Vu giáo lực lượng của số mệnh. Ai dám động hắn, đó là cùng ta Thánh Vu giáo là địch. Thừa nhận, một đạo âm trầm ý thức, ngang trời mà tới, tại huyết ma tông chủ bên thai vang vọng. Vị này Thánh Vu giáo chủ, tựa hồ như trước có lưu lại chỗ trống. Huyết ma tông chủ một tấm nhất thời mặt đen lại. Con trai của số mệnh. Sâu trong lòng đất, ai cũng không có phát hiện, vốn là ôm quan chiến tâm Lý Minh Vương, trong chớp mắt này, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Phụ thân, Thánh Vu giáo này tên phản đồ tựa hồ làm ớn. Minh Vương Thái tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ biến, nhìn phía Minh Vương. Minh Vương Thái tử còn chưa nói hết, nhưng Minh Vương lại há có thể không biết, ta vốn là không nghĩ muốn nhúng tay, bất quá, tất nhiên hắn là Thánh Vu giáo lực lượng của số mệnh. Cái kia nói cái gì cũng không có thể người này thành công. Phàm là Thánh Vu giáo muốn thành tựu, đều là chúng ta Minh tông muốn phá hỏng. Minh Vương thần sắc căm trầm, trước người một vòng màu vàng kim pháp luân trôi nổi, đột nhiên chỉ tay điểm ra. Ầm ầm. Thần châu phía nam, đại mà rung chuyển, phảng phất địa chấn. Một đạo hủy thiên diệt địa tử vong minh khí, lập tức xông lên tận trời. Ầm ầm. Minh Vương minh khí vừa xông tới mà lên, một đạo mênh mông cuồn cuộn, như liệt hỏa phần thiên chân khí, toát ra một cỗ phía nam thủy đức thánh khí, từ hải ngoại phương hướng bốc lên. Mạnh liệt đụng vào Minh Vương chân khí trên, gợi ra một trận kinh thiên nổ tung. Đòn đánh này, tuy rằng không có đem va nát, nhưng tướng Minh Vương khí tức đụng phải trận phiến diện, suy yếu đi không ít. Mắt thấy còn lại chân khí, là cũng không còn cách nào xuyên qua hơn 300.000 dặm. Trên căn bản, Minh Vương đạo khí tức này, tương đương với xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Doanh Hoàng, ngươi muốn cùng ta Minh Tông đối phó mạng. Minh Vương một mặt sắc mặt giận dữ. Đạo ý thức vượt qua tầng tầng hư không. Hàng lâm Nam Phương Hải ngoại đại doanh châu bầu trời. Ha ha, Minh Vương bất giận. Các ngươi tông phái tranh chấp, chấm vô ý nhúng tay. Bất quá, người này chính là liên vì ta đế thang một mạch chọn lựa con rể. Cũng là tương lai, Đại Chu triều diệt vong sau khi, nhất định Cửu Châu cộng chủ. Bốn cực bát hoang mạng định thống trị toại một điểm trừ ta ra, cũng đạt được cái khác ngũ đế hậu duệ thừa nhận. Liên tuy rằng vô ý cùng Minh Tông đối phó, bất quá, nếu như ngươi muốn khiêu chiến chúng ta ngũ đế huyết mạch, chấm cũng không sợ chi. Doanh Hoàng âm thanh, như hạo nhật sáng tỏ, tràn đầy một cỗ đường hoàng chính trực khí tức. Đế thang một mạch đặc thù công pháp, thậm chí để Minh Tông âm lãnh lòng đất, đều nhiệt độ tăng lên không ít. Cửu Châu cộng chủ, Minh Vương sắc mặt trở nên càng khó nhìn hơn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở trong mắt hắn, một người bình thường vương hầu con cháu, lại có loại thân phận này. Một bên, Minh Vương thái tử trong mắt cũng lóe lên một tia tàn khốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này hắn từ không để vào mắt vương hầu con trai, lại sẽ có Doanh Hoàng che chở. Hơn nữa thân phận, hiển hách như vậy. Vậy thì chờ liền một quốc gia quý tộc, đi ở đường bình dân bách tính, liền nhìn đều lười nhìn một chút. Nhưng không nghĩ tới, cái này bình dân dân chúng, đột nhiên đến cái đại xoay người, lại đã biến thành chính mình cũng chỉ có thể ngưỡng vọng hoàng thân quý tộc, ở chỗ này cải trang vi hành. Điều này làm cho Minh Vương thái tử trong lòng, cực kỳ không thoải mái. Thậm chí sinh ra một cỗ sát ý. Hắn mơ hồ biết, thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái cùng ngũ đế hậu duệ đạt thành một cái gì hiệp nghị. Muốn cộng tôn một cái Cửu Châu chủ nhân, lại không nghĩ rằng, lại có thể là hắn. Phương Vân. Minh Vương thái tử ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn Pháp Luân bên trong bóng người, trong mắt mơ hồ có sát ý thoáng hiện. Thần Châu họ Đông Phương, biển rộng chi tân. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi phi kiếm, vây quanh một đoàn ánh kiếm, bay múa đầy trời. Nay đoàn ánh kiếm cực kỳ chói mắt, đồng bền trong hư không, không ngừng phụt ra hút vào. Trong kiếm quang, mơ hồ có một đoàn hình người. Sóng lớn chập trùng, đụng vào tòa này trên mặt biển đá ngầm trên. Đá ngầm bầu trời, lấp lánh vô số ánh sao. Hữu. Khi Phương Vân tinh khí, từ giữa đại địa, trong quần sơn bên trong diệt diện lên thời điểm, này đoàn kiếm cùng hơi do dự một chút. Lập tức. Vâng. Một tiếng, trong hư không phảng phất nổ tung ngàn vạn viên thái dương, một đạo kiếm khí xông lên tận trời, đánh về hơn 300.000 dặm ở ngoài, cái kia viên chói mắt mạng tinh. Nhưng mà, đạo kiếm khí này bất quá vừa dựng lên mấy vạn trượng, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện màu tím dương lôi, nổ xuống. Đế. Thánh thú Kỳ Lân tồn ở nơi không xa, một tòa khác tiểu trên đảo. Hắn hóa thành một cái tráng hán dáng dấp, như cũng là để trần cánh tay, trước người cháy một đống lửa trại, chính vô cùng phấn khởi. Thản nhiên chính đến nướng hắn hải ngư, đố kỵ nhưng là nguyên tội a. Lại nói nữa, chào mọi người ngạt cũng tại vô lượng ma vực bên trong, đồng thời chiến đấu quá. Thế nào, cũng có mấy phân thị. Ra tay nhưng là phải không được a. Từng cái tấm tắc, nhìn lưu mơ bỏ, chính là nhìn cũng phải ăn ngon a. Kỳ Lân khiêu hai chân, thản nhiên tự đắc, trong miệng thậm chí hừ nổi lên tiểu khúc. Hắn tuy rằng ra tay cản lại đế nhất kiếm khí, thế nhưng đầu nhưng là nhấc cũng không nhấc, tập trung tinh thần nhìn ngư giá trên ngư. Ở bên người hắn, trên đất đã ném dày đặt một đống xương cá. Thực sự là không đủ ăn a. Kỳ Lân cảm thán, tay phải tiện tay vỗ một cái, liền đem một cái đại kình ngư, từ trong nước nhiếp đi ra. Trực tiếp đứng lên, một tay cầm lấy đuôi cá. Tay nâng ngư thân, bỏ vào hỏa giá trên. Hắn dưới chân nhẹ nhàng vỗ một cái kia nguyên bản tiểu hỏa miêu, lập ra dựng lên cao mấy trượng, đã biến thành hừng hực ngọn lửa màu tím. Đế nhất lặng lẽ, con thánh thú này trước đây không lâu tìm tới hắn sau. Vẫn tử bị lại kiểm theo hắn, đánh cũng đánh không đi. Ngươi phải giúp hắn, vậy thì giúp hắn đi. Đế nhất hờ hững ném câu nói này, xoay người rời đi. Ánh kiếm màu trắng co rụt lại phun một cái, trong một sát na, vượt qua hải dương, biến mất có hắc ám nơi sâu xa. Này, người trẻ tuổi, đừng đi đi. Ngươi Kỳ Lân đại gia, có thể không nhận ra mấy người. Kỳ Lân hoang mang hoảng loạn giơ cao nửa thuộc đại kình ngư, đuổi tới. Cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Thương khung nơi sâu xa. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, Phương Vân tinh thần cùng chân khí tương hợp. Làm như tất cả những thứ này bao táp trung tâm, trong hư không chuyện đã xảy ra, rõ ràng truyền vào cảm giác của hắn bên trong. Trung kích mạng tinh, hơn nhiều hắn trước đó tưởng tượng hung hiểm, phức tạp. Bất quá, trung kích mạng tinh, vốn chính là nghịch thiên mà làm. Nghịch thiên, đương nhiên phải chịu đến thiên chính phạt, do đó trả giá thật nhiều. Võ giả viên mãn chi đạo, thánh điện chi đồ, hung hiểm khó lường, cựu tử nhất sinh. Phương Vân có thương long mệnh cách, càng đến phu tử cải mạng. Đời này, đã cùng phu tay thôi diễn bên trong kiếp trước, cũng không giống nhau. Nhưng mà Phương Vân vận mệnh cải biến càng nhiều, gặp phải vận mệnh phản phệ, liền càng lợi hại. Phương Vân tu luyện võ đạo tới nay, các loại tao ngộ, kiếp số, chính là loại này phản phệ biểu hiện. Mà những này hết thể kiếp số, lại một ngày nào đó, sẽ tích lũy ở chung một chỗ, đông nhiên buộc phát ra. Trong cõi u minh, đã được quyết định từ lâu, Phương Vân trong số mệnh kiếp số, muốn so với những võ giả khác, lợi hại rất nhiều. Phương Vân trong lòng rõ ràng, loại này trùng kích mạng tinh lúc các loại hung hiểm, chính là trong cõi u minh trời xanh, thiên đạo, mượn danh nghĩa nhân thủ, làm kiếp số. Võ đạo bên trong, xưng là nhân kiếp. Phương Vân tinh khí thần biến thành quyền khí, càng lên càng cao, khoảng cách mạng tinh càng ngày càng gần. Vào lần này trùng kích mạng tinh cảnh, to lớn nhất kiếp số bị người hóa đi thời điểm. Phương Vân đột nhiên từ trong cõi u minh, cảm nhận được một tia huyền ảo, đến từ vận mệnh tin tức. Nguyên lai, cửa ải này, nhìn như hung hiểm. Cựu tử nhất sinh, nhưng chỉ có đại nghị lực, đại quyết tâm, đại kiên trì. Thì sẽ trong cõi u minh, phân được trời xanh một phần che chở và khí vận, hóa đi kiếp số. Cái kia từng cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, giữa đường mà tổn, bị người cắt đi, đúng là như thế. Nhưng mà, được phân cho trời xanh một tia che chở và khí vận, cũng không có nghĩa là, liền an toàn. Nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải lấy tự thân lực lượng, thay đổi vận mệnh, khiêu chiến trời xanh. Tất cả, còn muốn dựa vào Phương Vân chính mình. Phệ ma tông chủ chặn đánh, bị Vũ Mục ngăn lại, huyết ma đạo chủ chặn đánh, bị thánh vu giáo chủ ngăn lại, minh vương chặn đánh, bị doanh hoàng ngăn lại, đế nhất chặn đánh. Bị Kỳ Lân ngăn lại, này bốn cổ uy hiếp lớn nhất bị ngăn lại, nhưng cũng không có nghĩa là Phương Vân an toàn. Vận mệnh chi hư không kịch liệt ba động, Phương Vân cảm giác được rõ ràng, từng đạo tinh khí chính hướng về phía chính mình mà đến. Vô Câu Đế Cung đối với những võ giả này, như trước có vô cùng mị lực. Phương Vân toàn thân thực lực, cũng đối với những người này có cường đại lực hấp dẫn. Khống chế một võ giả mạng tinh, thì bằng với khống chế võ giả này. Có một cái mạnh mẽ nhất con rối. Hư không chấn động. Đạo đạo kinh thiên động địa tinh khí, tương tự xuyên qua mấy trăm ngàn dặm hư không, thanh thế cuồn cuộn, oanh giết tới. Ầm ầm. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hư không chấn động, từng đạo tinh khí từ bốn phương tám hướng hướng về, đánh về Phương Vân mạng tinh. Ly. Quần sơn chấn động, gần như là cùng một thời gian, Thiên Điệu Ma Tinh, Bách Chiến Kiêu Hoàng, Dịch Thiên Lão Yêu, Kim Đồng Chiến Ma, Hải Cốt Lão Ma, Nứt Hải Ba Hùng, Hắc Thủy Minh Chủ, hết thảy bị Phương Vân phong ấn cường giả, toàn bộ bay lên khỏi mặt đất. Đạo đạo thiên quyền khí kinh thiên động địa, hóa thành chói mắt ánh sáng, từ Phương Vân bên người bốc lên, xông thẳng lên trời. Hơn 20 vệ tinh mang, ở trong trời đêm, thông thiên triệt địa, hào quang vạn trượng. Chương 883, trùng kích mạng tinh, 4, cầu vẽ tháng. Khi này hơn 20 đạo bàng bạc tinh mang, xông lên tận trời, xuyên vào hơn 10 vạn dặm ở ngoài hư không thời điểm. Cửu Châu các nơi, một mảnh chấn động. Này, đây là... Nhiều như vậy thần thông cảnh võ giả. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy giúp hắn? Thần thông cảnh võ giả, chính là thần linh bình thường tồn tại. Tình cờ nhúng tay trợ giúp người khác, đều là thiên đại mặt mũi. Hắn làm sao có khả năng mời tới nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả? Hắn đến cùng là dùng phương pháp gì, đem những người này mời đi theo? Lần này cướp giật Vô Câu Đế Cung, thực sự là sóng lớn nổi lên bốn phía. Lại có nhiều như vậy ẩn giấu cao thủ, nhìn chúng Vô Câu lão tổ tam tượng pháp khí. Vốn là cho rằng, chính là một hồi tranh đoạt chiến. Bất quá, như vậy Kim xem ra, khủng mặt nếu muốn từ trong tay của hắn cướp được Vô Câu Đế Cung, đều là một chuyện khó. Lý lỗi thuật. Định là khôi lỗi thuật. Thế nhưng trùng kích mạng tinh thời điểm, rõ ràng khôi lỗi thuật không phải sử dụng đến. Những khôi lỗi này, sao lại có thể tự chủ ra tay? Càng khó mà tin nổi hơn chính là, hắn rõ ràng vẫn chưa tới mạng tinh cảnh giới, làm sao có khả năng phong ấn thần thông cảnh cường giả. Cửu Châu đại địa, hết thể nhìn thấy cái kia hơn 20 vệ tinh mang, quần tinh cùng nguyệt. Từ trong quần sơn, theo sát Phương Vân tinh khí, đánh vào vận mệnh hư không người, giờ khác này đều cảm giác được rung động thật lớn. Mọi người tại trước khi xuất thủ, đều đi ra tin tưởng tràn đầy. Nhưng hiện tại Phương Vân này dương ra lộ, lập ra chấn động mọi người. Bây giờ nghĩ đến, nếu như không phải tất cả mọi người đối với Vô Câu Đế Cung nổi lên vọng nghiệm, khủng mạn không chỉ không chiếm được chỗ tốt, ngược lại cũng bị người này bên người cao thủ chém giết. Ầm ầm. Chỉ ở trong nháy mắt này. Đạo đạo khiến cho nhật nguyệt tạm đạm tinh mang, tại cách xa mặt đất hơn 10 vạn dặm trong hư không, khoảng cách đụng vào đồng thời. Cương liệt chấn động, làm cho cả thương khung đều chấn động một chút. Thậm chí tại toàn bộ vận mệnh trong hư không, đều nhấc lên từng đạo sóng lớn. Chuyện gì thế này? Làm sao quần tinh ảm đạm, đêm ngày bất định? Trong bóng đêm, từng người võ công thấp võ giả, từ nhập định bên trong tỉnh lại. Không rõ nhìn phía hư không. Những người này tinh, khí, thần. Đều xa xa không đủ để cảm thụ vận mệnh khí tức. Bọn họ chỉ là từ trong không khí, cảm giác được một loại lệnh phiền táo bất an khí tức. Vận mệnh hư không kịch liệt ba động, đã ảnh hưởng đến những này phàm tục võ giả. Bọn họ tuy rằng võ đạo thấp, nhưng như trước nắm giữ chính mình mạng tinh. Chỉ là vẫn chạm không tới, cũng vẫn không có hiện ra thành hình thôi. Tới. Vẫn không có ra tay đủ là Vũ Vương, đột nhiên con ngươi co rút lại, dường như một con tấn công tiền báo săn, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Ầm ầm. Khoảng cách Phương Vân mấy vạn trượng địa phương, ngọn núi đột nhiên nổ tung, một cỗ bá liệt ma khí sôi trào mãnh liệt, ngang trời mà tới. Man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhị âm thanh vang vọng sơn cốc, "Phương Vân, ngươi là không chờ được đến mạng tinh bể nát, liên đệ bản tọa đến chung kết ngươi đi. Tiết tiểu hạng người, nơi nào cho phép ngươi đến làm càn?" Tu La Vũ Vương trong miệng thốt ra một tiếng sấm sét giống như quát tầm, trong mắt của hắn tinh mang bắn mạnh, trắng bạc râu tóc mãnh liệt run run, một cỗ uy mãnh thô bạo dấu hiệu. À thứ lạ cơn giận. Sơn cốc nộ hào, Tu La Vũ Vương phía sau, bóng đêm đột nhiên trở nên càng âm trầm hơn, hắc ám, một vị dữ tợn Tu La Ma Đế hình tượng hiện lên hư không, vắt ngang sơn cốc, bốn cánh tay mỗi người nắm ma khí, chậm rãi vũ động. Ầm. Ngay man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhĩ ma khí, ngang trời mà tới, va phải Phương Vân thân thể trước đó. Đạo càng thêm chân khí bá đạo, mãnh liệt đụng phải đi tới. Tướng A Lạp cổ bà nhĩ ma khí từng tấc và nát. Cái gì? Xa xôi man hoang, trong đại điện, man tộc võ giả tập hợp, A Lạp cổ bà nhĩ từ trên bảo tọa bỗng nhiên ngồi dậy, trung đồng giống như trong đôi mắt, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Truyền kỳ cấp võ giả, bên cạnh của hắn, làm sao có khả năng tụ tập đến truyền kỳ cấp võ giả? A Lạp cổ ba nhĩ trong lòng kinh hãi không ngớt. Lúc trước, tại Man Hoang cùng Phương Vân giao chiến lúc, hắn bất quá mới vừa bước vào truyền kỳ cảnh. Cảnh giới vẫn không vững chắc, truyền kỳ cấp rất nhiều huyền bí địa phương, hắn vẫn không phát huy ra được. Bất quá, mỗi thời mỗi khác, bây giờ hắn không ngừng võ công tiến nhanh, đối với truyền kỳ cảnh lý giải, cũng càng tiến vào một tầng. Đối với lúc trước bị Phương Vân thiếu chút nữa giết chết sự thực, Á Lạp cổ ba nhị trước sau canh cánh trong lòng. Càng làm thả xuống tôn nghiêm, tự mình động thủ nguyên nhân là, Phương Vân tại ngày đó bày ra thiên phú, đã để hắn cảm giác được uy hiếp cực lớn. Á Lạp cổ ba nhị đánh giết Phương Giận, song phương đã kết làm không chết không thôi cựu hận. Nếu để cho Phương Vân bước qua thần thông cảnh, một đường một bước lên mây. Bất kể là đối với hắn, hay là đối với khắp cả man hoang, đều là một cái uy hiếp cực lớn. Á Lạp cổ ba nhị chính là hơn 2.000 năm tiền tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Càng có thân là chiến thần tự tôn. Thế nhưng sự có nặng nhẹ, liên quan đến những này chuyện trọng đại, A Lạp cổ ba nhị chắc chắn sẽ không ngạo mạn hành sự. Bởi vì đây là cực độ ngu xuẩn. Chỉ là, kế hoạch gì không đổi kịp biến hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương gia con thứ lại tìm cái truyền kỳ cấp võ giả, làm cận vệ. Hơn nữa còn là cái loại này đỉnh cao truyền kỳ cấp võ giả. Đế vũ một mạch hậu duệ, làm sao có khả năng có như thế đại tạo hóa. Đến cùng là cái nào truyền kỳ cấp đỉnh cao võ giả, bị hắn thuyết phục. Lại cam tâm làm một người thoát thai cảnh võ giả, hộ giá hộ tống. Truyền kỳ cấp võ giả, vô cùng hiếm có. Toàn bộ thời đại cận cổ đều sẽ không rất nhiều. Hơi chút nhiều điểm, vậy chính là được xưng võ đạo thịnh thế thượng cổ. Nhưng cho dù là thượng cổ, loại này võ giả địa thường thường địa vị không phải mấy, tại toàn bộ thiên hạ hiện nay đều là đinh thai nhức óc. Như vậy võ giả, bởi vì võ đạo cao minh, thường thường cũng lòng dạ cực cao. Tầm thường trong môn phái trưởng lão cầu viện, cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, huống hồ là đáp ứng một cái thoát thai cảnh võ giả, vì đó hộ giá hộ tống. A Lạp cổ ba nhĩ cũng không biết, Tu La Vũ Vương không phải là cái gì Phương Vân mời đi theo, mà là cùng Phương Vân làm cái giao dịch. Không phải tiền bối nào, mà là bộ hạ, thuộc hạ một cấp nhân vật. Tại Phương Vân sinh thời, Tu La Vũ Vương đều cần phục tùng cho hắn. Đây là chủ tớ quan hệ, mà không phải A Lạp cổ ba nhĩ suy nghĩ bình đẳng, thậm chí hạ mình hàng hô quan hệ. Nếu như biết tầng này, hắn e sợ sẽ càng thêm khiếp sợ. Quần khấu mặc đuổi, vừa đi kinh sợ thối lui A Lạp cổ ba nhĩ, Tu La Vũ Vương căn bản không chút nào ham chiến. Lập ra lại thu nhiếp tâm thần, toàn thân căng thẳng, thủ hộ tại Phương Vân bên người. So với bầu trời, mặt đất chức trách có vẻ càng trọng yếu hơn. 3.000 dặm, 2.000 dặm, 1.000 dặm, 800 dặm. Khoảng cách mạng tinh càng ngày càng gần, Phương Vân toàn bộ linh hồn đều sợ run lên, giữa song phương cộng đấu càng ngày càng lợi hại. Phương Vân trong lúc hoảng hốt cảm giác được, cái kia mênh mông trong hư không to lớn ngôi sao, cũng không phải là một viên phổ thông thiên thể mà thôi, mà là một cái khác chính mình. Một cái khác bị vận mệnh ràng buộc, tràn ngập phẫn uất, không cam lòng, nhưng cũng hào không có lực phản kháng chính mình. Một cái đã bị mình quên, nhất định bình thường một đời, tầm thường vì làm không, đã từng chính mình. Loại cảm giác này quen thuộc mà xa lạ, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất vô tận xa xôi. Hết thể phẫn uất, hết thể mềm yếu. Hết thể vận mệnh xáo ở trên người ta gông xiềng, hết thể phá nát cho ta đi. Mặt đất, Phương Vân đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất chỉ là một bộ không có linh hồn không xác, nhưng trong mắt của hắn, rõ ràng bắn ra một vòng chói mắt tinh mang, hào quang kia so với ngôi sao còn óng ánh hơn, toát ra một cô dung chuyển trời đất, không gãy bất nạo cường đại ý chí. Hơn 300.000 dặm ở ngoài trong hư không, tất cả đều là hư vô. Liền cương phong đều không có. Phương Vân quyền khí, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, đống nhiên gia tốc, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về chính mình mạng tinh. Mắt thấy Phương Vân tinh khí, liền muốn nổ nát chính mình mạng tinh, một bước bước vào thần thông cảnh. Nhưng vào lúc này, trong hư không, đột nhiên truyền đến một cỗ ba động mạnh mẽ. Ầm ầm. Một đạo chân khí màu vàng nóng, phảng phất mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, che kín bầu trời. Trong nháy mắt lướt qua Cửu Châu đại địa vô số đạo tinh khí, bắn như điện mà đến. Nay cỗ chân khí màu vàng nóng, thâm hậu cường đại, mang theo một cỗ dày trọng đại địa pháp tắc khí tức. Cỗ khí tức kia dương liệt bá đạo, trời long đất lở, không chỗ nào địch nổi. Liền ngay cả Phương Vân chân khí, ngay đạo chân khí này trước mặt, cũng ảm đạm phai mờ. Cái gì? Cảm giác được đạo khí tức này, Phương Vân nhất quán trầm ổn trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ, lại có thể là hắn. Tại sao? Đạo khí tức này, hắn tuy rằng chỉ tiếp xúc qua một lần, nhưng vẹn vẹn là lần kia, nhưng để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Người này, vốn nên là cùng hắn là một con đường trên. Mà không phải, giờ này khắc này, đứng ra đối phó hắn. Cái phương hướng này, là kinh thành. Nhận thấy được này đạo cao cao tại thượng, cực kỳ khí tức mạnh mẽ. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Thiên Vũ Hầu phủ. Thiên Vũ Hầu đứng ở trong đình viện, vẫn chú ý toàn bộ tình thế phát triển. Mắt thấy từng làn thế tiến công, không ngừng bị người đỡ. Phương Vân bất cứ lúc nào đều có thể đánh tan mạng tinh, Thiên Vũ Hầu từ lâu là sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ có nhiều người như vậy giúp hắn. Nhưng mà, dị biến đột ngột sinh, một làn sóng chưa bình. Ba lại lên. Một đạo màu vàng nóng cầu vồng, lại từ kinh thành ngoại ô, xuất hiện giữa trời, thẳng vào Thanh Minh, đánh về Phương Vân mạng tinh. Thiên Vũ Hầu ngẩn người, trong đầu có chớp mắt trống không. Các loại, chờ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, Phương Vân á Phương Vân. Không nghĩ tới, bản tọa không có ra tay. Nhưng tự có những người khác đại lao. Ngươi cho rằng có vũ mục che chở, là có thể bình yên vô sự. Ha ha ha, triều đình này, thiên hạ này không phải là ngươi Phương gia một nhà. Phong Quân Cơ, Vũ Mục ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, trực chú ý tình thế phát triển. Nhưng mà, khi đạo chân khí màu vàng kim kia, mênh mông cuồn cuộn, tương tự từ kinh thành phát sinh, xông lên tận trời, xuyên qua Thanh Minh thời điểm. Vũ Mục thân thể đột nhiên run lên, trên mặt cũng lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Vũ Mục trong miệng phun ra một cái mơ hồ tên gọi, ngươi. Tại sao là ngươi? Kinh thành vùng ngoại ô đạo khí tức này, Vũ Mục cũng không xa lạ gì. Nhưng mà chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới càng thêm chấn động. Người này xuất hiện, là căn bản không ở Vũ Mục như đã đoán trước. Đối với Vũ Mục mà nói, người này ra tay, đại biểu cho một loại cực nguy hiểm tín hiệu. Chuyện này, thậm chí so với hắn đánh giết Phương Vân bản thân, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chẳng lẽ nói, Vũ Mục nắm đấm nắm chặt, chân khí trong cơ thể lan truyền, một cỗ chân khí hầu như liền muốn phá thể mà ra. Sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, tựa hồ lâm vào một loại nào đó dãy rủa bên trong. Rốt cục, thật dài thở dài một tiếng, Vũ Mục nhắm mắt lại, nằm vật xuống ghế thái sư bên trong. Năm ngón tay cũng buông lỏng ra đến. Phương Vân, tất cả liền xem chính ngươi tạo hóa rồi. Vũ Mục thì thào tự nói, nhắm hai mắt lại, không núp đích. Chương 884, trùng kích mạng tinh, ngũ, cầu vẽ tháng. Xa xôi minh hoang, vô cùng bình hành vị diện bên trong một cái cực tiểu không gian. Rót vào không gian nước biển, ở trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên dưới chân rong chơi. Nhìn thấy phương Tây phóng lên trời cái kia một đạo chân khí màu vàng nóng, Trần Bá Tiên ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức phản ứng lại, cất tiếng cười to. Ha ha ha, sư phụ, ngươi thấy được sao? Tiểu tử này to lớn nhất nguy cơ, lại đến từ chính triều đình. Đến từ chính hắn cống hiến cho đại chu triều. Thực sự là châm chọc a. Hắn giờ khắc này, hẳn là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thất vọng đi. Thực sự là tên đáng thương. Nga. Một bên trung cổ người mạnh nhất hờ hững đáp một tiếng, yên lặng chữa trị thân thể của mình, hứng hờ nói, ngươi không phải hẳn là thật cao hứng sao? Triều đình giết ngươi trung cổ minh. Ngươi nên đối với triều đình hận thấu xương mới đúng. Làm sao, ngươi còn giúp hắn hay sao? Trần Bá Tiên trầm mặc, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, ánh mắt lấp lánh. Đương nhiên, nếu như trung cổ minh vẫn còn, ta bây giờ nhất định là tự mình động thủ. Tuyệt diệt hắn tất cả hy vọng. Thế nhưng hiện tại, hừ. Cái này Phương gia thứ đây vẫn chưa thể tử. Ngươi muốn dùng hắn đi đối phó triều đình. Hờ hững trung cổ người mạnh nhất, một lời liền vạch trần Trần Bá Tiên tâm tư. Trên mặt của hắn không nhìn ra một tia biểu thị, hoặc là có biểu thị, bằng hắn bộ này thể xác, cũng biểu lộ không ra. Không sai. Người này chịu Nho gia ảnh hưởng, đối với tông phái có cực đại phiến diện. Giữ lại hắn, vẫn có tác dụng lớn. Ta muốn cho những gia hỏa kia, triệt để không thoải mái. Hơn nữa càng ngày càng không thoải mái. Trần Bá Tiên một mặt hận ý cái loại này phản bội cảm giác, dù cho hắn chết, cũng sẽ không quên. Lần này quần hổ phệ long, chính là hắn một tay xử lý, một đường buôn ba. Bỏ ra vô số tâm huyết. Hắn coi chính mình là bất thế gia kiêu hùng, tướng thành lập bất thế thành tựu. Thế nhưng không chút nào Lưu Thị bị chính mình minh hữu phản bội, một lần đem chính mình thành lập tốt đẹp cơ nghiệp chôn vùi. Mà bọn họ, ngồi mát ăn bát vàng. Trần Bá Tiên trong lòng làm sao có thể không hận. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao? Vẫn giúp ngươi người, nhưng là người muốn giết ngươi. Vẫn đuổi người giết ngươi, nhưng là giờ khắc này, chân chính có thể cứu ngươi người. Trần Bá Tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một đạo chân khí, khói đen cuồn cuộn, phá thể mà ra, trong một sát na, sẽ mặc quá Bắc Minh ngoài khơi. Ầm ầm. Nhưng mà, Trần Bá Tiên chân khí vừa lao ra mặt nước, lại bị mặt sau một đạo hắc khí, trong nháy mắt đuổi theo. Oanh một tiếng, đánh thành phấn vụn. Vệt khói đen này dư thế không giảm, lại chút nào không bị ảnh hưởng xông lên tận trời, lấy làm cho nhiều địa hồn cảnh võ giả, đều theo không kịp tốc độ, trong nháy mắt xẹt qua vô cùng không gian, trong nháy mắt, va phải kinh thành bên trong bắn ra chân khí màu vàng nóng. Hữu Long. Hư không rung bần bật, đạo kia vừa tới bá đạo chân khí màu vàng nóng, cùng Bắc Minh bắn ra khói đen va chạm, thế đều lập địch, lập tức song song chôn vùi. Cái gì? Kinh thành ở ngoài, trong bóng đêm Đông Hiệu trên đỉnh ngọn núi, một đạo ăn mặc hoàng kim chiến giáp khôi ngô thân ảnh, đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt từ hư không, trong nháy mắt liền nhìn về Bắc Minh phương hướng. Đồ điếc không sợ súng, lại dám nhúng tay chuyện của triều đình. Cái kia thân mang hoàng kim chiến giáp, phảng phất chiến như thần thân ảnh. Mặt tức giận. Đông nhiên đứng dậy, lại cũng không thèm nhìn tới không trung, trực tiếp liền biến mất ở trong hư không, giết hướng về Bắc Minh đi rồi. Đế Ma Tông Sơn môn bên trong. Hỗn độn lao tổ thân thể chấn động, đông nhiên mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu xẹt qua đạo kia khói đen. Trong thiên hạ, lại còn có bực này ta không biết cường giả. Đạo tinh khí kia tuy rằng che giấu cực sâu, khó làm sao có khả năng giấu giếm được thời đại thượng cổ, chỉ đứng sau Kiếm Tông tông chủ Hỗn Độn lao tổ. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng thêm kinh ngạc. Này cá nhỏ, lại dẫn nhân vật cỡ này. Bất ngờ, thực sự là bất ngờ. Hỗn Độn lao tổ liếc mắt một cái hơn 300 ngàn dặm ở ngoài, trong hư không cái kia viên mạng tinh, lắc đầu than thở. Giờ này khắc này, Bắc Minh hải hạ, Trần Bá Tiên giật mình nhìn sư phụ của mình. Sư phụ, ngươi đây là... Khà khà, rất giật mình. Sì, chuyện nhỏ này, ngươi vẫn không nhìn thấu sao. Vị này trung cổ người mạnh nhất, nhìn đồ đệ của mình, lắc đầu nói. Triều đình không phải đã lan ra tin tức, ngươi đã chết sao? Dĩ nhiên như vậy, hà tất vạch trần. Ngươi ra tay, tất nhiên cứu tiểu tử này. Không đúng, ngươi mình tại sao làm? Trần Bá Tiên thân thể chấn động, lập tức lặng lẽ. Hắc, nếu như ngươi thật muốn báo thù, vậy thì cho ta cẩn thận bình tĩnh lại. Yên tĩnh nhìn sự tiến triển của tình hình. Còn những người kia, bọn họ đối với hơi thở của ngươi quen thuộc, không phải là đối với hơi thở của ta cũng quen thuộc. Cho dù là năm đó quen thuộc người, cũng e sợ nhận không ra chân khí của ta. Hắc ám đế quân nói, xám trắng đôi mắt hơi động, đột nhiên kinh ồ một tiếng. Ồ, thú vị, chúng ta lại nên đón một vị khách nhân. Hỏa khí cũng không nhỏ a. Hắc, thời đại này, dám ở bản tọa trước mặt làm càn người trẻ tuổi ngã, cũng là có chút đảm bại. Vị này trung cổ người mạnh nhất cười hì hì, tùy ý huy một thoáng tay. Chỉnh cái huyệt động, liên quan huyệt động vị trí cái không gian này, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, liền phảng phất chưa từng có từng tồn tại như thế. Cùng lúc đó, khi kinh thành ở ngoài ngoại thành phía đông thâm sơn trên đạo kia hoàng kim thân ảnh, xoay người rời đi thời điểm. Trong hư không tranh đấu, cũng đạt đến kịch liệt nhất, thời khắc quan trọng nhất. Vụ. Hư không chấn động, phương vân mạng tinh đang kịch liệt run rẩy. Một cỗ không nhìn thấy lực lượng, tại lôi kéo nảy viên mạng tinh, toàn lực đi tây phương kéo đi. Mạng tinh chu vi, 1.000 dặm bên trong, trống rỗng, ngoại trừ phương vân tinh khi ở ngoài, không nhìn thấy bất kỳ những chân khí khác. Thế nhưng, sắc sắc thực thực, khác một cỗ lực lượng, trước tiên phương vân một bước, quân lấy hắn mạng tinh. Cỗ lực lượng này vô hình vô tướng, không phải võ đạo quyền khí, tinh khí, nhưng là một loại khác cường đại pháp thuật. Nếu để cho hắn thành công, như vậy phương vân cuộc đời này việc này, e sợ đều phải bị chế với người này. Di tinh dị túc đại pháp. Phương Vân trong lòng chấn động, lập tức trong mắt tinh quang tăng vọt, toát ra không gì địch nổi cường đại ý chí, hừ. Cho rằng bằng loại công pháp này, liền có thể khống chế ta sao? Ngây thơ. Di tinh dị túc đại pháp. Sau một khắc, Phương Vân chói mắt tinh mang bên trong, một viên to lớn phủ triện hiện lên. Đỉnh tại tinh mang đoạn trước nhất, kịch liệt xoay tròn. Một cổ lực lượng vô hình, tương tự rót vào trong hư không. Quay lại. Hư không rung bần bật, bao phủ Phương Vân mạng tinh đạo lực lượng kia, đống nhiên chấn động, bị toàn bộ phản bắn ra. Sau một khắc, Phương Vân hết thể lực lượng, toàn bộ tụ thành một cỗ, tránh thoát tất cả ràng buộc, lấy một hướng về không về khí thế, mãnh liệt bắn chúng trong hư không, cái kia viên trúc với chính mình mạng tinh. Ẩm. Vận mệnh hư không kịch liệt chấn động, cái kia trận vang vọng với hơn 300.000 dặm ở ngoài âm thanh, đối với hết thể chú ý nó người mà nói, là như vậy vang dội. Đánh nát sao? Liền muốn bước vào mạng tinh cảnh sao? Này người làm sao bực này lợi hại, nhiều người như vậy mơ ước trên người hắn tam tượng pháp khí, lại hết thể bị người đỡ. Đáng sợ, quá là đáng sợ. Rốt cục vẫn là bị hắn đánh nát mạng tinh. Cửu Châu các nơi, từng đạo ánh mắt nhìn phía vô tận xa xa. Nơi nào, bộc phát ra hào quang vô tận, phảng phất 100.000 viên thái dương nổ tung, ngăn cách tất cả nhận biết. Phúc! Kinh thành Bắc, khoảng cách Hoàng Cung khoảng chừng 800 dặm địa phương. Dãy núi chập trùng, quần sơn kéo dài. Một vệt bóng đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tay che ngực, từ trên đỉnh ngọn núi bay ngược ra ngoài. Di tinh dị túc đại pháp. Làm sao có khả năng? Bóng đen trong mắt, tràn đầy khó mà tin nổi, hắn nhìn lên bầu trời, trong miệng máu tươi chảy như điên, di tinh dị túc chỉ trích bị diệt sao? Hắn là từ nơi nào chiếm được công pháp? Làm sao có khả năng a? Di tinh dị túc đại pháp cường đại, không cần hoài nghi. Lỗ lược mạng tinh, khống chế võ giả, là điều chắc chắn. Tại di tinh dị túc phái diệt vong trước đó, phái này công pháp, vĩnh viễn là những võ giả khác cường đại uy hiếp. Mạnh mẽ nhất, tương tự cũng là nhỏ yếu nhất. Di tinh dị túc đại pháp đối với người cùng phái mà nói, ra là mạnh mẽ nhất công pháp, nhưng đồng thời cũng là nhỏ yếu nhất, nhược điểm rõ ràng nhất công pháp. Chỉ cần là hiểu được di tinh dị túc đại pháp, như vậy khi một phương thi triển di tinh dị túc đại pháp thời điểm, rất dễ dàng bị một phương khác lợi dụng di tinh dị túc đại pháp khắc chế, trực tiếp tạo thành công thể phản vệ. Tại di tinh dị túc trong phái, nghiêm cấm đồng môn lợi dụng môn công pháp này đấu pháp. Hơn nữa, toàn bộ tông phái đối với môn công pháp này khống chế cực nghiêm. Nghiêm ngặt chọn môn đồ. Hết thể tu tập người, đều phải phát lời thề, vĩnh không truyền ra ngoài. Tại rất dài trong một khoảng thời gian, di tinh dị túc đại pháp không có bất kỳ tông phái này bên ngoài người, có thể đắc thủ. Những tông phái khác tuy rằng thèm nhỏ dãi, thế nhưng cũng không hề biện pháp. Cho nên, tận các loại, chờ di tinh dị túc đại pháp tồn tại cùng loại công pháp, lẫn nhau khắc chế nhược điểm. Nhưng như cũng là giới tông phái tối rất cường đại, quỷ dị công pháp. Năm đó, di tinh dị định phái bị diệt vong. Hết thể công pháp, toàn bộ bị phần. Không có bất luận là công pháp nào lưu truyền đi. Phương Vân trên người di tinh dị túc đại pháp, tuyệt đối không nằm trong dữ liệu. Ầm ầm ầm. Hơn 300.000 dặm ở ngoài chấn động, vẫn còn đang kế tục. Một lần chấn động kéo dài loại này lâu, rõ ràng không bình thường. Ha ha ha, lại không có đánh tan. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đi. Người này có thương long mệnh cách. Mệnh cách gia trì, nhưng vô hình chung, làm cho vận mệnh lực lượng, ở trên người hắn, so với người bình thường muốn lợi hại rất nhiều lần. Hắn muốn so với đánh tan mạng tinh, nhất định phải trả giá so với những người khác, càng nhiều cái giá phải trả mục. Phương Vân A, Phương Vân. Xem ra ngươi là trung quy chạy không thoát này cướp. Vô số đạo ý thức ở trong hư không ba động, sau một khắc, mọi người dã tâm lần thứ hai bộc phát. Từng đạo rộng rãi tinh khí, lần thứ hai xông lên tận trời. Không có trà, không có phá mạng. Phương Vân nhìn gần trong gang tấc mạng tinh, từng làn lực lượng mạnh mẽ, phảng phất sóng dữ, trùng kích này viên to lớn ngôi sao. Nhưng mà ngôi sao đang chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có nghiền nát. Mạng tinh không phá, liền mang ý nghĩa không có đánh vỡ mạng tinh, không thể vào quân võ đạo càng cao hơn thánh điện. Phương Vân thanh tích nhìn phía sau, theo hắn trùng kích mạng tinh lực lượng tăng cường, mạng tinh phía sau hư không, phương Bắc thanh long thất túc hiện hóa ra ngoài thương long, càng ngày càng hình tượng. Thân thể của nó vô lượng, bốn chân tương hợp, vô hình trung, hiện ra một cái chụp dạng cái bát, vững vàng trói lại chính mình mạng tinh. Loại này hình thái, vốn là phương Bắc thanh long thất túc, gia trì vận mệnh. Lấy mệnh cách lực, ảnh hưởng tự mình, tăng cường chính mình số mệnh. Nhưng hiện tại, đang trùng kích mạng tinh thời điểm, nhưng trở thành ràng buộc. Phương Vân muốn trùng kích mạng tinh, muốn đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Nhất định phải đột phá thương long mệnh cách ràng buộc, muốn vứt bỏ thương long mệnh cách, trong cõi u minh gia trì cái kia phân đại khí vận. Thoát khỏi vận mệnh, mang ý nghĩa siêu thoát ràng buộc, đến hưởng tự do. Nhưng cùng với lúc, cũng mang ý nghĩa, vứt bỏ cái này thiên địa dành cho đại khí vận. Sau đó tất cả, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Tương lai, tràn ngập vô tận không biết. Đó là một thanh song diện lưỡi dao. Đến cùng xá trong lúc đó, xưa nay đều không phải một phương diện. Phương Vân nhất định phải cân nhắc thật rõ ràng, một khi đánh tan mạng tinh, cũng là muốn bỏ qua phần này vô số người ước ao đại khí vận. Oanh kích mạng tinh, cần đại kiên trì, đại nghị lực, đại trí tuệ, nói chính là cái này. Chỉ là tại Phương Vân trên người, loại kiên trì này, nghị lực, trí tuệ, yêu cầu càng thêm hà khắc. Số mệnh sao? Phương Vân trong đầu, xét qua chính mình tu đạo sau đó tất cả gặp gỡ, đánh cược đạt được địa cấp châu, săn bắn đạt được thiên địa vạn hóa trùng, vùng mỏ đạt được 12 con đại lực bạch cốt ma, Bắc Minh động phủ đạt được côn bằng tinh huyết, thượng cổ chiến trường đạt được hóa long thảo. Thiết tất cả, không ngừng hiện lên. Trong cõi u minh những này gặp gỡ, tuy rằng có trí tuệ của mình cùng nỗ lực ở bên trong, nhưng ai lại dám nói, không có cái kia phân tiên thiên đại khí vận ở trong đó đây. Một khi nổ nát mạng tình, cũng là mang ý nghĩa, bỏ qua tất cả những thứ này. Không nỡ bỏ sao? Đam dự sao? Muốn lùi bước sao? Phương Vân trong linh hồn, đông nhiên bạo phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng, phá nát cho ta đi. Vang dội âm thanh, dường như sấm sét, vang vọng hư không. Ngay vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, Phương Vân vốn đã suy kiệt lực lượng, trong chớp mắt, bạo phát ra một làn sóng làm người khó có thể tin lực lượng. Lấy đại kiên trì, phá các loại, chờ tất cả mê chướng, lấy đại nghị lực, vượt qua tất cả khổ ách, lấy đại trí tuệ, chặt đứt tất cả ràng buộc. Ầm ầm. Sau một khắc, hơn 300.000 dặm ở ngoài tinh không tại vô số đôi mắt nhìn kỹ, răng rác một tiếng, rốt cục bể nát. Chương 885, mạng tinh mảnh vỡ, chương thứ 3. Tại vô số đôi mắt nhìn kỹ, hơn 300.000 dặm ở ngoài trong hư không, cái kia viên đen thui ám to lớn ngôi sao, rốt cục quanh một tiếng bể nát. Hư không ba động, trong chớp mắt này, đạt đến đỉnh cao nhất. Ầm ầm. To lớn âm thanh, tại hơn 300.000 dặm trong hư không chấn động. Trong nháy mắt, số lượng hàng trăm ngàn mảnh vỡ ngôi sao, tại này tiếng nổ bên trong, bạo nổ tung ra. Cấp giật. Thần châu các nơi, mọi người trong lòng hơi động, tùy theo từng đạo tinh khí bay lên khỏi mặt đất, hào quang rực rỡ. Tranh đoạt vào đúng lúc này, lại một lần nữa đạt đến cao trào. Phương Vân mạng tinh đã nghiền nát, cái này đã là tức thành sự thực, không cách nào ngăn cản rồi. Trùng kích mạng tinh, hung hiểm tầng tầng. Giờ khắc này, không nghi ngờ chút nào, là võ giả yếu ớt nhất thời điểm. Thế nhưng đại diễn số lượng 50, thiên dùng 49, mà một cái không dùng. Cái này một chính là sinh cơ, là tuyệt sử phùng sinh. Đối với trùng kích mạng tinh vũ xem ra, tối cái một, chính là thời gian. Chỉ có thời gian nắm giữ đến được, tại hết thể can thiệp trước đó, nổ nát mạng tinh. Như vậy dù cho hung hiểm to lớn hơn nữa, cũng không phải không thể thành tựu mạng tinh. Bất quá, đánh tan mạng tinh. Cũng không phải là tất cả những thứ này kết thúc, giờ mới bắt đầu. Võ giả mạng tinh, không ngừng hàm chứa vận mệnh, đối với võ giả ràng buộc, tương tự vẫn hàm chứa hết thể sinh mệnh tại sinh ra ban đầu, một đạo tiên thiên mạng hồn. Chính là bởi vì nắm giữ này một tia tiên thiên, cùng có hộ tống sinh mệnh trụ thai mạng hồn, hết thể mới có mạng tinh tồn tại. Cho nên mạng tinh mới đối võ giả trọng yếu như vậy. Không đánh tan mạng tinh, liền không cách nào ngưng tụ mạng hồn. Hết thể sinh mệnh tại sinh ra thời điểm, 99% mạng hồn, theo mạng hồn nhập thể, sau đó diễn hóa ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Mà 1% kia tiên thiên mạng hồn, liền ở lại thiên đạo bên trong, cũng cuối cùng hiện ra thành mạng tinh. Mạng tinh bên trong này một đạo mạng hồn, tuy rằng cực bạc, chỉ chiếm hoàn chỉnh mạng hồn 1%. Nhưng đối với vũ xem ra, nhưng là cực làm trọng yếu. Chỉ có viên mãn linh hồn, mới có thể từng bước đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Cái này cũng phải tại sao, võ giả thăng cấp võ đạo cuối cùng cảnh giới, nhu phải không ngừng chặt đứt mạng hồn, địa hồn cùng thiên hồn. Nếu muốn do mạng tinh bước vào mạng hồn cảnh, nhất định phải tinh luyện ra mạng tinh bên trong cái kia một kia tiên thiên hồn phách. Cho nên, trùng kích mạng tinh cảnh bước thứ hai, chính là muốn sưu tập hết thể mạng tinh mảnh vỡ. Vì làm bảy phách dung hợp, hóa thành mạng hồn làm chuẩn bị. Những này mảnh vỡ, nếu như chạy thoát một khối, cũng có thể là để võ giả hồn phách, sản sinh tì vết, do đó ảnh hưởng đến sau đó tu vi võ đạo. Cái này phương ra con thứ, lại có nhiều như vậy giao thiệp. Người bình thường trùng kích mạng tinh, gặp phải nhiều người như vậy chặn lại, 10 cái mạng cũng không còn. Nhưng hắn lại lần nữa có hỗ trợ chặn lại. Cỡ này giao thiệp, quả thực so với một môn phái còn đáng sợ hơn. Tất có đạt được hắn mạng tinh, việc khác sau trước sau trả thù. Đây là phòng bị với chưa xảy ra, muốn áp chế Phương Vân. Phiền toái, phiền toái. Hung hồn thực lực, vô tận tiềm lực, quảng đại giao thiệp, còn có tam tượng pháp khí. Cái này kình địch đã trêu ra. Không ngại nương những người khác cướp giật thời cơ, từ ở trong tay người khác cướp đoạt mạng tinh. Sau đó lại đưa cho hắn, lấy hóa giải này phiên thù hận. Nếu không thì, e sợ thật sự chính là đại họa lâm đầu. Đây là nhìn thấy Phương Vân biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, tâm ý chuyển biến, muốn lấy lòng. Người này như vậy tiềm lực, ta mà lại cướp hắn một khối mạng tinh mảnh vỡ. Ngày sau, muốn hảo mang cho hắn. Để hắn thay ta làm việc. Đây là tính chết, tà tâm chưa chết. Hừ, mạng tinh thì lại làm sao? Ta đoạt ngươi mạng tinh mảnh vỡ. Cho ngươi không cách nào ngưng tụ mạng hồn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ở võ đạo, đi được bao xa. Đây là bối cảnh hùng hậu, tự cho là không có sợ hãi, không biết sống chết. Cửu Châu đại địa, mọi người tâm tư khác nhau, mỗi người có mưu tính. Từng đạo tinh khí dồn dập sinh ra vô bất lực, mò hướng về Phương Vân mấy trăm ngàn mạng tinh mảnh vỡ. Thái, hết hy vọng không thay đổi. Không nữa thối lui, chính là tự tìm đường chết. Phương Vân quát tháo như sấm, một tiếng gầm lên, chân khí nổ tung, sinh ra một cỗ to lớn hấp nhiếp lực, như một tấm cự võng, hướng về bốn phương tám hướng mạng tinh mảnh vỡ, hấp nhiếp mà đi. Ồ, nguyên bản nổ tung đi ra ngoài, số lượng hàng trăm ngàn mạng tinh mảnh vỡ, 90% bắn ngược mà quay về, bay vào Phương Vân chân khí bên trong. Hai người bản làm một thể, thủy dung giao cách, không hề ngăn cách. Theo những này mạng tinh mảnh vỡ tràn vào, Phương Vân cảm giác mình tinh thần đột nhiên hồn hậu bất quá. Liên quan vẫn cứng rắn không thể phá vỡ, vững vàng ràng buộc chính mình cái kia. Tầng cảnh giới của nhất, cũng buông lỏng. Chỉ trong nháy mắt này, Phương Vân lập tức thực lực tăng vọt. Lực lượng dâng lên, đột phá hai cái chân long lực. Thương long mệnh cách, cho ta thu. Phương Vân hơi suy nghĩ, quay về hư không phía trên phương Bắc Thanh Long thất túc chính là một chảo. Ngâm. Chỉ thấy một tiếng kinh thiên long ngâm, trong hư không, cái kia dài mấy ngàn dặm thương long long khí, đống nhiên ngã, cũng quán mà xuống. Xuyên vào Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ, chân khí cùng trong linh hồn. Đạt được này tiên thiên thương long khí, Phương Vân võ đạo lực lượng cùng ý thức tinh thần đều lập tức tăng vọt. Trực tiếp đột phá hai cái thiên long lực cùng cách, đường đường tăng vọt, đạt đến tiếp cận ba cái thiên long lực. Vô Câu Đế Cung, hết thể cho ta chân ép. Phương Vân một tiếng quát tầm, trong trước mắt, mênh mông quần quận chân khí bên trong, một viên ám pháp khí màu vàng kim, lập tức tách ra chân khí, hiện lên phía trên. Pháp khí này nên không mà trường, trong một sát na, liền hóa thành một viên to lớn ám kim hình cầu, lại chấn động, quang huyễn biến ảo, lại hóa thành một tên thân cao 10 trượng cao thấp, Vũ Y Lìa đạo quan, cầm trong tay phất trần lão giả tóc bạc. Lão giả này tuy rằng nhìn như người trong tiên đạo, nhưng ánh mắt nhưng là lạnh lẽo, bá đạo, toát ra một cỗ cường liệt cướp đoạt mùi vị. Có loại cao cao tại thượng, tựa như tất cả như phù vân, vạn vật như thương cầu, dư lấy dư đoạt cảm giác. Vô Câu lão tổ. Cái kia từng đạo dồn dập mà đến tinh khí bên trong, lập tức có nhận ra người này hóa thân. Trong miệng kinh hô, giữa đường bên trong, dồn dập kinh sợ thối lui. Trong truyền văn, Vô Câu Đế Cung chính là Vô Câu lão tổ chiếu tự mình hình tượng kiến tạo. Vì kiến tạo cái này Vô Câu Đế Cung, vị này cường giả thời thượng cổ đoạt ra làm người khó có thể tưởng tượng cái giá phải trả. Hắn không ngừng bắt giữ vô số cường giả hồn phách, để những người này vì hắn vĩnh viễn ra roi, càng đem chính mình một thân công pháp, chân khí xuyên vào trong đó, lấy thành tựu cái này tam tượng pháp khí. Này dẫn đến tuổi thọ của hắn rút ngắn rất nhiều, loại kinh khủng này chấp nhất cùng bỏ qua, dẫn đến hắn tại thượng cổ thanh danh hiển hách. Pháp khí này bởi vì tối đến muốn một bước, là lấy máu thịt của hắn cùng tinh khí, tế luyện mà thành. Cho nên, pháp khí này cuối cùng hình thái, chính là Vô Câu lão tổ. Phương Vân thực lực tăng mạnh sau khi, rốt cục thúc phát ra pháp khí này cuối cùng hình thái. Loại này hình thái tam tượng pháp khí, trực tiếp chính là tương đương với một tên địa hồn cảnh cường giả. Tiêm lực không đủ, vào lúc này còn muốn cùng Phương Vân đối phó. Thật sự chính là tự tìm đường chết rồi. Bất quá, cũng không phải là mọi người cũng biết Vô Câu lão tổ cùng Vô Câu Đế Cung truyền thuyết. Cho nên tiền sau đó tục võ giả, vẫn như cũ không ít. Vô Câu đại pháp. Trong hư không, Vô Câu Đế Cung vừa ngưng tụ đi ra Vô Câu lão tổ, lập tức thân hình loáng một cái, bạo tăng tới rồi cao hàng trăm trượng. Không có bất kỳ do dự, bàn tay duỗi một cái, hóa thành bạc phiến, nhấc lên một cỗ nùng vân, quay về phía dưới, như tia chớp chính là vỗ một cái. Ầm ầm. Đòn đánh này trời long đất lở, bài sơn đảo hải. Vô số đạo nỗ lực vô bắt Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ tinh khí, như tiến vào xét đánh, dồn dập thê thảm rên lên trận lui. Một cái tinh khí đại thương. Vô Câu Đế trong cung, ẩn chứa hơn vạn năm tích lũy lại đến chân khí. Đòn đánh này, uy lực cường đại không nói. Trong đó linh hồn vô bắt lực, lập tức để không ít người tại chỗ thụ thương. Chỉ cảm thấy trong linh hồn, bị nắm nhiếp một thoáng. Ít đi vài tia linh hồn khí. Xong. Cái này Phương Vân lại lợi hại như vậy. Vô Câu đại pháp, Vô Câu đại pháp A. Lại xuất hiện lần nữa rồi. Đáng chết, đáng chết. Xong, suốt ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Lần này không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì, còn bị Vô Câu đại pháp thương tổn được. Còn không biết muốn điều dưỡng bao lâu. Từng đạo tinh khí tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. Nhìn không chung Vô Câu lão tổ, quả thực chính là gặp phải khắc tinh. Thần thông cảnh võ giả, chân khí bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần, đó là chuyện thường. Thế nhưng, lại biến thái cũng không có Vô Câu lão tổ môn công pháp này biến thái. Đây cũng không phải là cường đại đơn giản như vậy, quả thực chính là ác độc. Hãm hại linh hồn công pháp, không có so với đại viên mãn hình thái Vô Câu đại pháp, càng biến thái, càng kinh khủng hơn công pháp. Quản ngươi cảnh giới gì võ giả, chỉ cần không phải ba hồn viên mãn, bắt ngươi một thoáng, đều muốn đau buổi sáng. Thần thông cảnh võ giả, thân thể đã không còn quan trọng. Đâm cái đối với xuyên đều không cái gì. Nhưng nếu như bắt được linh hồn, đó chính là cực kỳ chuyện đáng sợ. Không cái gì, so với này càng khiến người ta kiêng kỵ. Trong tích tắc, trong hư không chân khí, dồn dập tăng vọt. Quả thực như sợ gián giết. Phương Vân cũng không truy đuổi. Chân khí của hắn vừa thu lại, lập tức lại muốn nổ tung lên mạng tinh mảnh vỡ, dồn dập vớt trở về. Những này mạng tinh mảnh vỡ, toàn bộ bị Phương Vân nạp cùng chân khí bên trong, không ngừng dung luyện, cùng linh hồn tương hợp. Phương Vân cảm giác được chính mình càng ngày càng cường đại. Nổ nát mạng tinh, vớt mạng tinh mảnh vỡ, triệu ra Vô Câu lão tổ, đẩy lui mọi người, lại thuận thế thu nạp gần như hết thảy mạng tinh mảnh vỡ. Tất cả những thứ này nói đến thoại đến, nhưng thực tế chỉ có chớp mắt thời gian. Hết thảy động tác, làm liền một mạch, không hề khe hở. Khi những người khác phản ứng lại thời điểm, Phương Vân mạng tinh mảnh vỡ, chỉ còn lại thiếu rất ít mấy khối, bay là tả tại bên ngoài. Mà lúc này đây, Phệ Ma Tông chủ Hòa Vũ Mục, Huyết Ma Tông chủ cùng Thánh Vu giáo giáo chủ, Minh Vương cùng Doanh Hoàng nhưng là lẫn nhau đối lập, ai cũng không xẻ ra tay, ai cũng không hề động thủ. Bởi vì cũng biết, đại gia động thủ kết quả, như trước ngang hàng. Hoặc là gợi ra một hồi thảm liệt đại chiến. Vì một tuổi trẻ hậu bối, như vậy sinh tử đánh nhau, hiển nhiên cực kỳ có lời. Cho nên, vẫn không gì hơn trơ mắt nhìn này người trẻ tuổi này, thu lấy chính mình mạng tinh mảnh vỡ. Như vậy ngược lại là kết quả cuối cùng. Ngay Phương Vân thu lấy mạng tinh mảnh vỡ thời điểm, mặt đất, nhưng nên đón một tên không tố chi khách. Người nào? Đi ra. Tu La Vũ Vương đang nhìn tinh không, một mảnh mừng rỡ, nhưng đột nhiên trong lúc đó, khí tức ba động, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường liệt nguy cơ. Cùng man tộc chiến thần A Lạp Cổ Bà Nhị không giống, người này để hắn có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Rất cường đại, phi thường đối thủ cường đại. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không có che giấu thân hình dự định. Ta, Chiến Ma Tông Chủ, thanh âm hùng hồn, thô bạo lạnh lẽo, nói năng có khí phách. Thanh âm chưa dứt, Tu La Vũ Vương trước người mười trượng địa phương, không gian nổ tung, một tên thân thể to lớn, ăn mặc màu xám bạc cổ lão chiến giáp nam sa, tóc rối tung, đông dưng đứng thẳng ở trên mặt đất. Nam tử này tóc rối tung, phần phật vũ động. Ánh mắt lạnh lẽo, so đao kiếm còn sắc bén hơn. Cái trán của hắn, một đạo vặn vẹo vết thương, từ cái trán, dọc theo mi tâm, mũi, vẫn kéo dài tới môi. Xem ra, tựa như mặt bị bổ ra hai nửa, cực kỳ dữ tợn. Thân thể của hắn phi thường cao to, Tu La Vũ Vương cũng coi như cường tráng người. Nhưng vẫn chưa tới lồng ngực của hắn cao. Đến ngưỡng mặt, mới khó gặp lại hắn. Người này hai tay buông xuống, tay phải chảo nắm trên đùi, một thanh to lớn màu xám trắng chiến kiếm. Người này mới vừa xuất hiện, khí tức căng thẳng, Tu La Vũ Vương cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Chương 886, Chiến Ma Tông Chủ, chương thứ nhất, cấp cầu phiếu đề cử. Kinh địch, tuyệt đối kinh địch. Người này cho Tu La Vũ Vương cảm giác, so với man tộc chiến thần A Lạp Cổ Bà Nhị còn đáng sợ hơn nhiều. Tại trên người người này, tràn ngập một cỗ võ đạo lệ khí. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh thiên truy bách luyện chiến kiếm, thủ cắm trên mặt đất, tản mát ra một cỗ lộ hết ra sự sắc bén, không chỗ nào địch nổi cảm giác. Chiến Ma Tông Chủ. Tu La Vũ Vương ánh mắt lấp lóe, suy tư, là thượng cổ tông phái sao? Phương Vân đối với hắn đề cập tới Cửu Châu tông phái hiện trạng, cận cổ trong tông phái là không tồn tại Chiến Ma Tông tông phái này. Ầm ầm. Liên ở trong nháy mắt này, Chiến Ma Tông Chủ lập tức ra tay. To lớn màu xám trắng cổ lao chiến kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, như một thanh to lớn chiến phủ, hùng mãnh bổ ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, đòn đánh này kinh động thiên hạ, toàn bộ đại địa đều tại đòn đánh này bên trong lay động, run rẩy. Đòn đánh này ra tay, Tu La Vũ Vương lập tức cảm giác được, đứng ở trước người, lập tức không còn là một tên võ giả, mà là một con cổ lão cường đại ma thần, đứng vững ở trên mặt đất. Cái loại này thương mang, cổ lão, bách chiến lịch huyết khí tức, trời long đất lở, không cách nào địch nổi. Trong thiên địa, không còn bất kỳ tồn tại, có thể ngăn trở đạt được vị này chiến ma bước tiến, thần chặn giết chặn, Phật trở giết Phật. Cố khí thế kia, kinh thiên động địa, sung mãn không thể chống đỡ, thiên hạ vô song. Chỉ này một điểm, cũng không phải là man tộc chiến thần A Lạp Cổ Bà Nhị có thể so sánh với. Chỉ cần là loại khí thế kia, nếu như không phải võ đạo ý chí cường cực kiên định, cùng Chiến Ma Tông Chủ cùng một cái cấp bậc võ giả, một cái đối mặt, sẽ ý chí sụp đổ, chớ nói chi là ra tay rồi. Bất quá, Tu La Vũ Vương hiển nhiên không phải phổ thông võ giả. Ý chí của hắn tuy rằng không bằng chiến ma tông chủ cái kia sát phạt, thảm liệt nhưng từ vô lượng ma vực bên trong mài luyện ra ý chí, cũng tuyệt đối là cùng một cái cấp bậc, cách biệt chắc chắn sẽ không quá xa. Vũ Vương Tu La Quyền. Tu La Vũ Vương một tiếng quát tầm, đồng nhiên ra tay, to lớn Tu La Ma Đế hư ảnh lần thứ hai hiện lên phía sau, chỉ là lần này, đơn thuần Tu La hình tượng, toát ra cường liệt Tu La Vũ Vương khí tức. Ầm ầm. Tu La Vũ Vương như gặp sét đánh, thân hình run lên, đồng nhiên bay ngược ra ngoài. Lực lượng thật là đáng sợ. Tu La Vũ Vương thân hình bay ra trước đó, bộ não như tia chớp xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, đây tuyệt đối không phải truyền kỳ cấp võ giả có thể có lực lượng. Tương đồng cảnh giới, tương đồng lực lượng, nhưng vị này chiến ma tông chủ cho Tu La Vũ Vương cảm giác, nhưng là nơi nơi so với hắn cao hơn một bậc. Lực lượng của hắn rõ ràng là truyền kỳ cảnh, nhưng đối với quyền kình cùng võ đạo lĩnh ngộ, phân là càng cao hơn một cấp bậc tồn tại. Địa hồn cảnh. Tu La Vũ Vương trong miệng thì thào tự nói, lập tức, vang một tiếng, mãnh liệt va vào bên ngoài mấy chục ngàn trượng một ngọn núi trong cơ thể. Chiến ma tông chủ một đánh bay Tu La Vũ Vương, xem cũng là xem thân hình gặp lại, lập tức bắn về phía Phương Vân. Ánh mắt của hắn quét qua, xét qua từng đạo bóng người, cuối cùng rơi vào Phương Vân bên người con rối trong đại quân kim đồng chiến trên ma thân. Chiến ma tông chủ như nham thạch giống như lạnh lẽo, cương nghị trên mặt rốt cục có một tia vẻ mặt. Ngoại tam giống như lông mày rậm, mạnh mẽ co quắp một thoáng, không có ai có thể sỉ nhục ta chiến ma tông. Càng không có người có thể đem ta chiến ma tông trưởng lão luyện thành con rối, tùy ý đặt tiện. Càng không có người, làm tiếp ra chuyện như vậy sau, có thể không trả giá thật nhiều. Một nghiệp trướng, chịu chết đi. Dường như sấm sét giống như âm thanh, mênh mông cuồn cuộn, tại bốn phía vang vọng. Mà chiến ma tông chủ cũng đã biến mất ở giữa đường bên trong, toàn bộ hóa thành một đạo khúc chết chấp giật, bắn về phía Phương Vân. Trong hư không, đầy dây một cố liệt hỏa giống như phân ý kim đồng chiến ma vị này chiến ma tông thâm niên trưởng lão, trong chớp mắt tại mấy tháng trước đó biến mất. Toàn bộ ở ngoài phái chiến ma tông nhân cũng bị tàn sát hầu như không còn. Mạng hồn cấp tông phái trưởng lão A, cứ như vậy không còn. Cái này đối với sau mấy chục ngàn năm, thực lực tổn thất lớn chiến ma tông, là một cái đến xương trọng thương. Chiến ma tông chủ vốn là cho rằng, kim đồng chiến ma đã bị người luyện hóa tinh huyết, biến thành cho bụi. Không nghĩ tới, Phương Vân trùng kích mạng tinh thời điểm, tướng hết thể con rối triệu gọi ra. Cũng tiện thể tướng kim đồng chiến ma triệu gọi ra. Khi kim đồng chiến ma khí tức, xuất hiện vận mệnh hư không, trợ giúp Phương Vân đỡ những người khác chặn lại. Chiến ma tông chủ trong nháy mắt cái gì đều rõ ràng rồi. Không nói gì phẫn nộ tràn ngập trong lòng, chiến ma tông chủ khuôn mặt đều vặn mẹo. Không có, xưa nay đều không người nào có thể tướng chiến ma tông đại phái như vậy trưởng lão, luyện thành con rối, vẫn không chút kiêng kỵ lấy ra khoe khoang. Đây là đánh tàn nhẫn, mạnh mẽ vẽ mặt. Không ngừng hắn chiến ma tông chủ, từ chiến ma tông đời thứ nhất tông chủ, đến hắn mới thôi, liên quan hết thể chết đi các đời trưởng môn, tông chủ, đều bị mạnh mẽ xả ra phần mộ, từng lần một đánh liệt. Xì nhục a. Cương liệt phẫn nộ. Lệnh chiến ma tông chủ khí tức tăng vọt một đoạn, điên cuồng khí thế, lệnh hư không đều bắt đầu vặn mèo. Phương Vân cho dù là giết kim đồng chiến ma, đều sẽ không để cho hắn cảm giác được như vậy tăng nộ. Nhưng hắn nhưng hết lần này tới lần khác tướng hắn luyện thành tử con rối, hơn nữa xem là cậu như thế khu khiển. Võ giả tự tôn, để chiến ma tông cảm giác, một khắc kia như con chó, bị điều động, chính là tự mình. Chiến ma tông chủ cũng không hề lựa chọn chính diện cứng rắn chống đỡ, đi hủy diệt Phương Vân mạng tinh. Hắn thấy rõ ràng. Một đạo lại một đạo bá liệt khí tức, xông lên tận trời, tướng công kích Phương Vân khí tức ngăn lại. Trong những người này, có đạo cũng có ma. Chân khí phát sinh địa phương, giải cửu châu, không giống nhau. Chiến ma tông chủ cũng không cho là, chính mình sẽ so với mấy cái kia nhân càng lợi hại hơn. Cho nên, hắn lựa chọn một cái càng bảo hiểm đường, thân thể vượt qua không gian, đập vỡ tan Phương Vân thân thể, để hắn hồn phi phách tán. Cùng phệ ma tông chủ không giống nhau, chiến ma tông chủ có đầy đủ đối phó Phương Vân lý do. Cùng cấp giật Phương Vân mạng tinh người cũng không giống nhau, chiến ma tông dễ chính bản không có dục vọng, muốn thông qua hắn mạng tinh, áp chế hắn. Hắn chỉ có một mục đích, đó chính là giết chết Phương Vân. Xì nhục chiến ma tông người, cần phải chết. Chịu chết đi, bá liệt ma khí, trời long đất lở, bài sơn đảo hải, hướng về Phương Vân đánh tới. Liền muốn thừa dịp Phương Vân ý thức, vẫn không có phụ thể một khắc kia, triệt để hủy diệt thân thể của hắn. Không có thân thể dựa vào, mạng tinh cảnh Phương Vân, đó là một con đường chết. Ly. Một tiếng kinh thiên thét dài, vẫn hộ vệ tại Phương Vân bên cạnh vạn cổ tà đế đột nhiên hét giận dữ một tiếng, thay hình đổi vị, đống nhiên ngăn ở chiến ma tông trước người. Thân thể hơi động hư bầu trời vang lên ngàn vạn đoán linh hung phách tiếng rít, gào khóc cấm thanh. Ầm ầm, Hư không chấn động, tấm phù triện kia biến thành sơ cấp ý thức, không chút do dự, sử dụng vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Chỉ thấy hào quang lóe lên, một vị cao mấy trăm trượng to lớn vạn cổ tà đế vắt ngang tại chiến ma tông chủ Hòa Phương Vân trong lúc đó, lít nha lít nhít, hơn 1000 hơn vạn bạch cốt yêu linh cùng bạch cốt võ tướng, súng lại ở bên cạnh nó, tạo thành một bộ thảm liệt mà chết quốc hòa diện. Tử. Chiến ma tông chủ thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên, bắn ra đao kiếm giống như hào quang, trực tiếp một trường xuyên thủng vị này vạn cổ tà đế. Ma khí mạnh mẽ, tướng vị này vạn cổ tà đế chỉnh nhân nổ nát. Ừm, chiến ma tông đột nhiên thân thể hơi ngưng lại, một cô đến từ vạn cổ tà đế trong cơ thể cường đại lực phản chấn lượng, tướng thân thể của hắn chấn động đến mức trên không trung ngừng lại một chút. Vạn cổ tà đế dù sao thượng cổ khoáng thế công pháp, hơn nữa tại vô lượng ma vực bên trong hấp thu con số làm người kinh tay linh hồn, đạt đến đại thành cảnh giới. Nếu như không phải bị vướng bởi phương vân cảnh giới, hạn chế uy lực của nó, chiến ma tông căn bản không thể nào, nhẹ nhàng như vậy một chiêu liền làm vỡ nát nó. Nhưng mà, nhiều là như thế, cái cỗ này to lớn lực phản chấn lượng, như trước tướng chiến ma tông như bẻ cánh khô, không ai có thể ngăn cản khí thế ngăn trở một ngăn trở. Chính là như thế một ngăn trở sự tình lập tức có tuyệt nhiên không giống biến hóa. Ừm, lại có thể có người muốn đụng đến ta thân thể chủ ý. Hừ, hơn 300.000 dặm ở ngoài, Phương Vân trong lòng lập tức thăng ra cảm ứng được tự thân nguy cơ. Liếc mắt một cái chu vi lần này hoành kích mạng tinh, chỉ còn lại linh tinh mấy khối mảnh vỡ, bay ra ngoài. Cái khác, hết thảy đều bị hắn vớt trở về. Hơi suy nghĩ, Phương Vân không chút do dự, lập tức có động tác. Độc Long, trên 9 tầng trời, một đạo thanh chơi gai ánh mắt trụ, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt xuyên qua hơn 300.000 dặm không gian, nổ xuống do Phương Vân đỉnh đầu huyệt bách hội, quán đỉnh mà vào. Hắn toàn bộ thân hình, đều tắm vòi sen tại chói mắt trong cổ sáng. Ẩm. Ánh sáng liễm tận, linh hồn phụ thể, Phương Vân thân thể, đống nhiên bắn ra, hóa thành một tia chớp, thẳng tắp dọc trên không. Muốn chạy trốn sao? Đã muộn, lạnh lẽo âm thanh, nói năng có khí phách. Chiến ma tông chủ thân hình một chỗ ơi, lập tức nhiễm xạ mà ra. Hư không run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng kịch liệt xé rách âm thanh, một đạo kiếm khí màu đen, khói đen cuồn cuộn, lấy làm thiên phách địa tư thế, chém về phía Phương Vân độn giật bên trong thân thể. Vụ. Liên ở trong nháy mắt này, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong chớp mắt, từ Phương Vân trong cơ thể bạo phát ra. Phương Vân nguyên bản mau lẹ không gì sánh nổi thân hình, trong chớp mắt dừng lại, một trận, lập tức từ trong hư không hiện lộ ra. Ha ha ha, Phương Vân, ngươi hủy ta tông phái, diệt ta đạo thống, lại phong ấn hồn phách của ta. Hiện tại, là ngươi trả giá thật nhiều lúc. Chết đi, chết đi, chết đi. À ha ha ha. Không nghĩ tới sao. Ngươi lại sẽ là tại vừa phá tan mạng tinh, tại thời khắc đỉnh cao nhất chết đi. À ha ha ha, không sai, chúng ta là hủy không xong ngươi. Nhưng thế giới của ngươi, có chính là có thể hủy diệt ngươi người. Chúng ta ẩn núp lâu như vậy, chính là chờ đợi ngày đó. Bây giờ rốt cục đi tới. Ha ha ha. Một ngươi nhớ ta luyện hóa hồn phách của chúng ta, cướp đoạt chúng ta pháp tắc, ngươi quá tự đại, bây giờ chính là ngươi tự chịu diệt vong thời điểm. Chín tử thi ma phái trưởng môn Cửu U thi hoàng, cùng chư thiên muôn dân phái trưởng môn chư muôn dân, âm thanh, ở trong hư không vang lên. Người kia cuồng thái lộ, báo thủ vui vẻ, tràn ngập trong lòng. Phương Vân trùng kích mạng tinh thời điểm, bọn họ không có quấy phá, Phương Vân vớt mạng tinh mảnh vỡ thời điểm, bọn họ không có quấy phá, bởi vì cái này thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm giác được, cái kia từng đạo cường đáng sợ, trợ giúp Phương Vân chân khí. Bọn họ không có nắm chắc, ở lúc đó có thể thúc hủy Phương Vân. Thế nhưng hiện tại, Phương Vân kích phát ra vô câu đế cung cuối cùng hình thái, vì cướp giật chính mình mạng tinh mảnh vỡ, hắn tiêu hao vô câu đế cung khổng lồ năng lượng. Nhưng cũng tại trong lúc vô tình, buông lỏng ra đối với hai linh hồn người ràng buộc. Khi chiến ma tông chủ xuất hiện một khắc, hai người lập tức biết, hiện tại chính là báo thủ thời khắc rồi. Một Phương Vân linh hồn nhập thể, khổng lồ linh hồn cùng nguyên bản trong khu thể, còn có chốc lát suy yếu kỳ, mà vậy hôm nay ở ngoài thế giới võ giả, nhưng có đầy đủ lực lượng, hủy diệt Phương Vân. Khi Phương Vân trường thân nhảy lên, bay lên trời thời điểm, hai người rốt cục phát ra chính mình đột kích ngược. Đây là hai cái võ đạo cự kình, đối với Phương Vân cuối cùng phản kích, à ha ha ha, chết đi, chết đi. Giữa không trung, Phương Vân thân thể hơi ngưng lại, ngừng lại một chút. Phía dưới, chiến ma tông chủ tuy rằng một mặt mê hoặc, không rõ đây rốt cuộc tình huống nào, nhưng võ giả bản năng, nhưng là để hắn lựa chọn không chút do dự vung kiếm mà lên. Ầm ầm, bá liệt kiếm khí, trong nháy mắt đuổi theo Phương Vân thân thể. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Phương Vân thân thể toàn bộ nổ thành phấn vụn. Chương 887, lần thứ 2 thăng cấp, chương thứ 2, cầu đề cử. Thành công không? Thành công không? Chúng ta liền muốn thoát vây mà ra sao? À ha ha ha. Luận võ đạo, ngươi hay là không kém, nhưng luận kinh nghiệm, ngươi còn kém xa lắm. Chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng chăm chú nhìn chằm chằm Phương Vân thân thể, trong lòng một mảnh mừng như điên. Đây cõi lòng chờ mong chờ đợi vô câu đế cung mất đi chủ nhân, phá phong mà ra một khắc. Ấu chỉ, mọi người ở đây tinh thần đại chấn, cho rằng Phương Vân biến thành cho bụi thời điểm. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ bầu trời bên trong đồng bền hạ xuống, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Nay trận âm thanh phảng phất một cái bạt tai, mạnh mẽ đánh vào trên mặt của mọi người. Làm sao có khả năng? Vô câu đế trong cung nghe được cái này thanh âm quen thuộc, chư muôn dân cùng cửu u thi hoàng thân thể cứng đờ, đột nhiên thất thanh kinh hô. Hai người một mặt kinh hoàng, trong phút chốc do hưng phấn đỉnh cao đánh rơi đáy cốc. Hai người toàn thân lạnh cả người, trong lòng cho nguội, nháy mắt ngây người như phỗng. Bọn hắn cảm giác được rõ ràng, Phương Vân thân thể nổ tung một khắc, hơi thở của hắn cũng không hề tán đi. Vô câu đế trong cung cuối cùng một tầng cấm chế cũng chưa hề mở ra. Theo dự đoán tự do, trong nháy mắt phảng phất tại xa xa không hẹn. Cái gì? Chiến Ma tông chủ lúc này cũng cảm giác được cái gì, hai mắt vừa mở, khó mà tin nổi nhìn về phía Phương Vân đỉnh đầu. Chỉ thấy kiếm khí phúc thể trước đó, một đạo ngập trời huyết hồng từ Phương Vân đỉnh đầu huyệt bách hội bên trong sông lên tận trời. Nay đạo huyết hồng cũng không phải là đơn giản chân khí, Chiến Ma tông từ đó cảm giác được cường liệt tinh lực cùng linh hồn ba động. Đó là Phương Vân toàn bộ tinh lực, linh hồn cùng chân khí ngưng tụ. Là trong khu thể, hết thể tinh hoa hóa thân. Nay đạo tinh lực tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thoát ra ánh kiếm phạm vi. Tinh lực ly thể, Phương Vân tàn khu lập ra cho bụi, bay đầy trời tán. Đến nỗi với nhìn qua, giống như Phương Vân thân thể bị Chiến Ma tông chủ hành thành phấn vụn. Thoát thai. Chiến Ma tông chủ chấn động trong lòng, cầm kiếm tay phải đều mãnh liệt run rẩy một thoáng. Tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy. Làm như đứng đầu nhất cường giả, đối với loại biến hóa này, hắn thực sự quá quen thuộc. Này rõ ràng võ giả do thoát thai cảnh, triệt để thoát hóa, ngưng tụ mạng hồn quá trình. Cứ việc đánh vỡ mạng tinh, chính là thần thông cảnh tầng thứ nhất, vào lúc này, thu nạp mạng tinh bên trong tiên thiên nhân hồn mảnh vỡ, sẽ đột phá thiên địa ràng buộc, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái chân long. Nhưng là chân chính thoát thai quá trình, nhưng phải chờ tới thần thông tầng thứ hai mới thật sự là đến. Võ đạo tại mạng tinh cảnh, là một tòa danh giới. Mạng tinh cảnh trước đó, tu chính là phách, luyện thể cũng là tu phách, nhưng ở mạng tinh cảnh sau khi, chính là thuần thuần túy túy tu hồn. Nhân có ba hồn bảy vía. Phách thư với hồn, thoát thai cảnh võ giả tu chính là phách cảnh giới. Mà thần thông cảnh võ giả nhưng là tu hồn cảnh giới. Người bình thường ném cái một phách mấy phách, khả năng chỉ là thân thể suy yếu, nhưng nếu như ba hồn bên trong bị mất cái nào một hồn, lập ra đó là một con đường chết, tuyệt không có may mắn. Ba hồn trọng yếu có thể tưởng tượng được ra. Tại võ đạo bên trong, tu phách chính là tương đương với thế tục phàm nhân, tu hồn liền tương đương với thần. Đây chính là vì cái gì, 99 cái thiên long lực thoát cảnh đỉnh cao võ giả, tại đối mặt một cái chân long lực mạng tinh cấp võ giả, không hề phản hàng lực nguyên nhân. Hai người tuy rằng cách biệt nửa bước, nhưng là trời và đất khác biệt. Mà thoát thai, chính là này trọng yếu nhất siêu phàm nhập thánh một bước. Phương Vân tinh lực xuyên qua huyệt bách hội, xông lên tận trời, chính là võ giả thoát thai dấu hiệu. Một bước này, hết thể linh hồn trụ thai bắt đầu từ giờ khắc đó, nắm giữ phàm tục thị thai, hết thể luyện hóa. Hết thể tạp chất, hết thể tiêu tán, chỉ còn lại tối tinh túy tinh lực tinh hoa cùng bản mạng tinh hoa. Nay mạng hồn ngưng tụ quá trình, chính là trở về sinh mệnh trụ thai trước đó trạng thái bước thứ nhất. Bình thường võ giả, đánh tan mạng tinh sau khi, nhất định phải cách trên thời gian rất dài, mới có thể luyện hóa mạng tinh mảnh vỡ bên trong tiên thiên nhân hồn, sau đó trùng kích thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh. Nếu như mạng tinh mảnh vỡ thất lạc, thậm chí có khả năng nhân hồn không trọn vẹn cần toàn, thậm chí có khả năng vĩnh viễn đạt đến không mạng hồn cảnh. Chiến Ma tông chủ cũng không ngờ rằng, trước mắt người trẻ tuổi vừa mới đánh tan mạng tinh, liền đem mạng tinh, mạng hồn song song đập phá. Hai người các ngươi tiểu nhân, cho rằng như vậy là có thể lại làm gì được ta sao? Các ngươi nếu như an phận một điểm, ta còn có thể cho các ngươi sống thêm một quãng thời gian. Thế nhưng hiện tại, liền không trách được ta rồi. San thương long lực, phong. Phương Vân tinh lực như sóng nước tách ra, một cái thương mang, cổ lão màu xanh long khí trôi ra, hóa thành trường ấn, nắm lấy vô câu đế cung mạnh mẽ vỗ một cái. Nay cố đến từ phương Bắc thanh long lực bàng đại lực lượng, lập ra đánh vào trong đó. Không. Phương Vân, ngươi không chết tử tế được. Hai người đầy mặt sợ hãi, hí lên kêu gào. Nhưng mà tất cả đều là vô ích, Phương Vân đánh tan mạng tinh, không ngừng tránh thoát thiên địa cầm cố, càng thu nạp cùng vận mệnh tương sinh thương long lực. Cố lực lượng này cực kỳ cổ lão. Chính là thượng cổ ban đầu, đạt được Tam Hoàng Thánh Dụ, khai sáng thiên địa lực lượng. Ầm ầm. Hai người kêu gào âm thanh, chỉ kéo dài chốc lát, liền im bặt đi. Thương long lực lượng, nguyên tử viễn cổ, cái vốn không phải hai người có thể đối với hàng, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai linh hồn người liền bị đánh tan, ý thức rơi vào hỗn độn, bị triệt để phong ấn. Hai người còn chưa chết, Phương Vân cũng còn sẽ không để bọn hắn tử. Bất quá, loại trạng thái này, bọn họ cũng không thể nào lại gây sóng gió. Hơn nữa, Phương Vân cũng không cần tiếp tục giống như trước khác biệt, bởi vì cảnh giới không đủ, lãng phí lượng lớn năng lượng tại trấn áp này hai linh hồn người trên. Ầm. Phương Vân một chiêu trấn áp chư môn dân, cửu u thi hoàng hai người. Huyết quang bắn ra, lần thứ hai hướng về trên không bay đi. Này bắn ra, miễn cưỡng tránh thoát một đạo phía dưới bay tới ánh kiếm khủng bố. Hừ. Chiến ma tông chủ, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ta đã luyện trên cổ thương khung ma quân ức vạn không gian độn hình đại pháp, ngươi căn bản không đuổi kịp trên. Phương Vân cười lạnh một tiếng, túi đầu đối với phía sau đánh lén chiến ma tông chủ đạo. Ước vạn không gian độn hình đại pháp. Chiến ma tông chủ cười giận dữ, hừ. Ngươi cho rằng gạt được ta sao? Môn công pháp này chính là thượng cổ khai thiên ban đầu, cực cửu viễn võ giả thương khung ma quân tuyệt học. Người này làm nhiều việc ác, bị đại đế đánh giết. Một thân võ học tùy theo thất truyền. Tại thời đại thượng cổ, môn tuyệt học này đã thành thất truyền, ngươi cho rằng gạt được ta. Ầm ầm. Trường kiếm vung lên, chiến ma tông bắn như điện mà lên, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Nơi đi qua, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Từng cái A. Bảy phách ngưng hồn, đốt. Đầy trời khí huyết đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một bộ mới thân thể. Bộ thân thể này cùng Phương Vân giống nhau như lúc, nhưng cơ thể như ngọc, so với Phương Vân bản thân, còn có trắng nón, tuấn mỹ nhiều. Ẩm. Bộ thân thể này vừa thành hình, đông nhiên oanh một tiếng, đỉnh đầu huyệt bách hội lại là một vệt ánh sáng màu máu lao ra. Vừa hình thành thân thể, trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành màu đen cho tàn, bay đầy trời hôi. Thông dong né qua chiến tông chủ đạo thứ hai truy sát, Phương Vân tinh lực ngưng tụ, lần thứ hai hóa hình, hiện ra thân thể. Nhưng không có chống đỡ một giây, lập tức huyết quang lao ra, lần thứ hai ngưng thể, luyện thể. Như vậy quá trình, không ngừng lặp lại. Phương Vân động tác càng ngày càng nhanh, thoát thai cùng ngưng hồn càng ngày càng trôi chảy. Loại này thân thể ngưng hình, lại không ngừng hóa thành cho tận quá trình, tổng cộng có kéo dài 7 lần. Nhân có 7 phách, phân biệt lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách, trung khu phách, linh tuệ phách, thiên súng phách. Võ giả nhất định phải liên tiếp thoát thai 7 lần, tướng vậy ngày mốt 7 phách, toàn bộ đề luyện ra, mãi đến tận lần thứ 8 thời điểm, mới có thể chân chính hoàn thành toàn bộ ngưng hồn quá trình. 7 phách ngưng tụ, hóa thành mạng hồn, chân chính bước vào mạng hồn cảnh. Ầm ầm ầm ầm. Phương Vân tốc độ cực nhanh, chỉ cụ một vệt ánh sáng màu máu ở trong hư không, vặn vẹo qua lại, cấp tốc thoát khỏi, huyết quang quá mảnh, không ngừng nổ tung từng đạo bay lượn cho tàn. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân liền đem trong cơ thể 7 phách thoát thai đi ra. Cái cỗ này tinh lực lại càng ngày càng vọng, cuối cùng quần quận như nước thủy triều, phát sinh lôi minh thanh âm. Chiến ma tông chủ ở hậu phương theo sát không nghỉ, nghe được bên thai truyền đến từng tiếng ầm ầm nổ vang. Trái tim không ngừng chìm xuống. Hắn cùng Phương Vân khoảng cách, không xa không gần, chỉ kém như vậy một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng hết lần này tới lần khác làm sao cũng kéo không gần. Liên tính hắn thêm vào kiếm khí, cũng như thế không đuổi kịp. Điều này làm cho trong lòng hắn càng ngày càng sản sinh một loại cảm giác kỳ dị. Phương Vân tựa hồ đang cố ý chơi hắn, trêu đùa hắn. Chính là muốn để hắn cảm giác có hy vọng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể ra sức. Loại cảm giác này, để chiến ma tông chủ càng thêm giận không kèm được. Huyết tế phương pháp, chiến ma triệu hoán.